Thạch Vân Phong vẻ mặt trịnh trọng cảm tạ Chu Huyền một phen sau đó, liền ngay cả bận bịu chạy ra thạch viện chuẩn bị trúc cơ cần tài nguyên đi tới. Đăng bởi. Chương 8, Gô Thở Dư A bắt đầu. Việc quan hệ thạch thôn đời kế tiếp gột rửa trúc cơ bực này đại sự, Thạch Vân Phong đương nhiên không dám lười biếng chút nào, lúc này liền bước nhanh như đất lệ thuộc thông báo thạch thôn tất cả mọi người đi tới. Thạch thôn người trong nghe nói có một tôn thực lực kinh khủng đại năng, dự định tự mình ra tay vì là trong thôn bọn nhỏ trúc cơ, tự nhiên là cảm thấy hết sức hưng phấn. Vội vã để tay xuống bên trong làm được một nửa bữa tối, mang theo nhà mình hài tử hướng về Thạch Vân Phong ở thạch viện đổi tới. Ngoại trừ những thạch thôn đó tuổi tác thích hợp, chuẩn bị trúc cơ bọn nhỏ, cùng với nhà bọn họ diện đại nhân bên ngoài. Toàn bộ thạch thôn hơn 300 hộ, cũng toàn bộ thả tay xuống bên trong chuyện tình, chuẩn bị đi tới tộc trưởng thạch viện xem lễ. Thạch Vân Phong ở thạch viện tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cũng không thể chứa chấp được toàn bộ thạch thôn tất cả mọi người. Bởi vậy Thạch Vân Phong liền dặn dò trong thôn tráng niên nam tử, mang tới gột rửa trúc cơ cần tài nguyên, dẫn theo trong thôn tất cả mọi người, cùng đi tới cây liễu tế linh phía dưới cái kia nơi tế tự quảng trường chờ đợi. Mà Thạch Vân Phong bản thân, nhưng là một mình bước nhanh chạy trở về thạch viện ở trong, mời Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ ba người bọn họ. Làm Chu Huyền ôm Tiểu Bất Điểm cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ hướng về tế tự quảng trường đi đến thời điểm, thạch thôn tráng niên nam tử đã đem gột rửa trúc cơ tài nguyên cùng công việc chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng thấy tế tự quảng trường ngay chính giữa, từ lâu sắp tám cái đại đỉnh đồng, đại đỉnh phía dưới liệt hỏa hừng hực, bên trong đỉnh nước sôi trào lan lộn. Cùng lúc đó, vài tên thạch thôn lão nhân vẫn còn ở hướng bên trong ném từng cây dược thảo, thỉnh thoảng còn có thể bỏ vào mấy cái dài hơn một xích nô công, to bằng nắm tay chi chu trở vật kịch độc. Làm cho nguyên phi thường quải niệm nước trở nên đen thùi lùi, cùng mực nước dường như, khiến cho người không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, lại có hơn 10 tên thạch thôn tráng niên nam tử mang tới mấy chục đào quán, ôm vào cái kia vài tên thạch thôn lão nhân trước người. Mấy vị lão nhân tiếp nhận, thận trọng mở ra, đem ở trong một ít đỏ sẫm chất lỏng đổ vào đại đỉnh đồng bên trong, làm cho trong đỉnh đen thui nước càng thêm sôi trào. Đây là từ những kia bị săn giết hung thú trong cơ thể lấy ra không ít chân huyết, phi thường quý giá, bất kể là đại người hay là hài tử dùng, đều có thể tăng cường thể chất. Hơn nữa người trong thôn có nắm giữ vài tờ cổ phương, phối hợp với một ít dược thảo các loại, chân huyết hiệu quả sẽ càng thêm dai. Ngoại trừ chân huyết ở ngoài, mấy ông lão còn làm người đem trước đây chuẩn bị phi mãng dược cốt, quỷ thú đủ cốt chờ hung thú hài cốt mất công sức nghiền nát, tương tự ném vào sôi trào trong nước. Nhìn cái kia mấy vị lão nhân động tác, có tuổi tác thích hợp, chuẩn bị trúc cơ bọn nhỏ, trên mặt vẻ mặt cũng sớm đã vặn vẹo tới cực điểm. Ba, ta không muốn tắm thuốc, lần trước cùng đao cắt dường như đau a. Ba buông tay, ta không muốn bị đun sôi. Đám hải tử này môn hí lên kiệt lực phản kháng, làm sao cánh tay nhỏ nữ có điều bắt đùi, bọn họ nhưng vẫn bị nhà mình đại nhân vững vàng mà xách ở trong tay. Con ba ba nhỏ con bê, ngươi cho lão tử yên tĩnh một hồi, có khách quý có thể tự mình ra tay cho các ngươi chủ trì gột rửa trúc cơ, vậy là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Còn dám lộn xộn, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Thỉnh thoảng còn có mấy vị tánh khí nóng nảy đại nhân, hướng về phía hải tử nhà mình mở miệng quát mắng. Các ngươi nhóc con thật không biết phúc. Đây chính là khó được thuốc bổ, nếu có thể kiên trì bền bỉ tắm thuốc, có thể để cho các ngươi gân cốt sánh ngang cự thú. Nhìn một chút liền đi qua, buổi tối ngủ ngon giấc, tương lai bảo đảm so với hung thú đều cường tráng. Cùng lúc đó, cũng một ít đại nhân và nơi tốt lành an ủi nhà mình hải tử. Này mênh mang sơn mạch hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, nhiều hồng hoang manh thú độc trùng. Vì đồ ăn, vì sinh tồn, rất nhiều nam tử còn vị thành niên liền quá sớm chết yểu ở trong đại hoang. Muốn còn sống, chỉ có cường tráng bản thân. Bởi vậy những này các đại nhân đương nhiên hy vọng hải tử nhà mình môn căn cơ càng thêm vững chắc, thể phách càng tráng kiện. Hiện nay có Chu Huyền vị này thực lực kinh khủng đại năng đồng ý ra tay vì là con trai của bọn họ gột rửa trúc cơ, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy theo đám này hùng hải tử môn tính tình đến. Vì lẽ đó mặc cho đám này hùng hải tử môn làm sao địa vặn vẹo dãy rủa, những đại nhân kia môn nhưng dường như mang theo trứng gà như vậy, vững vàng mà đem hải tử nhà mình cầm cố ở lòng bàn tay ở trong. Làm ôm Tiểu Bất Điểm Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ, ở Thạch Vân Phong dưới sự dẫn lĩnh, đi tới tế tự quảng trường thời điểm. Cái kia tám tôn đại đỉnh phía dưới liệt hỏa dĩ nhiên tắt, trong đỉnh nước cũng không còn sôi trào nữa. Gột rửa trúc cơ hết thể công việc đã toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, tất cả sẽ chờ Chu Huyền làm thần dị thủ đoạn, bắt đầu chủ trì bọn nhỏ gột rửa trúc cơ. Nhưng mà đợi đến Chu Huyền nhìn thấy cái kia tám tôn đại đỉnh sau đó, Chu Huyền mày kiếm nhưng là không khỏi vì đó chặt nhíu lại. Hiển nhiên Chu Huyền vẻ mặt biến hóa, ôm hai ngọn phong kín lọ sành Thạch Vân Phong, nhưng trong lòng thì lúc này dùng mình. Nhưng là những hải tử này ồn ào đến rồi quý khách. Tiểu lão nhi vậy thì để cho bọn họ yên tĩnh lại. Tưởng những hải tử kia môn ồn ào, trêu đến Chu Huyền có chút không cao hứng Thạch Vân Phong, vội vã vẻ mặt cung kính mà nói với Chu Huyền. Tiện đà, hắn liền xoay người hướng về những hài tử kia muôn mắng, quý khách có thể ra tay cho các ngươi đám này tiểu độc tử gột rửa trúc cơ, cái kia là phúc phận của các ngươi đều cho ta thành thật một chút, xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì. Được lợi từ Thạch Vân Phong thân là tộc trưởng uy nghiêm, đám kia hùng hài tử môn lúc này liền không ở ồn ào, đàng hoàng chờ ở chính mình đại nhân bên người. Chưa được, tiểu hài tử nghịch ngợm một chút cũng là có tình có thể nguyên, không cần nghiêm nghị như vậy. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng. Tiện đà, câu chuyện của hắn xoay một cái, tiếp tục lên tiếng nói rằng, có điều, các ngươi Thạch thôn chuẩn bị vì là bọn nhỏ gột rửa trúc cơ vật liệu chính là những này. Chu Huyền cũng không phải bởi vì đám kia hùng hài tử ồn ào mà thiếu kiên nhẫn, hắn cao mày nguyên nhân nhưng là cái kia tám tôn bên trong chiếc đỉnh lớn, vì gột rửa trúc cơ nung nấu nước thuốc. Cái kia tám tôn bên trong chiếc đỉnh lớn nung nấu nước thuốc, theo Chu Huyền thật sự là quá mức khó coi. Vẹn vẹn chỉ là một ít hung thú hài cốt, cùng với lẻ tẻ chân huyết, hơn nữa một ít thảo dược cùng độc trùng, lại có thể luyện ra cái gì tốt nước thuốc. Nếu chỉ có những này hỗn độn tàn phá tài nguyên, Chu Huyền cần gì phải tự mình ra tay. Này không khỏi cũng quá ném hắn vị này thiên đạo cảnh giới đại năng mặt mũi. Trong hai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, Thạch Vân Phong thế mới biết hắn sẽ sai rồi Chu Huyền ý tứ. Nguyên lai Chu Huyền không phải trách tội đám kia hùng hài tử, ngược lại là không lọt mắt bọn họ Thạch thôn vì gột rửa trúc cơ mà chuẩn bị những kia tài nguyên. Lập tức, chỉ thấy hắn cái kia tiểu tụy trên mặt nổi lên một vệt đỏ bừng vẻ, khá là lúng túng mở miệng nói rằng, để quý khách cười chê rồi, Thạch thôn thật sự là có chút cằn cỗi, vẹn vẹn những tư nguyên này vẫn là tập toàn bộ làng lực lượng. Hao phí thời gian 10 năm mới thu tập được. Có điều tiểu lão nhi nơi này đúng là còn có hai con vương tộc hung thú chân huyết, có thể tăng thêm vào nước thuốc bên trong. Đang khi nói chuyện, Thạch Vân Phong liền thận trọng cầm trong tay cái kia hai ngọn, bị hắn coi như chân bảo lọ sành dơ lên Chu Huyền trước mặt. Đem trong lòng ôm tiểu bất điểm phóng tới trên mặt đất sau đó, nhưng thấy Chu Huyền tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp liền đem cái kia hai ngọn phong kín lọ sành mở ra. Nhưng thấy một người trong đó bình bên trong đống nhiên lao ra một đạo xích hà. Ngưng tụ thành một con lòng bàn tay tỷ hưu, uy vũ mà dữ tợn, dường như muốn xé rách người cũng đào tẩu như vậy, quả nhiên là hùng tính cực thịnh. Mà một cái khác bình thì lại lao ra một con ngẩng đầu hét giận dữ song đầu tê, đỏ rực như lửa, sán lạn khiếp người. Này hai ngọn lọ sành bên trong chứa đựng là được, Thạch Vân Phong đã từng săn giết vương tộc hung thú sau đó, tôi luyện được vương tộc chân huyết. Từ trước đến giờ bị hắn coi như chân bảo, chuyên môn dùng để cho Thạch thôn ở trong bọn nhỏ gột rửa trúc cơ sử dụng. Làm càn. Khinh khẽ liếc mắt một cái không chung cái kia hai đạo dương nhanh múa vớt, dường như chuẩn bị nuốt sống người ta hung thú bóng mờ, Chu Huyền trong miệng lúc này liền phát ra hử lạnh một tiếng. Căn bản không thấy hắn có bất kỳ động tác, cái kia hai đạo hung thú bóng mờ liền trực tiếp bị đánh trở xuống lọ sành bên trong. Mặc dù là lọ sành bên trên đã không có bất kỳ cái nắp, cái kia hai đạo hung thú bóng mờ cũng trước sau không cách nào lần thứ hai thoát đi đi ra. Này hai bình chân huyết cũng vẫn miễn cưỡng có thể vào mắt, hiện tại đem bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc toàn bộ đổ đi đi. Những hài tử kia gột rửa trúc cơ cần tài nguyên, do bản tọa tự mình đến chuẩn bị. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi mở miệng, khẽ cười nói với Thạch Vân Phong. Đa tạ khách quý đại ân đại đức, tiểu lão nhi vô cùng cảm kích. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Thạch Vân Phong trên mặt lúc này nổi lên nồng nặc vẻ vui mừng, liên tục mở miệng cảm kích nói. Một tôn thực lực sâu không lường được đại năng, ra tay tự nhiên tuyệt đối là không giống người thường, hắn tự mình làm Thạch thôn bọn nhỏ chuẩn bị gột rửa trúc cơ tài nguyên. Tất nhiên sẽ là vô cùng chân quý. Lập tức, Thạch Vân Phong liền chuẩn bị y theo Chu Huyền dặn dò, mệnh mọi người đem cái kia tám tôn bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc toàn bộ đổ đi. Nhưng mà cái kia trong đỉnh nước thuốc cuối cùng là Thạch thôn chuẩn bị thời gian 10 năm vừa mới thu thập đủ, nếu cứ như vậy đổ đi thật sự là quá mức lãng phí. Trong lòng tâm tư xoay một cái, Thạch Vân Phong lúc này liền hướng về Thạch thôn tráng niên đám nam tử phân phó nói, "Nhanh, nhanh, nhanh dùng lọ sành đem bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc thu thập." Phân phát đến các gia các hộ ở trong. Những thuốc này dịch mặc dù không cách nào vào được Chu Huyền chi nhãn, thế nhưng đối với Thạch thôn các đại nhân nhưng là vẫn cứ quý giá đến cực điểm, vừa vặn có thể phân cho bọn họ sử dụng. Nghe được tộc trưởng Thạch Vân Phong dặn dò sau đó, những Thạch thôn đó tráng niên đám nam tử trên mặt cũng là nổi lên vẻ mừng rỡ, vội vã về đến nhà tìm kiếm lọ sành phân thịnh lên bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc đến. Đăng bởi. Chương 9, Hoàn Mỹ căn cơ. Ngày hôm nay sinh nhật, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Vì lẽ đó thức đêm canh hai trường, buổi tối sẽ không đổi mới, ngắm đại đại môn lượng giải. Cảm tạ đại đại môn chống đỡ. Đợt, bản đoạn sẽ không tăng cường thu lệ phí. Đợi đến những Thạch thôn đó tráng niên nam tử, sử dụng lọ sành đem tám tôn bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc thanh không sau đó, Chu Huyền liền xoay người lại hướng về Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ nhìn sang. Kính xin hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ một phen. Chu Huyền khẽ cười nói, việc nhỏ mà thôi. Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người cũng là hiểu Chu Huyền ý tứ, tương tự gật đầu cười. Tuy theo, ba người bọn họ liền đem từng người thần niệm tham gia ngoài thân thể, hướng về Mênh Mang Sơn mạch nơi sâu xa quét ngang đi. Tuy rằng Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ thần hồn bên trên tổn thương chưa khỏi hẳn, thế nhưng đến Mênh Mang Sơn mạch nơi sâu xa lùng bắt một ít xuất sinh, đối với bọn hắn tới nói vẫn là dễ như ăn cháo. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền có hơn 10 đầu ác điểu hung thú, cùng với sổ châu ngàn năm lão dược bị bọn họ thần niệm quyển đến rồi thạch thôn bầu trời. Hiển nhiên này hơn 10 đầu bị Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người, sống sờ sờ bắt mà đến ác điểu hung thú, thạch thôn ở trong tất cả mọi người, trên mặt cũng không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ kinh hãi. Những hung thú này ác điểu, tùy ý chọn ra một con cũng có thể đem toàn bộ thạch thôn tàn phá không còn. Chớ nói chi là trong đó thậm chí còn có Toan Nghê cùng Lý Hỏa Bò Ma cùng với Tì Hưu, này ba con thuần huyết thái cổ di chủng. Mà ở Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba vị kinh khủng đại năng thủ hạ, những này ác điểu hung thú dĩ nhiên lưu lạc trở thành bọn họ hài tử gột rửa trúc cơ cần tài nguyên. Cảnh này khiến thạch thôn mọi người khiếp sợ, sau khi trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm bất tận cảm kích. Thân niệm trở về cơ thể sau đó, Chu Huyền trực tiếp đem Vạn Bảo đỉnh lấy ra ngoài, nhưng thấy ba tấc linh lung đỉnh nhỏ ở trong đột nhiên tỏa ra kinh khủng nuốt hút lực lượng, trong nháy mắt liền đem những kia hung thủ ác điểu cùng với ngàn năm láo dược nuốt đến rồi bên trong. Kèm theo linh lung đỉnh nhỏ ánh ánh lưu chuyển, cái kế tiếp trước mắt dĩ nhiên liền đem những kia tài nguyên nung nấu thành gột rửa trúc cơ nước thuốc. Ngay sau đó, Chu Huyền liền đem Vạn Bảo đỉnh bên trong chứa đựng nước thuốc từng cái rót vào đã triệt để thanh không tám tôn đại đỉnh ở trong, sắp xếp những hải tử kia môn tiến vào trong đỉnh gột rửa trúc cơ đi. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi xoay người, nhẹ giọng quay về Thạch Vân Phong nói rằng, trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, khiếp sợ thất thần Thạch Vân Phong phương mới phản ứng được, tùy theo hắn liền chuẩn bị đi sắp xếp những hải tử kia môn bắt đầu gột rửa trúc cơ. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về cái kia tám tôn đại đỉnh đi tới thời điểm, hắn nhưng là nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người quay về Chu Huyền hỏi, quý khách, nếu như dùng những thuốc này dịch cho bọn nhỏ gột rửa trúc cơ, cái kia tiểu Thạch Hạo nên làm gì a? Không cần phải lo lắng, tiểu bất điểm nếu gọi bản tọa một tiếng đại thúc, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Những thuốc này dịch tuy rằng miễn cưỡng có thể vào được bản tọa chi nhãn, thế nhưng chung quy bất quá là phàm tục đồ vật, bản tọa vì là tiểu bất điểm chuẩn bị tốt hơn nước thuốc. Nhìn Thạch Vân Phong trên mặt cái kia lo lắng vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi khẽ cười giải thích nghi hoặc nói. Nghe được Chu Huyền nói có tốt hơn nước thuốc vì là tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ sau đó, Thạch Vân Phong lúc này mới yên tâm đi sắp xếp những hải tử kia môn bắt đầu gột rửa trúc cơ. Được lợi từ Thạch Vân Phong thân là tộc trưởng uy nghiêm, đám kia hùng hải tử môn tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng vẫn cứ đàng hoàng nhảy vào cái kia tám tôn bên trong chiếc đỉnh lớn. Nha, tộc trưởng ra ra, lần này nước thuốc dĩ nhiên không đau a. Vừa mới vào bên trong chiếc đỉnh lớn, nguyên bản còn chuẩn bị chịu đựng thống khổ hùng hải tử môn, dĩ nhiên dồn dập cảm nhận được rồi một luồng cực kỳ cảm giác thoải mái, không khỏi liên tục kinh ngạc nói. Quý khách có thể tự mình làm các ngươi luyện chế gột rửa trúc cơ nước thuốc, bên trong thậm chí có thuần huyết thái cổ di chủng, vậy là các ngươi đám này con thỏ nhỏ tể cơ duyên vô cùng to lớn, các ngươi lại vẫn lo lắng có đau hay không. Trong hai nghe được những hùng hài tử đó môn thanh âm, Thạch Vân Phong không khỏi cười mắng. Ngay ở những hùng hài tử đó môn bắt đầu gột rửa trúc cơ thời điểm, Chu Huyền cũng bắt đầu chuẩn bị vì là tiểu bất điểm luyện chế nước thuốc. Nhưng thấy Chu Huyền phất tay đem Vạn Bảo đỉnh hóa thành một trượng, đặt ở trên mặt đất. Không chỉ có đem bên trong truyền vào tràn đầy một đỉnh, tự thân thế giới ở trong sinh mệnh nguyên tuyển, càng là hướng về trong đỉnh đầu nhập vào các loại tiên quả kỳ chân. Ngay sau đó, Chu Huyền trầm tư mấy phần thời gian sau đó, dĩ nhiên bức ra một giọt tự thân huyết dịch, tích nhập Vạn Bảo đỉnh bên trong. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền một giọt máu, thế nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, xa hoàn toàn không phải cái gì thuần huyết thái cổ di chủng có thể so bì. Hơn nữa sinh mệnh nguyên tuyển cùng với các loại tiên quả kỳ chân, đủ để sử tiểu bất điểm đúc ra một khủng bố chí cực bất thế căn cơ. Hai vị đạo hữu, không cho các ngươi cháu trai đào sờ mó của cái sao? Mặc dù đỉnh kia bên trong nước thuốc uy năng vô cùng kinh khủng, nhưng mà Chu Huyền nhưng là vẫn cứ có chút bất mãn ý, nhưng thấy hắn xoay người lại cười đối Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ nói rằng, đạo hữu lời ấy có lý, chúng ta tự nhiên nên ra trên một phần lực. Trong hai nghe được Chu Huyền tiếng nói sau đó, Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ cười nói. Tuy theo, Hồng Ngông liền đem một cánh hoa cùng với một quả trái cây để vào Vạn Bảo đỉnh bên trong, mà Hồng Quân đạo tổ cũng là ở trong đó để vào ba viên linh quả. Hồng Ngông thả cánh hoa kia cùng trái cây kia, tuy rằng nhìn như hết sức không đáng chú ý, thế nhưng trong đó công hiệu tuyệt đối có thể nói chư thiên vạn giới đứng đầu linh tài. Đây chính là Hồng Ngông không gian ở trong sinh trưởng mấy ngàn diễn kỷ gốc kia quế hoa thụ, mặt trên mở hoa quế cùng với kết quế quả. Phải biết Hồng Mông lấy cái kia hoa quế cất tạo quỳnh tương, nhưng là rất được Chu Huyền tán dương, chớ nói chi là này càng hiếm có hơn quế quả. Mặc dù quế hoa thụ sinh trưởng mấy ngàn diễn kỷ, nhưng mà Hồng Mông trong tay cũng là không có mấy viên quế quả tồn tại. Bây giờ có thể đang vì tiểu bất điểm chuẩn bị nước thuốc ở trong tăng thêm một viên, Hồng Mông đã cũng coi là đảo của cải. Đồng dạng, Hồng Quân đạo tổ cái kia ba viên linh quả lai lịch cũng là bất phàm, theo thứ tự là Hồng Hoang 10 đại tiên thiên linh căn bên trong bản đảo cùng Hoàng Trung Lý cùng với Thảo Hoàn Đan. Hơn nữa cái viên này bản đảo còn chưa phải là Hồng Hoang trong thiên đình diện cái kia mấy trăm cây bản đảo trên cây diện kết bản đảo, chính là bản đảo cây chưa từng chia lịa trước, mẫu thụ bên trên kết chi quả. Trong đó công hiệu so với cái kia nếu nói 9.000 năm bản đảo, càng thêm lợi hại hơn trăm lần. Chỉ cần tiểu bất điểm tùy tiện ăn những này linh quả ở trong một viên, đủ để lập tức thành tiên, xương tôn làm tổ. Có điều vì không ảnh hưởng tiểu bất điểm con đường tương lai, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người, lúc này mới đem những này linh quả rèn luyện thành nước thuốc, để dùng cho tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ. Tiểu bất điểm đại thúc đem ngươi ôm vào trong đỉnh, giúp ngươi gột rửa trúc cơ, có được hay không? Hiển nhiên hết thể linh tài toàn bộ nung nấu trở thành rực rỡ nước thuốc, Chu Huyền chậm rãi đốn hạ thân đến, vuốt tiểu bất điểm cái hót, khẽ cười nói. Không cần đại thúc, chính ta có thể vào. Tiểu bất điểm nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, vây vây trắng mịn tay nhỏ, mại thanh mại khí nói rằng. Lập tức, hắn liền bước ra chân nhỏ, vội vã mà hướng về vạn bảo đỉnh chạy tới. Từ lúc vừa nãy Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ lấy ra các loại linh quả thời điểm, tiểu bất điểm cũng đã thèm nhỏ dãi. Bây giờ nhìn thấy những linh đó quả toàn bộ nung nấu thành rực rỡ nước thuốc, hắn càng là đã không nhẫn mại được nước miếng của chính mình. Cái kia trong đỉnh nước thuốc đối với hắn sức hấp dẫn hoàn toàn không thấp hơn mỹ vị thú nãi, thậm chí mơ hồ đã có thể cùng thú nãi cùng sánh vai. Tiểu bất điểm 2-3 bước chạy đến vạn bảo đỉnh bên cạnh sau đó, liền ngay cả bận bịu dụng cả tay chân bò vào vạn bảo đỉnh bên trong. Rầm. Vừa bò đến vạn bảo đỉnh mặt trên, sơ ý một chút, tiểu bất điểm liền trực tiếp đầu hướng xuống dưới ngã chổng vó trong đỉnh nước thuốc bên trong. Khơi dậy thật đánh một mảnh bọt nước. Chu Huyền dùng vô số thiên địa chân bảo luyện chế nước thuốc, trong đó tự nhiên có thần dị chỗ. Tuy rằng từ vạn bảo đỉnh bên trong tiên rơi xuống đất bên trên, nhưng là căn bản chưa từng hòa tan bùn đất ở trong. Trái lại dường như từng viên một vóng ánh long lanh châu báu như vậy, lẳng lặng mà bám vào bùn đất mặt ngoài bên trên. Nhìn trên mặt đất cái kia mấy chục nhỏ dường như châu báu nước thuốc, Chu Huyền trong lòng tầm tư xoay một cái, lúc này liền đưa chúng nó cất đi. Liên tục uống vào mấy ngụm nước thuốc sau đó, vừa mới đem đầu nhỏ từ nước thuốc bên trong lọt đi ra. Dường như thưởng thức được nước thuốc mỹ vị như vậy, hắn dĩ nhiên trực tiếp lần thứ hai đem đầu nhỏ lặn xuống, tiếp tục uống lên vạn bảo đỉnh bên trong nước thuốc đến. Nha, uống no, nhưng là thật giống tiếp tục uống a. Mãi đến tận uống bụng nhỏ tròn vo sau đó, tiểu bất điểm vừa mới ở một tiếng non nê, mơ mơ màng màng lên tiếng nói rằng. Tuy theo, hắn dĩ nhiên trực tiếp tại nơi rực rỡ nước thuốc bên trong ngủ thiếp đi, chậm rãi bắt đầu hấp thu lên nước thuốc bên trong cái kia năng lượng kinh khủng đến. Nhìn cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu bất điểm, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người không khỏi cười ha ha. Tuy rằng đỉnh kia nước thuốc uy năng vô cùng kinh khủng, nhưng là ba người bọn họ nhưng không chút nào từng là tiểu bất điểm lo lắng. Chu Huyền tự mình sử dụng bản nguyên trí bảo luyện chế trúc cơ nước thuốc, lại làm sao có khả năng sẽ đối với tiểu bất điểm sản sinh nguy hại. Ngoại trừ có thể làm cho tiểu bất điểm gột rửa đúc ra hoàn mỹ căn cơ bên ngoài, những kia năng lượng kinh khủng đều sẽ tiềm tàng ở tiểu bất điểm thần thể thần nút bên trong. Chỉ có thể thông qua tiểu bất điểm thực lực tăng lên mà bị hắn luyện hóa, căn bản sẽ không sản sinh nửa điểm dục tốc bất đạt ảnh hưởng. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến tận nguyệt trên bên trong sao thời điểm, cái kia tràn đầy một đỉnh nước thuốc, đã hoàn toàn bị tiểu bất điểm hút bỏ vào thân thể ở trong. Vào giờ phút này, tiểu bất điểm cái này nguyên bản liền có thể yêu chí cực tiểu nại hoa, càng trở nên béo mập óng ánh lên, hắn quanh thân thậm chí mơ hồ quanh quẩn ra đạo đạo huyền ảo chí cực ánh sáng thần thánh. Ở đây phương thế giới ở trong, tuy rằng không biết có phải hay không là sau này không còn ai, thế nhưng Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân ba người vì là tiểu bất điểm tạo nên liền hoàn mỹ căn cơ, tất nhiên là chưa từng có ai. Vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể tới nói, thái cổ di chủng cũng căn bản là không có cách cùng tiểu bất điểm so sánh sánh ngang. Nha, ta làm sao đang ngủ? Đợi đến quanh thân ánh sáng thần thánh hoàn toàn nội liễm, từ từ mở mắt tiểu bất điểm, mơ mơ màng màng nói rằng. Đi thôi, đại thúc ôm ngươi đi về nghỉ. Nhìn tiểu bất điểm cái kia mắt buồn ngủ ngông lung dáng vẻ, Chu Huyền không khỏi cười ha ha, tiện tay đem từ vạn bảo đỉnh bên trong nhấc ra, ôm vào trong ngực khẽ cười nói. Ừm. Tiểu bất điểm mơ mơ màng màng đáp một tiếng sau đó, liền dựa vào Chu Huyền bả vai tiếp tục ngủ. Tuy theo, Chu Huyền liền đem vạn bảo đỉnh cất đi, ôm tiểu bất điểm hướng về trong thạch viện đi rồi trở lại. Ven đường đi ngang qua gốc kia toàn thân cháy đen cây liễu tế linh thời điểm, Chu Huyền tiện tay liền đem cái kia mấy chục nhỏ nước thuốc tùy ý đến rồi gốc kia cây liễu tế linh bên trên, đồng thời càng là hướng về truyền ra một tia thần niệm, bản tọa hy vọng ngươi có thể trở thành tiểu bất điểm người hộ đạo, giáo dục hắn phương pháp tu luyện, bảo vệ quanh người hắn an toàn. Ở Chu Huyền cố tình làm bên dưới, Thạch Vân Phong đám người toàn bộ cũng không có nhận ra được mảy may, chỉ có Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người có một tia cảm ứng. Hai người bọn họ như có điều suy nghĩ nhìn gốc kia cây liễu tế linh sau đó, liền cùng Chu Huyền đồng thời tiếp tục hướng về thạch viện đi rồi trở lại. Cảm ơn ngươi, ta biết. Đợi đến Chu Huyền đám người toàn bộ sau khi rời đi, cây liễu tế linh cái kia xanh tươi cảnh cây không gió từ bãi lên, loang thoáng còn truyền ra một đạo ôn hòa thanh âm. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, muốn đòi lẽ phải. Sáng sớm, mặt trời mới mọc ở sương mù mịt mờ bên dưới từ từ bay lên, lại là một ngày mới bắt đầu rồi. Nhu hòa hào quang từ phía chân trời tùy ý mà rơi, làm cho toàn bộ thạch thôn đều bịt kín một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà, phảng phất dường như viễn cổ thần miếu như vậy tường an, thần thánh. Liền ngay cả trong núi rừng dày đặc sương mù đều nhiễm phải màu sắc rực rỡ, tựa như ảo mộng, chậm rãi chảy xuôi. Sương sớm ở thảo diệp cùng dây leo trên quần cuộn nhỏ xuống, không khí hết sức tự nhiên thanh tân. Tuy rằng sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, thế nhưng thạch thôn cây liễu tế linh trước cái kia nơi rộng rãi tế tự trên quảng trường, nhưng là cũng sớm đã tụ tập một đám thạch thôn thanh niên trai tráng nam tử, người cầm đầu chính là cả thạch thôn tối thiện săn bắn hung thú Thạch Lâm Hổ. Chính là Kháo Sơn Cật Sơn Kháo Thủy Cật Thủy, ở tại mênh mang sơn mạch biên giới thạch thôn người trong, đương nhiên phải lấy trong dãy núi mảnh thú hung cầm làm thức ăn. Săn bắn, đây là thạch thôn các đời truyền thừa sinh tồn phương thức. Ngay ở thạch thôn các đại nhân chuẩn bị rời đi thạch thôn, thâm nhập mênh mang sơn mạch thời điểm, vẫn ngồi yên ở cây liễu tế linh bên dưới tiểu bất điểm Thạch Hạo, đột nhiên đứng dậy bước ra chân nhỏ. Thí điên hướng về các đại nhân chạy tới. Trải qua Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ hao phí vô số quý giá tư nguyên gột rửa trúc cơ sau đó, tiểu bất điểm tinh lực ngày càng tiệm thịnh, mỗi ngày đều là lên hết sức sớm. Nhưng thấy tiểu bất điểm Thạch Hạo trừng mắt đôi mắt to sáng ngời, ngẩng lên đầu nhỏ, mở miệng tiễn đưa nói, "Lâm Hổ thúc, các ngươi tiến vào sơn mạch phải cẩn thận nha." Lấy Thạch Lâm Hổ cầm đầu một đám thanh tráng niên đám nam tử, dồn dập cười ha ha đi tới nặn nặn hắn cái kia đỏ bừng bừng như quả táo lớn vậy non nớt khuôn mặt nhỏ, rồi sau đó mới đồng thời nhanh chân hướng về xa xa núi rừng đi đến. Nhìn Thạch Lâm Hổ bóng người của bọn họ triệt để ly khai làng sau đó, tiểu bất điểm Thạch Hạo nhưng là lần thứ hai về tới toàn thân cháy đen cây liễu tế linh bên cạnh tối dưới, tiếp tục phát giáng ốc. Khoảng cách Chu Huyền tự mình làm tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ đêm đó, đã qua 3 ngày. Trải qua Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ hao phí vô số quý giá tư nguyên gột rửa trúc cơ sau đó, tiểu bất điểm cái kia sinh ra thời khắc đã bị hút ra trí tôn cốt, cũng đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lần thứ hai bắt đầu thai nghén lên. Nói vậy không ra một năm này, tiểu bất điểm ngày đó sinh trí tôn căn cốt, thì sẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng Chu Huyền vì không ảnh hưởng tiểu bất điểm tương lai đi ra bản thân con đường duyên cớ, không có giáo dục tiểu bất điểm bất kỳ công pháp tu hành. Nhưng là thông qua vô số kỳ chân đúc ra hoàn mỹ căn cơ sau đó, tiểu bất điểm dĩ nhiên có vượt qua 10 vạn cân khủng bố sức mạnh thân thể. Mặc dù là ấu niên kỳ thái cổ di chủng, đều không thể cùng hắn so sánh sánh ngang. Còn nhớ tới tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ sau cái thứ nhất sáng sớm, thường ngày rất khả ái tiểu bất điểm hóa thân một vấn đề nhi đồng. Phảng phất giống như một chỉ bạch thỏ như vậy có một đôi hồng hồng mắt to, hơn nữa chạy tán loạn khắp nơi, ôi trao réo lên không ngừng. Phong hào hạ huyết ngói, sách tường rút lan, dường như một tôn tiểu hung thú như vậy, chung quanh xông loạn, vừa kính giàn vạt, khắp thôn làm ầm ĩ. Cũng may Thạch Thôn ở trong tất cả mọi người hết sức yêu thích cái này tiểu nãi hoa, cũng toàn bộ đều biết hắn khắp thôn chơi đùa nguyên nhân. Vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là cười mắng một tiếng, liền tùy ý hắn tiếp tục dằn vặt đi tới. Mãi đến tận hắn cái kia dư thừa tinh lực toàn bộ phát tiết sau khi đi ra ngoài, vừa mới lần nữa khôi phục thường ngày dáng dấp khả ái. Theo lý mà nói, theo tiểu bất điểm tinh lực ngày càng tiệm thịnh, hắn nên càng ngày càng làm ầm ĩ mới đúng, Thạch Thôn ở trong tất cả mọi người cũng toàn bộ cũng đã làm xong bị hắn gieo vạ chuẩn bị. Nhưng là ngày thứ hai thời điểm, tiểu bất điểm tuy rằng đồng dạng dậy thật sớm, thế nhưng là căn bản không có đi gieo vạ làng, trái lại vô cùng yên tĩnh ở cây liễu tế linh bên dưới ngồi yên. Liền ngay cả thường ngày truy điệu trảo cầu hàng ngày giải trí, tiểu bất điểm cũng không đang tiến hành. Thậm chí cái kia bị hắn coi là yêu nhất thú nãi, thật giống cũng biến thành khô khan vô vị. Dòng dã một ngày đều ủ rũ túi đầu ngồi yên ở cây liễu tế linh bên dưới, cái kia nguyên bản đáng yêu hóng ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn diện, dĩ nhiên nổi lên một tia hóa không ra cay đắng. Làm cho Thạch Thôn ở trong tất cả mọi người, đều là hết sức lo lắng, đầy mặt lo lắng vẻ mặt. Bây giờ đã là ngày thứ ba, xem tiểu bất điểm dáng vẻ hiện tại, hắn thật giống chuẩn bị lần thứ hai với cây liễu tế linh bên dưới, tiếp tục ngồi yên trên cả ngày. Tiểu Bất Điểm, trở về uống thú nãi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong từ kệ bếp đầu trên lên tràn đầy một lọ sành, nóng hổi thú nãi, cao giọng hướng về thạch ngoài sân diện la lên. Nhưng mà Tiểu Bất Điểm gần giống như không nghe thấy như vậy, vẫn cứ sững sờ địa tựa ở cây liễu tế linh trên người, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ai? Hiển nhiên tình hình như thế, vây quanh bàn đá mà ngồi Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ ba người, không khỏi cùng kêu lên thở dài một hơi. Lấy ba người bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tiểu Bất Điểm suốt ngày vô tinh đả thải nguyên nhân vị trí. Sớm ở ba người bọn họ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm từ lần đầu tiên gặp mặt, ba người bọn họ liền phát hiện Tiểu Bất Điểm ngay trong óc đạo phong ấn kia, áp chế Tiểu Bất Điểm sinh ra ký ức phong ấn. Bây giờ trải qua vô số kỳ chân tài nguyên gột rửa trúc cơ sau đó, Tiểu Bất Điểm ngay trong óc đạo phong ấn kia dĩ nhiên triệt để phá tan rồi, hắn nhất định là nhớ lại ký ức nơi sâu xa cái kia đau đớn thê thảm trải qua, mới có thể cả ngày đều rầu rĩ không vui. Ai, ta vốn là dự định chờ Tiểu Bất Điểm trường lớn một chút, đang giúp hắn phá tan ký ức phong ấn, để hắn đòi một công đạo. Nhưng là không nghĩ tới trong cơ thể hắn gân cốt vừa mới tỏa ra sự sống, liền trực tiếp tỉnh lại trí nhớ của hắn. Thôi, đã như vậy, bản tọa liền mang Tiểu Bất Điểm hướng về hắn thân tộc đi một chuyến đi. Bản tọa cháu trai cũng không phải cái gì run rế có thể ức hiếp. Hai con mắt ở trong đống nhiên né qua một vẻ thương tiếc vẻ, Chu Huyền khẽ thở dài một hơi, lên tiếng nói rằng. Chính là thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di địa phát sắc cơ, long xả khởi lục người phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Dựa vào Chu Huyền bực này nhân vật khủng bố, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tia sát cơ phân tán ra, thế nhưng là cũng đủ để cải thiên hoán địa. Kèm theo miệng hắn bên trong tiếng nói dần dần hạ xuống, một luồng lẫm liệt kinh khủng sát cơ trực tiếp bạt không mà lên, quấy nhiều thạch thôn phía trên sương mù dậy đều trong thời gian ngắn tán loạn nhìn tới. Thậm chí còn có câu đạo sấm sét giữa trời quang, ở Chu Huyền sát cơ nổi lên thời điểm, bỗng dưng nổ vang ra đến. Đơn giản bây giờ trong lúc rảnh rỗi, ta cùng Hồng Quân đạo hữu cũng đi tới một lần đi. Không chỉ có Chu Huyền lửa giận trong lòng khó bình, vào giờ phút này, Hồng Ngông trong mắt cũng không khỏi đến lóe lên một tia ác liệt hàn quang, nhưng nghe hắn nhẹ giọng lãnh đạm nói: "Thiện." Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ cũng là không có nói lời phản đối, mở miệng đồng ý nói. Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người vốn là vô cùng yêu thích Tiểu Bất Điểm cái này hoạt bát đáng yêu tiểu nại hoa, bây giờ nhìn hắn bởi vì ấu niên thảm án mà đầy mặt dầu dĩ không vui. Thẳng như ba người bọn họ không vì Tiểu Bất Điểm đòi một công đạo, làm sao có thể xứng đáng Tiểu Bất Điểm gọi cái kia thanh đại thúc cùng bà bá. Đăng bởi. Chương 11, màu máu thông điệp. Nhìn Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người cái kia phó cùng chung mối thù vẻ mặt, Chu Huyền cái kia nguyên bản lạnh như hàn xương trên khuôn mặt, cũng không cấm thoáng hòa hoãn một chút. Ta thay Tiểu Bất Điểm, cảm ơn hai vị đạo hữu. Chu Huyền sắc mặt trịnh trọng lên tiếng nói rằng. Đạo hữu nói quá lời, vô luận như thế nào, Tiểu Bất Điểm cũng phải gọi chúng ta một tiếng bá bá đây. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ liên tục xua tay, khẽ cười nói. Tuy rằng không biết Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ là thật tâm yêu thích Tiểu Bất Điểm, vẫn là xem ở Chu Huyền mặt mũi, hay hoặc giả là vì kết giao tương lai một vị ngang nhau cảnh giới tồn tại, vừa mới coi trọng như thế Tiểu Bất Điểm. Có điều tối thiểu hai người bọn họ đối với thương yêu, Chu Huyền dĩ nhiên đem đặt ở trong lòng. Khẽ cười hướng Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ gật gật đầu sau đó, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay một chiêu, trực tiếp liền đem ngồi yên ở cây liễu tế linh bên dưới Tiểu Bất Điểm, na rời đến trên đùi của chính mình. Này đột nhiên trong lúc đó địa chuyển đổi thiên địa, làm cho Tiểu Bất Điểm cái kia dầu dĩ không vui trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không cấm nổi lên một tia kinh dị. Sau đó chỉ thấy Tiểu Bất Điểm bi bô địa lên tiếng, hướng về Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ chào nói, đại thúc được, hai vị bá bá được. Tiểu Bất Điểm, có ủy khuất gì có thể nói cho đại thúc sao? Nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bất Điểm cái hót sau đó, Chu Huyền tràn đầy đau lòng lên tiếng nói rằng, đại thúc, tiểu ca ca cùng đại nương tại sao muốn đào Tiểu Bất Điểm xương a? Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, Tiểu Bất Điểm sủi lơ tựa ở Chu Huyền trên người, ngẩng đầu nhỏ, trong mắt chứa nước mắt ủy khuất lên tiếng nói. Nhìn Tiểu Bất Điểm cái kia đầy mặt toan ức, nhưng là mạnh mẽ bất kỳ không cho nước mắt thấp xuống dáng vẻ, Chu Huyền không nhịn được đem Tiểu Bất Điểm ôm chặt hơn nữa một ít. Tiểu Bất Điểm, đại thúc trước tiên đút ngươi uống thú nãi, sau đó sẽ mang theo ngươi đi hỏi một hỏi bọn họ, có được hay không? Huy tụ đem Thạch Vân Phong trong tay cái kia tràn đầy một lọ sành thú nãi nhiếp lại đây sau đó, Chu Huyền múc một chiếc thú nãi, nhẹ giọng dụ dỗ Tiểu Bất Điểm nói rằng. Tiểu Bất Điểm ủy khuất khuất địa gật gật đầu sau đó, nhu nhu địa nói rằng, ừm, Tiểu Bất Điểm nghe đại thúc. Tiện đà, Tiểu Bất Điểm liền đem Tiểu Mục trước bên trong thú nãi, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm trên mặt còn hiển lộ ra mỹ tư tư thần thái. Tiểu Bất Điểm nhìn như đắm chìm trong thú nãi mỹ vị ở trong, thế nhưng trên mặt hắn cái kia hóa không ra hoa nước, nhưng là căn bản là không có cách tránh được Chu Huyền pháp nhãn. Hiển nhiên, tiểu bất điểm đây là vì không để cho mình đại thúc cùng các bá bá lo lắng, mà mạnh mẽ trang đi ra mỹ tư tư dáng vẻ. Vào giờ phút này, đối với đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt người khởi sướng, Chu Huyền trong lòng không khỏi dâng lên lẫm liệt địa sắc cơ. Kỳ thực ở thực lực này làm đầu thế giới ở trong, cướp đoạt người khác thiên tư, bù đắp tự thân không đủ, vốn là một cái vô cùng tầm thường chuyện tình. Nếu chuyện này phát sinh ở không có quan hệ gì với Chu Huyền nhân thân trên, Chu Huyền căn bản không có hứng thú để ý tới. Có điều nếu người bị hại là tiểu bất điểm, cái kia Chu Huyền liền muốn quản trên một ống. Không quan hệ cái gì đạo nghĩa đúng sai, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng Chu Huyền liên lụy đến cùng một chỗ mà thôi, muốn trách thì trách bọn họ trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại đi. Ngay ở Chu Huyền dùng tiểu mục trước múc thú nãi đút tới tiểu bất điểm trong miệng thời điểm, nhưng thấy thạch viện ra một viên đá tảng, đống nhiên bạn không mà lên, trực tiếp hướng về mênh mang sơn mạch ở ngoài ngang trời đập tới. Khối cự thạch này cuốn lên mênh mông khí thế kinh khủng, trong thời gian ngắn bay ra mênh mang sơn mạch, sau đó ngang qua 300.000 dặm, vượt qua đại hoang thẳng vào thạch tộc cổ quốc lãnh thổ quốc gia ở trong. Thạch tộc cổ quốc thật sự quá mênh mông, thống ngự ngàn tỷ dặm giang sơn, đan một người trong đó cường đại vương hầu phong địa bên trong thì có mấy trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ nhân khẩu, danh giới rộng lớn vô ngần. Nhưng mà mặc dù thạch tộc cổ quốc rộng lớn như vậy, thế nhưng khối cự thạch này nhưng là khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền vượt qua thạch tộc cổ quốc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia, bay tới đến rồi thạch tộc cổ quốc đô thành bầu trời. Ở nơi này khối đá tảng ngang trời mà tới thời điểm, thạch tộc cổ quốc trong đô thành bỗng nhiên dâng lên một tầng thần quang óng ánh cấm chế, càng có mấy đạo khí thế kinh khủng bóng người bạt không mà lên. Người nào dám tự tiện xông vào ta thạch tộc cổ quốc? Nhưng nghe được một người trong đó mở miệng quát to. Tuy theo, cái kia mấy bóng người bên trên liền tỏa ra đủ loại bảo thuật huyền quang, trực tiếp hướng về khối này ngang qua vô số khoảng cách, xuyên qua mà đến đá tảng phủ tới. Tuy rằng mấy bóng người thi triển bảo thuật uy lực bất phàm, thế nhưng khối cự thạch này vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, liền trong nháy mắt đem hết thảy bảo thuật phá vỡ, càng là đem cái kia mấy bóng người chấn động đến mức ngã xuống trở về thạch tộc cổ quốc đô thành ở trong. Tiện đà khối cự thạch này lại đột nhiên hơi động, trực tiếp đem thạch tộc cổ quốc trên đô thành chống không cấm chế quán phá, hướng về trong thành một mảnh kiến trúc rơi xuống. Đó là một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc, linh khí tràn ngập, bảo quang ẩn hiện, cung điện thành đàn, giống như thiên khuyết xây ở nhân gian, có thủy thú núp rít gào, thủ với ngoài cửa lớn. Nguy nga trang nghiêm đại môn bên trên, viết võ vương phủ ba cái khí thế hùng vĩ đại tự, nơi này chính là thạch tộc cổ quốc một tôn vương hầu phủ đệ. Trong phủ hồ nước trong vắt, thủy hệ bốn thông, núi đá tọa lạc, cây tốt xanh um, lâm viên hùng vĩ liên miên, cảnh sắc mỹ lệ. Mịt mờ quang vụ lưu chuyển, chim quý hiếm ở trên cung điện khoảng không hí dài, vẽ ra từng đạo lóa mắt hào quang, giống như nhất phương động thiên phúc địa như vậy thần tinh phân tán. Nhưng mà khối cự thạch này nhưng dường như một viên thiên thạch vũ trụ như vậy, rát khủng bố thật lớn uy năng rơi xuống, trong nháy mắt liền đem chỗ này động thiên phúc địa đập cho vụn vặt. Vô số rộng lớn tinh xảo kiến trúc tùy theo sụp xuống, nhấc lên từng trận ngập trời tung bay bụi bặm đá vụn. Kém tử yêu phụ dám to gan cướp đoạt bản tọa chất nhi gân cốt, ngày quy định trong vòng nửa tháng người liên quan chờ hết mức tự sát, bằng không bản tọa đem đích thân tới hơn thế. Đầy trời cắt bụi tản đi sau đó, hiện lộ ra khối này ngang qua vô số khoảng cách, xuyên qua mà đến đá tảng, dâng thư một nhóm sát cơ lẫm liệt đỏ như máu sắc đại tự. Không nghi ngờ chút nào, khối này đá tảng là được xuất từ Chu Huyền thủ bút. Tuy rằng Chu Huyền cũng không rõ ràng đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt những kia hung thủ cụ thể ở nơi nào, thế nhưng dựa vào Chu Huyền cấp độ kia kinh khủng tu vi, thông qua tiểu bất điểm thôi diễn ra thạch tộc cổ quốc vị trí, nhưng là căn bản là điều chắc chắn. Bởi vậy Chu Huyền liền một bên dùng tiểu mục trước yểu thú lại đút tới tiểu bất điểm trong miệng, một bên điều động đá tảng vượt qua khoảng cách vô tận đập xuống với võ vương phủ ở trong, lập được cuối cùng này thông điệp. Tuy rằng Chu Huyền không có ở đá tảng bên trên viết hiểu rõ chân tướng là người phương nào, có điều thạch tộc cổ quốc võ vương phủ tự nhiên sẽ rõ ràng khối này đều là chỉ người phương nào. Chu Huyền đến là cũng không có hy vọng, vẹn vẹn dựa vào một tảng đá lớn liền lệnh võ vương phủ giao ra hung thủ. Hắn có điều là muốn mượn khối này đá tảng, đem hết thể đã từng tham dự đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt thế lực tụ tập lại một chỗ thôi, miễn cho hắn đến thời điểm còn cần từng cái đi tìm những kia hung thủ. Đăng bởi. Chương 12, tu hành rèn luyện. Đem chữ bằng máu đá tảng đưa tới thạch tộc cổ quốc trong đô thành võ vương phủ ngày thứ hai, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người, liền dẫn tiểu bất điểm cùng ly khai mênh mang sơn mạch, trực tiếp đi ngang qua đại hoang hướng về thạch tộc cổ quốc đô thành đổi tới. Tuy rằng dựa vào Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người bọn họ khủng bố thực lực tu vi, ngang qua toàn bộ đại hoang chạy tới thạch tộc cổ quốc đô thành, cũng vẹn vẹn chỉ là nhất niệm chuyện mà thôi. Bất quá bọn hắn nhưng là vẫn chưa như vậy. Trái lại lựa chọn từng bước hướng đi thạch tộc cổ quốc đô thành. Từ khi Chí Tôn cốt tỏa ra sự sống sau đó, tiểu bất điểm ngay trong óc phong ấn liền triệt để phá trừ, làm cho hắn mấy ngày nay tâm tình vẫn rất tồi tệ. Bởi vì tiểu bất điểm chưa bao giờ từng rời đi thạch thôn, vì lẽ đó Chu Huyền liền hy vọng mượn phong cảnh dọc đường kỳ văn đến hấp dẫn tiểu bất điểm chú ý lực, làm cho hắn ung dung một hồi phiền muộn trong lòng. Thứ hai là được, bây giờ tiểu bất điểm đã hoàn thành gột rửa trúc cơ, cũng là thời điểm tu hành phương pháp tu luyện. Tuy rằng Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ tu vi cảnh giới tất cả đều vô cùng kinh khủng, bất quá bọn hắn ba người nhưng là ai cũng không có giáo dục tiểu bất điểm căn bản của tu hành phương pháp, vẹn vẹn truyền thụ tiểu bất điểm một ít chiến kỹ thần thông mà thôi. Cho tới tiểu bất điểm căn bản phương pháp tu hành, Chu Huyền nhưng là để tiểu bất điểm tự mình tìm hiểu một khối óng ánh trắng non bảo cốt. Khối này bảo cốt chính là cùng gốc kia cây Liễu Tê Linh đồng thời từ thượng thương hạ xuống thạch thôn ở trong, ngẫu nhiên bị Thạch Vân Phong lấy được. Khối này trắng loáng xương có thể nói coi bảo, bên trên ghi lại một phần tên là Nguyên Thủy Chân Giải căn bản phương pháp tu hành, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Có phù văn bản chất, có thái cổ hung thú cùng thần linh quyết đấu hình trạng khác, hết thảy đều từ nguyên thủy chỗ vào tay. Tuy rằng chưa từng không có ghi nhớ cái gì kinh thiên bảo thuật, thế nhưng là bằng vào vô số bản vẽ quyển, thông qua không giống đường nét phát họa, trình bày ra chính thống phù văn diệu dụng. Nguyên Thủy Chân Giải nhất là sâu không lường được địa phương, là được ở chỗ giải thích phù văn áo nghĩa thời điểm. Thường thường lấy thực chiến án lệ rằng giải, từ cạn tới sâu, do thâm nhập cạn, có thể làm cho tiểu bất điểm tự mình chạm tới một mảnh không lường được thiên địa. Nếu này Nguyên Thủy Chân Giải ẩn chứa vô cùng ảo diệu, như vậy tu hành nó lúc trước điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Muốn tìm hiểu Nguyên Thủy Chân Giải, nhất định phải cần đặt xuống tối cơ sở vững chắc. Không chỉ cần có ở chưa từng bước vào con đường tu hành trước đây, nhất định phải dường như thiên giai thái cổ hung thú con non như vậy, có 10 vạn cân khủng bố thân thể lực lượng. Càng là phải đem tự thân tinh thần ý chí, mài rua đến kiên cường trình độ mới được. Chưa từng bước vào con đường tu hành trước đây liền có 10 vạn cân khủng bố thân thể lực lượng, nhìn như nói mơ giữa ban ngày, hết sức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với bây giờ tiểu bất điểm tới nói, nhưng là căn bản không phải vấn đề gì. Ở Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ liên thủ vì là tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ sau đó, tiểu bất điểm dĩ nhiên đạt tới một tay loáng một cái, liền có 108,000 cân thần lực trình độ kinh khủng. Cho tới mài giũa tự thân kiên cường tinh thần ý chí. Lại có cái gì so với trải qua máu và lửa rèn luyện mà càng thêm hữu hiệu đây? Bởi vậy phủ vừa rời đi thạch thôn, Chu Huyền liền ngoan chứ tâm đem tiểu bất điểm vứt vào một đám phong giống trong bầy sói. Mà hắn và Hồng Ngông cùng với Hồng Quân, nhưng là trực tiếp ẩn nấp đến rồi sâu trong hư không, lặng lặng mà chú ý tiểu bất điểm biểu hiện. Thời đại thái cổ, các loại trí cường sinh vật đối xử dòng dõi cực kỳ nghiêm khắc, vì có thể làm cho chúng nó trưởng thành, tương lai mạnh mẽ vô song. Thông thường đều sẽ tiến hành địa ngục vậy mài rũa. Một mình ở hồng hoang manh thú khắp nơi, nguy hiểm nặng nề trong dãy núi ngang qua, đây là một loại cực lớn thử thách. Mặc dù không có minh xác kẻ thù, thế nhưng trong đó tràn ngập nguy hiểm, nhưng là hết sức đáng sợ khó dò. Chu Huyền đối với tiểu bất điểm mài rũa, căn bản không lấy phía thế giới này nhân tộc tiêu chuẩn để cân nhắc, hết thảy đều hướng về thế gian này chủng tộc mạnh mẽ nhất làm chuẩn. Phong giống sói tuy rằng nhìn qua hết sức dữ tợn, có điều thực lực nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Dựa vào tiểu bất điểm cái kia một tay loáng một cái liền có 108,000 cân khủng bố thần lực, đủ để một quyền đập chết một con phong giống sói. Mặc dù nhỏ không điểm chưa từng có trải qua loại này chém giết, mới vừa lúc bắt đầu còn có một chút luống cuống tay chân. Bất quá khi tiểu bất điểm thích hứng chốc lát thời gian, hắn liền giống như một con tiểu hung thú như vậy, đem dòng dã một đám phong giống sói toàn bộ đập phá cái máu thịt bé bét. Đem quần phong giống sói hết mức chém giết sau đó, Chu Huyền liền để tiểu bất điểm tiếp tục hướng phía trước một mình đại hoang. Mà hắn và Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ, nhưng là thật chặt chế sau lưng tiểu bất điểm. Chỉ cần tiểu bất điểm không có chịu đến tính mạng nguy hiểm, ba người bọn họ liền sẽ không hiển hóa ra bóng người đến. Sau đó trong thời gian, tiểu bất điểm huyết chiến nhiều lần, gặp được quá nhiều hung hiểm, chém giết rất nhiều manh thú hung cầm. Trong lúc phàm là có chút tay mềm, tiểu bất điểm liền có thể lưu lạc thành vì những thứ khác hung thú đồ ăn. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày công phu, hắn cũng đã quần áo lam lũ, hết thảy quần áo đều bị thú máu nhuộm đỏ. Sẽ thành rách nát không thể tả vải. Bất đắc dĩ, tiểu bất điểm chỉ có thể đổi tân lột da ra thú, lấy này che lấp thân thể. Một đường đi tới, tiểu bất điểm đã từng tận mắt nhìn một con dài 50 mét chim khổng lồ ngang trời, phun ra một cái ánh lửa, trực tiếp đem một ngọn núi nấu chạy thành dung nham. Còn có một thứ càng là nhìn thấy một con vượt qua 100 mét ác điểu, không trong mây tầng bên trong, vồ xuống một con dao, sẽ thành hai đoạn, nuốt tiến vào trong bụng, huyết dịch như giọt mưa giống như chiếu xuống trong núi. Có điều cũng may mỗi khi có vượt xa với tiểu bất điểm thực lực hung thú xuất hiện thời điểm, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người thì sẽ thả ra từng người khí thế của, làm cho này hung thú không dám tới gần tiểu bất điểm mảy may. Ngoại trừ những thực lực này kinh khủng hung thú ác điểu bên ngoài, những kia thực lực mạnh mẽ hơn tiểu bất điểm, nhưng là vừa không có bị Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người đối tượng hung thú ác điểu, dành cho tiểu bất điểm nguy hiểm mới được lớn nhất. Ven đường ở trong từng có một con quái vượn, phù vừa ra, kinh thiên động địa, đem một ngọn núi đá đều rung sụp. Tiểu bất điểm vẫn bị nó đuổi tận cùng không buông ba ngày ba đêm, cuối cùng Phương mới hoàn toàn đưa nó thoát khỏi. Này đi ngang qua đại hoang chém giết rèn luyện ở trong, tiểu bất điểm đã trải qua vô số trận huyết chiến, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Còn chưa đủ 10 ngày, tiểu bất điểm liền đã biến thành một tiểu dã người, trên người tràn đầy thú dữ máu, thậm chí liền ngay cả cọ rửa thời gian cũng không có. Hắn hiện tại một đường rong ruổi, chỉ cần dừng lại liền lập tức ăn đồ ăn, sau đó nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Bên trong ngọn núi lớn quá mức nguy hiểm, không hề có một chút thời gian có thể xa xỉ lãng phí, nhất định phải đúng lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. Đem đầu kia cự viên thoát khỏi ngày thứ hai, tiểu bất điểm càng là tao ngộ rồi một lần trọng thương. Đó là hắn đi tìm nguồn nước thời điểm, một con ngạc dao bỗng nhiên từ trong đầm nước đập ra, phù xoay một cái, trấn áp tứ phương, hầu như đưa hắn vồ giết. Đây là tiểu bất điểm lần đầu tiên trong đời gặp nặng như vậy thương tích, trải qua gột rửa trúc cơ sau đó thân thể mạnh mẽ đều suýt chút nữa phá lạ, xương lộ ra. Ở ngạc dao phù bí lực dưới, tiểu bất điểm gần như bị gắt gao chế trụ. Cuối cùng, tại nơi đầu ngạc dao muốn nuốt tiểu bất điểm thời điểm, tiểu bất điểm rốt cục bắt được cơ hội phản kích. Một tay loáng một cái liền đạt tới 108,000 cân thần lực tiểu bất điểm, thừa dịp đầu kia ngạc dao tới gần hắn thời điểm, hắn trực tiếp liền xé rơi mất con này ngạc dao một con móng cánh tay, làm cho máu đỏ tươi nhiễm đỏ toàn bộ thủy đàm. Dựa vào ngạc dao bị mất một con móng cánh tay gào thảm thời cơ, tiểu bất điểm cố nén trên người thương tích nhảy lên một cái, trực tiếp đem đầu kia ngạc dao giữ tợn đầu lâu đạp lên ra, thậm chí suýt chút nữa tại chỗ đem dâm nát. Bỗng nhiên thảm bị thương nặng ngạc dao, kịch liệt dây rủa một con đâm vào trong đầm nước, giờ đến rồi thủy đàm nơi sâu xa. Mà tiểu bất điểm nhưng là lợi dụng cơ hội này thuận lợi bỏ chạy, hướng về phương xa chạy trốn đi. Như vậy một đường chém giết truy chạy trốn thời gian nửa tháng, tiểu bất điểm rốt cục đi ngang qua toàn bộ đại hoang, chạy tới thạch tộc cổ quốc biên cương. Đã trải qua nửa tháng tinh phong huyết vũ rèn luyện, tiểu bất điểm từ nguyên lai cái kia trắng mịn khả ái tiểu nai hoa, trực tiếp đã biến thành một tiểu dã người. Từ đầu đến chân, đâu đâu cũng có máu đen, đều kết thành máu ba, triệt để làm ở trên người. Hắn đã từng cái kia sợi tóc đen xì, vào giờ phút này đều một sợi dính vào nhau. Đăng bởi. Chương 13, đánh vào trong cửa. Phù vừa rời đi đại hoang, bước vào thạch tộc cổ quốc biên cương. Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người liền từ sâu trong hư không hiện hóa ra thân hình đến. Tiểu bất điểm, đại thúc cho ngươi chịu nhiều như vậy thường, ngươi đoán đại thúc sao? Nhưng thấy Chu Huyền không hề chú ý cùng vết máu khắp người tiểu bất điểm, đem ôm ở trong lòng, trong mắt chứa đau lòng lên tiếng hỏi. Nhìn tận mắt tiểu bất điểm bị nhiều như thế thương thế, Chu Huyền trong lòng lại làm sao có khả năng nửa điểm gợn sóng cũng không có. Chính là hương thơm của hoa mai từ xưa Hà Lai, bảo kiếm phong từ mài rua ra. Ở thực lực này làm đầu thế giới ở trong, không trải qua một phen mưa máu chém giết, lại làm sao có khả năng bồi dưỡng đến cứng cỏi ý chí, tu hành ra thực lực khủng bố. Nhìn chung chư thiên vạn giới, lại có cái nào một vị đại năng, không phải từ vô số chém giết ở trong đi ra. Vì lẽ đó mặc dù Chu Huyền rất là thương yêu tiểu bất điểm, nhưng hắn cũng vẫn cứng rắn tâm địa, tùy ý tiểu bất điểm một thân một mình xuyên qua rồi 300.000 dặm xa hung hiểm đại hoang. Đại thúc là vì mài giũa tiểu bất điểm làm sao sẽ hoán đại thúc đây. Nhẹ nhàng lắc lắc cái hót sau đó, tiểu bất điểm mở to đen thui tỏa sáng mắt to nhìn Chu Huyền, ngại thanh ngại khí nói rằng. Đã trải qua nửa tháng tinh phong huyết vũ khốc liệt chém giết, vào giờ phút này, tiểu bất điểm cái kia tràn đầy vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dĩ nhiên có một tia cứng cỏi vẻ mặt. Ha ha ha, ngươi có thể minh bạch đại thúc ngụ ý là tốt rồi. Phất tay đem tiểu bất điểm thương thế trên người cùng vết máu hết mức xóa đi sau đó, Chu Huyền cười sang sảng một tiếng nói rằng đi, đại thúc dẫn ngươi đi đòi một công đạo, thật gọi người biết được, không phải là người nào cũng có thể bắt nạt bản tọa cháu trai. Lập tức, Chu Huyền liền ôm tiểu bất điểm rút thăng mà lên, nhắm thạch tộc cổ quốc đô thành bay lên trời. Hiển nhiên Chu Huyền đã lên đường, Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người nhìn nhau, cũng là thân hình đột nhiên run lên, đi theo Chu Huyền bước tiến. Dựa vào Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người thực lực tu vi, tốc độ của bọn họ tự nhiên là khủng bố vô cùng nhanh chóng. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, ôm tiểu bất điểm Chu Huyền, cùng với Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ, liền vượt qua vô tận xa khoảng cách xa, từ thạch tộc cổ quốc liền tướng, na rời đến thạch tộc cổ quốc trên đô thành khoảng không. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, Chu Huyền lúc này liền ôm tiểu bất điểm, ở trấn thủ thạch tộc cổ quốc những vương hầu kia cứng giả, chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp quán phá trên đô thành trống không cấm chế, chạy tới thạch quốc võ vương phủ trước cửa. Này Võ Vương phủ không hổ là thạch tộc cổ quốc hàng đầu vương hầu cường giả phủ đệ, mặc dù đang nửa tháng trước bị Chu Huyền hạ xuống bia đá hủy hoại trong một ngày. Có điều vẹn vẹn thời gian nửa tháng, dĩ nhiên liền lần thứ hai tu sửa hoàn hảo, một lần nữa xây dựng lên một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc. Linh khí tràn ngập, bảo quang ẩn hiện, cung điện thành đàn, giống như thiên khuyết xây ở nhân gian, có thủy thú núp rít gào, thủ với ngoài cửa lớn. Mịt mờ quang vụ lưu chuyển, chim quý hiếm ở trên cung điện khoảng không hí dài, vẽ ra từng đạo lóa mắt hào quang, giống như nhất phương động thiên phúc địa như vậy thần tinh phân tán. Tuy rằng Võ Vương phủ đã bị một lần nữa tu sửa, có điều khối này viết màu máu văn tự đá tảng, nhưng là vẫn cứ đứng sững ở Võ Vương phủ trung ương. Mặc cho võ trong vương phủ cường giả làm sao làm, trước sau đều không thể di động mảy may nửa điểm. Vì lẽ đó hiện tại này Võ Vương phủ chu vi, ngày đêm còn quấn nhiều đội vương phủ cấm quân, đem Võ Vương phủ để phòng nước chảy không lọt. Ôm tiểu bất điểm Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ vừa mới xuất hiện ở Võ Vương phủ trước cửa, lúc này liền có một đội vương phủ cấm quân đưa bọn họ bao quanh quay chung quanh ở trung ương. Người tới người phương nào, không biết Võ Vương phủ giới nghiêm sao? Còn không mau mau thối lui. Một vị người mặc ngân giáp tướng lĩnh, nắm thương chỉ vào Chu Huyền bốn người bọn họ, lên tiếng quát to. Những này vương phủ cấm quân toàn bộ đều có động thiên cảnh giới thực lực, mà cái kia mở miệng quát lớn Chu Huyền bốn người bọn họ tướng lĩnh, càng là có thêm hóa linh cảnh giới tu vi. Hiển nhiên, đây là một đội đã trải qua thiết huyết tinh nhuệ cấm quân. Nhưng mà bọn họ nhưng là không biết, đối với Chu Huyền tới nói, bọn họ cùng trên đất run rế không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng không có đem bản tọa để ở trong lòng a. Lãnh đạm ánh mắt chậm rãi ở những vương phủ đó cấm quân trên người hơi đảo qua một chút, Chu Huyền lạnh giọng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền một tay ôm tiểu bất điểm, một tay nhẹ nhàng phất lên. Trong nháy mắt, một vệ phóng ánh vô cùng khủng bố ánh sao, liền do trước người hắn lưu chuyển ra, vô cùng nhanh chóng rượu bắn ra ngoài. Tuy theo, quay chung quanh ở Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ còn có tiểu bất điểm, bốn bên người thân những vương phủ đó cấm quân, lúc này liền miệng phun máu tươi hạ ngã xuống trên mặt đất. Đem bên người vương phủ cấm quân trọng thương sau đó, cái kia xóa sạch ánh sao vẫn cứ chưa từng ngừng lại, trực tiếp hướng về Võ Vương phủ cấp xả đi. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một đạo to lớn cự thanh nổ tung vang lên, Võ Vương phủ vậy vừa nãy chữa trị xong thiện tường viện, trong nháy mắt liền lần thứ hai sụp xuống ra. Cùng lúc đó, treo cao với Võ Vương phủ cái kia trang nghiêm nguy nga đại môn bên trên, khí thế rộng rãi Võ Vương phủ bảng hiệu, càng là trong khoảnh khắc bị ép thành nát tan. Tiểu bất điểm, ngươi sợ sẽ sao? Xoa xoa tiểu bất điểm cái hốt, Chu Huyền khẽ cười dò hỏi. Thời gian qua đi mấy năm, lần thứ hai trở lại chính mình sơ sinh địa phương, tiểu bất điểm dường như hồi tưởng lại ký ức nơi sâu xa cái kia đau đớn thê thảm trải qua, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt làm người lo lắng vẻ mặt. Mà ở nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, cái kia vẻ mặt nhưng là bỗng nhiên tiêu tán ra. Thật chặt hướng về Chu Huyền trong lòng nhích lại gần, tiểu bất điểm ngẩng lên đầu nhỏ, bi bô điệu nói rằng có đại thúc ở, tiểu bất điểm không sợ. Đi. Đại thúc mang ngươi đi gặp một lần ngươi những cái được gọi là người thân. Trong mắt châm chọc vẻ mặt lóe lên liền qua, Chu Huyền cười nói với tiểu bất điểm. Tuy theo, hắn liền ôm tiểu bất điểm, cùng Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ cùng vượt qua Võ Vương phủ cái kia tàn phá đại môn, hướng về Võ trong Vương phủ đi vào. Võ Vương phủ môn hộ cùng tường viện bỗng nhiên sụt xuống, như vậy thật lớn tiếng vang từ nhưng đã chuyển vào Vương phủ trong thai của mọi người. Làm Chu Huyền ôm tiểu bất điểm mới vừa bước vào Võ Vương phủ ở trong thời điểm. Trong vương phủ bộ liền có mấy chục người dắt tay nhau mà tới. Đám người chuyến này bên trong, lấy cầm đầu bốn vị lão giả khí thế cường đại nhất. Tuy rằng nhìn qua dường như gần đất xa trời, một trận gió to liền có thể thổi tới như vậy, nhưng là con mắt của bọn họ nhưng là toàn bộ đều rất giống tiểu thái dương như thế bóng ánh. Đây là võ trong vương phủ ngoại trừ võ vương bên ngoài, thực lực cường đại nhất bốn vị trưởng thượng, cũng là võ vương phủ chân chính người nắm quyền. Lớn mật cung đồ, lại dám tự tiện xông vào võ vương phủ, các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Phủ vừa thấy được Chu Huyền đám người trong nháy mắt, một vị cả người xích hà dâng trào, giống như một tôn niết bàn huyết hoàng ông lão, lúc này mở miệng quát to. Liếc mắt một cái đối diện mọi người, Chu Huyền chậm rãi dừng bước lại, tự nhiên lạnh lùng lên tiếng nói xem ở tiểu bất điểm mặt mũi, bản tọa chỉ giết đầu đảng tội ác, bằng không. Đăng bởi. Chương 14, một chút xem giết. Võ Vương phủ mặc dù là thạch tộc cổ quốc vương hầu phủ đệ, nhưng mà kỳ thực nhưng là thạch tộc cổ quốc hoàng thất huyết thống, trong cơ thể cũng có chảy hoàng huyết. Chính là đường hoàng gia dáng hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Bây giờ Chu Huyền ôm tiểu bất điểm, hiệp Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ đánh tới cửa, dĩ nhiên đem Võ Vương phủ thanh uy đạp lên ở mặt đất, võ trong vương phủ người thì lại làm sao có thể khoan dung. Lập tức trong lúc đó, vừa mới cái kia mở miệng quát lớn Chu Huyền, cả người xích hà dâng trào, giống như một tôn niết bàn huyết hoàng ông lão liền vượt ra khỏi mọi người, trong chiều Chu Huyền công giết tới. Kèm theo một vệ sĩ hà tỏa ra, nhưng thấy ông lão kia vây tay một cái lấy ra một chuỗi cốt châu, viên viên lớn như trứng thiên nga, tản ra óng ánh bảo quang. Khác nào một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới, cuồn cuộn lên làm người hoảng sợ sóng năng lượng. Trong khoảnh khắc, này chuỗi cốt châu xây dựng ra một quyển bức tranh các vì sao phổ, lan tràn ra đạo đạo huyền ảo hoa văn. Dường như là một vùng ngân hà buông xuống như vậy khí tức bàng bạc, trong nháy mắt liền đem ôm tiểu bất điểm Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ bao phủ ở phía dưới. Hừ, cho bần đạo nát đến. Hiển nhiên tình hình như thế, còn chưa chờ Chu Huyền có bất kỳ động tác, đứng ở hắn bên cạnh Hồng Quân đạo tổ, trong miệng lúc này liền là hừ lạnh một tiếng. Kèm theo Hồng Quân đạo tổ trong miệng hừ lạnh hạ xuống trong chớp mắt, thiên địa làm bên trong lập tức liền nổi lên một đạo kinh khủng kình khí vô hình, trực tiếp hướng về giữa bầu trời cái kia quyển bức tranh các vì sao phổ quét ngang tới. Giang giác. Ở kinh khí vô hình bao phủ bên dưới, cái kia một chuỗi tuyết bạch sắc cốt châu một viên triệt để nổ nát ra, liền ngay cả trong bầu trời đóa đóa đám mây cũng không khỏi vì đó tán loạn băng diệt. Cương đại phù lực lượng toàn bộ tiêu tan, hóa ra một vùng biển mênh mông vậy thần quang, hướng về bốn phía không ngừng bao phủ khuyết tán ra. Tại đây loại năng lượng cuồng bạo lan đến ở trong, Võ Vương phủ vậy vừa nãy chữa trị xong thiện rất nhiều cung điện, lập tức gần giống như vi bất túc đạo lạc diệp như vậy bay ngang mà lên. Tùy theo, ở lại trên không bên trong nháy mắt nát tan, triệt để hóa thành bụi trần tán rơi xuống. Mà cái kia trước tiên hướng về Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ đám người xuất thủ ông lão, cũng là khỏe miệng chảy máu, thân thể rung bần bật, gãy xương nhiều chỗ, bay ngang mà lên, đánh vào một ngôi cung điện khổng lồ bên trên, làm cho nơi đó đổ nát sụp xuống, khơi dậy bụi mù một mảnh. Như vậy một chuỗi cốt châu chính là hiếm thấy mạnh mẽ bảo cụ, thế nhưng trong nháy mắt hóa thành thần tinh, tiêu tan với thiên địa ở trong, khiến cho Võ Vương phủ tất cả mọi người không khỏi vì đó đau lòng không thôi. Võ Vương phủ thân là thạch tộc hoàng thân, bị phong vì là vương hầu quý tộc, tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng báu vật bảo cụ cũng không phải như vậy tùy tiện trả đạp. Nhưng mà tối để cho bọn họ khiếp sợ vẫn là, đối diện một người trong đó vẹn vẹn bằng vào hư lạnh một tiếng, liền chính mình một vị thực lực không kém trưởng thượng đánh thành trọng thương, đây cũng là kinh khủng đến mức nào khó lường tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Vương phủ trong mắt của tất cả mọi người, toàn bộ đều không khỏi toát ra rung động thật sâu vẻ. Ai? Giữa trường yên tĩnh mấy hơi thở thời gian sau đó, nhưng thấy Võ Vương phủ cầm đầu bốn vị lao giả ở trong, có người thở dài một tiếng nói rằng chúng ta biết được đám người các hạ tu vi cao thâm, nhưng là này dù sao cũng là ta Võ Vương phủ việc nhà, ta Võ Vương phủ tự nhiên có khác quyết đoán, hy vọng đám người các hạ có thể cho Võ Vương một bộ mặt, liền như vậy thối lui đi. Dứt tiếng trong nháy mắt, nhưng thấy cái kia bốn vị lao giả thân hình đột nhiên run lên, phân chớ xuất hiện ở Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ đám người tứ phương, từng người ngồi xếp bằng ở một chỗ cung điện bên trên, đem Chu Huyền đám người vây ở trong đại trận. Tình hồn lại Võ Vương phủ cái khác dòng họ trưởng lão cũng đồng nhiên phân loại đến rồi cái kia bốn vị lão giả phía sau, tăng cường vây nhốt Chu Huyền đám người trận pháp uy lực. Cùng lúc đó, cả tòa Võ Vương phủ ở trong cũng là trong nháy mắt bị mở mịt hào quang bao phủ. Đó là thái cổ di trùng bảo cốt, chuyên môn dùng để nhằm vào Chu Huyền đám người mà cố ý đem vùng thế giới này phong tỏa ngăn cản. Từ lúc nửa tháng trước, Chu Huyền đem màu máu đá tảng đập xuống đến Võ Vương phủ thời điểm, những này vương phủ trưởng thượng cũng đã suy đoán ra Chu Huyền ý đồ đến. Nhưng năm đó đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt người, chính là bọn hắn Võ Vương phủ ngày sau niềm hy vọng. Bọn họ lại làm sao có khả năng cứ như vậy giao ra đây? Nếu không thì bọn họ Võ Vương phủ uy danh ở đâu? Bởi vậy bọn họ liền tập hợp Võ Vương phủ toàn bộ phủ lực lượng, chuẩn bị đại trận này lặng lặng chờ Chu Huyền tới cửa, càng là hướng về vực ngoại Võ Vương truyền ra thư cầu cứu hơi thở, đem hết toàn lực cũng phải đem Chu Huyền đám người trấn áp tại này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Huyền tuy rằng thực lực cao thâm, thế nhưng nhiều nhất cũng bất quá là tôn giả cảnh giới thôi. Nhưng mà để cho bọn họ có chút không ứng phó kịp chính là, đánh tới cửa không cũng chỉ có Chu Huyền một người, đồng hành lại còn có hai vị người bí ẩn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ông lão kia vẹn vẹn dựa vào hư lạnh một tiếng là có thể trọng thương một vị tộc lão, liền có thể biết được hai vị kia người bí ẩn tu vi cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vậy Võ Vương phủ bốn vị lão tổ cũng không ở vọng tưởng đem Chu Huyền đám người trấn áp, mà là hy vọng lấy này ngồi uy lực của đại trận, hơn nữa thạch tộc cổ quốc uy hiếp, khiến cho Chu Huyền đám người tự mình tối lui. Bất quá bọn hắn nhưng là có chút chắc hẳn phải vậy, Chu Huyền khủng bố tu vi hữu khởi là bọn hắn những kia nông cạn kiến thức có thể tưởng tượng đến. Bốn phía tòa này tập hợp Võ Vương phủ toàn bộ phủ lực lượng bố trí ra trận pháp, Chu Huyền vây tay một cái liền có thể đánh tan. Cho hắn mà nói thạch tộc cổ quốc uy danh, lại càng không quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Giao ra đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt người, bản tọa tự nhiên rời đi nơi đây. Lạnh lùng liếc mắt một cái vây ở bên cạnh mọi người, Chu Huyền không thèm để ý chút nào lên tiếng nói rằng: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tổ, hà tất cùng bọn họ nhiều lời, sao không cùng ra tay chấn áp thôi bọn họ. Hiển nhiên Chu Huyền nơi sâu xa trong đại trận, nhưng là vẫn cứ như vậy làm cản, võ vương phủ một vị dòng họ trưởng lão lúc này tức giận la lên. Ngay tại lúc hắn tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, Chu Huyền cái kia lạnh lùng chí cực ánh mắt dĩ nhiên lưu chuyển đến trên người hắn. Xì xì. Nhưng nghe được một đạo như bẻ cành khô tiếng vang bính bạo ra, cái kia võ vương phủ dòng họ trưởng lão, ở Chu Huyền một chút bên dưới, lại bị tại chỗ tiêu diệt, nổ tung thành một đoàn nồng đậm địa xương máu. Làm càn. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến, giống như từ vực ngoại truyền đến, chấn động khiến người sợ hãi, khiến người ta linh hồn run. Một bóng người tắm rửa hào quang, dường như một đạo thần linh từ vực ngoại hạ xuống, phóng thích không gì sánh được đáng sợ gợn sóng, giáng lâm đến rồi võ vương phủ ở trong. Loại khí tức này lệnh phàm nhân run rẩy, kính như thần minh, dường như không thuộc về nhân gian như vậy, làm cho hết thảy võ trong vương phủ người cũng không khỏi vì đó không ngừng run rẩy. Người này là được thạch tộc cổ quốc võ vương, hắn toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ, bóng ánh lóa mắt. Trong lúc nhất thời không thấy rõ chân thân, chỉ có một khí thế đáng sợ lưu chuyển. Võ vương. Võ vương đột nhiên trở về, làm cho vương phủ ở trong tất cả mọi người, đều không khỏi vô cùng kích động lễ bái lại đi. Vừa mới Chu Huyền một chút xem giết một vị dòng họ trưởng lão, thật sự là làm bọn họ sợ hãi khiếp sợ. Võ vương xuất hiện lúc này mới để cho bọn họ tìm được rồi người tâm phúc. Đăng bởi. Chương 15. Kẻ cầm đầu. Võ vương mạnh mẽ, thạch tộc cổ quốc mọi người đều biết, thần dũng không thể chống đối. Thời tuổi trẻ từng tranh bá, khuấy lên vô biên phong vân, tuy rằng bị thua chưa từng trở thành nhân hoàng, thế nhưng dũng manh thế nhân đều biết. Nhưng thấy võ vương quanh thân ánh sáng thần thánh phổ chiếu, dường như một vòng to lớn thái dương hạ xuống, làm cho toàn bộ võ vương phủ đều đang vì đó run run, nổ vang vang vọng. Để này đã lần thứ hai trở thành tàn hoàn bức tường đổ võ vương phủ, cũng không khỏi sinh ra một tầng đáng sợ hào quang. Võ vương quả thực chính là một tôn thần, cả người đều đang lưu chuyển bí lực, chấn động khiến người sợ hãi. Làm cho giữa trường đi ra ngoài Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân Đạo Tổ còn có tiểu bất điểm ở ngoài, tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được rồi một luồng làm người hít thở không thông mạc đại uy thế. Thực lực không thế nào, phô trương đến phải không tiểu. Có điều, bản tọa đến là không thế nào yêu thích ngẩng đầu nhìn người khác, cho bản tọa lăn xuống đến. Liếc mắt một cái giữa không trung đột nhiên mà tới võ vương. Chu Huyền sắc mặt lãnh đạm vô cùng lên tiếng nói rằng, cùng đám người kia nhiều lời nửa điểm này, Chu Huyền sớm liền hơi không kiên nhẫn. Thẳng như không phải là bởi vì đào lấy tiểu bất điểm chí tôn cốt hung thủ chưa xuất hiện, chỉ sợ hắn sớm liền trực tiếp đem võ vương phủ hoàn toàn diệt. Tuy rằng cái kia hung thủ hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, có điều ở Chu Huyền thần niệm ở trong, nhưng là đã cảm giác được có một tia cùng tiểu bất điểm dây dưa thâm hậu khí tức, chính đang hướng về võ vương phủ tới rồi. Bởi vậy Chu Huyền cũng sẽ không đang chuẩn bị cùng võ vương phủ những người này tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng thấy hắn một tay ôm tiểu bất điểm, một tay vỉ vỉ xoay chuyển. Trong nháy mắt, một đạo vô cùng kinh khủng chống trời trường ấn, liền từ võ vương trên đỉnh đầu bầu trời ở trong hiện ra, lập tức đem võ vương từ giữa không trung đập rơi xuống. Vừa mới còn như thánh tự thần võ vương, lúc này lại là dường như trồng cây chuối như vậy trực tiếp do không trung rơi xuống, làm cho võ vương phủ tất cả mọi người không khỏi vì đó trợn mắt ngoác mồm. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên bính bạo ra, võ vương không chỉ có bị Chu Huyền một trưởng vỗ thành trọng thương đập xuống, càng là trực tiếp đem tòa kia do võ vương phủ mọi người bố trí đại trận đập cho nát tan ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cho tới uy danh hiển hách võ vương, cho tới võ vương phủ hết thể dòng họ trưởng lão, toàn bộ miệng chảy máu tươi co quắp ngã xuống trên mặt đất. Bản tọa muốn xem còn có người nào thay bọn ngươi ra mặt. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chung quanh võ vương đám người một chút sau đó, Chu Huyền liền tự nhiên lấy ra một lọ sành. Bắt đầu cho ăn tiểu bất điểm uống lên thú nại đến rồi. Đã đầy đủ thời gian nửa tháng không có uống quá thú nại tiểu bất điểm, lúc này lang thôn hổ yết thưởng thức này lâu không gặp mỹ vị. Tràn đầy tàn hoàn bức tường đổ võ vương phủ ở trong, võ vương phủ mọi người co quắp ngã xuống đất, mà người khởi sướng nhưng là chính đang cho ăn một đứa bé uống thú nại. Quỷ dị như thế tình cảnh, làm cho thạch tộc cổ quốc hết thể quan tâm hơn thế địa các cường giả, trong lòng đều là dâng lên một loại hoang đường trí cực cảm giác. Nhưng mà sợ hãi với thực lực sâu không lường được Chu Huyền đám người, mặc dù là thạch tộc cổ quốc thực lực người mạnh mẽ nhất hoàng, cũng không dám tự ý ra tay giúp đỡ võ vương phủ. Hết thảy thạch tộc cổ quốc các cường giả chỉ có thể cố nén trong lòng hoang đường, trong bóng tối chú ý tàn phá võ vương phủ, cùng đợi kết quả cuối cùng. Ngay ở tiểu bất điểm đem tràn đầy một lọ sành thú nãi toàn bộ uống cho tới khi nào xong, trên bầu trời đột nhiên tích tích lịch lịch bắt đầu mưa, sau đó càng ngày càng phát như chút nước. Hiển nhiên tình hình như thế, co quắp ngã xuống đất võ vương trong mắt không khỏi lóe lên một tia ôn nộ. Mà cái khác võ vương phủ mọi người, bộ phận trong mắt lập tức lóe lên một tia kỳ vọng, một bộ khác trong mắt nhưng là nổi lên một tia bi ai. Mưa này không phải tự nhiên hạ xuống mà đến, mà là có đại nhân vật xuất hiện, làm cho thiên địa cũng bắt đầu phiêu vũ. Đây là Vũ Vương. Hắn không phải đã nhiều năm cũng không từng hiện thế sao? Ngày hôm nay tại sao trở về nơi đây? Ngươi đã quên. Cái kia trùng đồng giả mẫu tộc không phải là Vũ tộc mà. Cùng lúc đó, hết thảy quan tâm Võ Vương phủ các cường giả, tất cả đều không khỏi trong bóng tối giao lưu nói. Vũ tộc đổ lại đầm nước, lấy vũ lực lượng mà xưng hậu thế, thực lực tu vi mạnh mẽ Vũ Vương xuất hành, thiên địa tự nhiên lấy nước mưa đến cùng tiễn tương ứng. Nhưng thấy giữa bầu trời nước mưa bay lả tả, một cả người phát sáng thân ảnh bên trong ở tế vũ ở trong, tỏa ra một loại khác bầu không khí. Võ Vương, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ngươi dĩ nhiên chật vật như vậy a. Tùy theo, Vũ Vương cái kia mang theo hài hước âm thanh, ở vũ hoa vờn quanh bên dưới, chậm rãi truyền đến trong thai của mọi người. Sao ngươi lại tới đây? Cương đẩy trọng thương từ trên mặt đất đứng thẳng lên, Võ Vương âm thanh trầm thấp nói rằng. Trọng thương dáng vẻ chật vật rơi vào bạn cũ trong mắt, làm cho Võ Vương mặt mũi cũng có chút quải bất trụ. Là ta đem Vũ Vương mời tới, hắn có tư cách xuất hiện ở này, dù sao hắn cũng coi như là nghị nhi người thân. Ngay ở Võ Vương tiếng nói phủ vừa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo, đột nhiên từ màn mưa ở trong truyền ra. Tuy theo, nhưng thấy mở mịt vũ trong sương xuất hiện một lớn một nhỏ hai bóng người, từng bước từ Vũ Vương phía sau đi tới. Bọn họ bước chân của hai người có một loại đáng sợ tiết tấu, cuối cùng càng cùng thiên địa này cùng reo vang, dường như là hợp thành một thể như vậy. Trong đó cái kia đại nhân chậm rãi đi về phía trước, ung dung không đổi, vô cùng trầm ổn. Hắn là được tiểu bất điểm 6 bá cục đá đằng, cũng là di thực tiểu bất điểm trí tôn cốt thạch nghị cha. Cục đá vọt người tài thon dài, đi lại trầm ổn, có đặc biệt tiết tấu, không minh mà lại phập phù. Thân thể của hắn không có hào quang, cũng không hộ thể phù văn, thế nhưng là không có một giọt mưa lạc ở trên người. Nếu không chú ý không cảm giác được sự tồn tại của hắn, bởi vì hắn đã cùng vùng thiên địa hợp thành một thể. Đi theo cục đá đằng bên người nhưng là một tài hoa xuất chúng, trời sinh hai con người thiếu niên. Tuy rằng vóc người nhìn như là một gã thiếu niên, bất quá hắn cốt linh nhưng là cũng chỉ có 5, 6 tuổi khoảng trường. Trên người nhưng là tỏa ra một loại đặc thù khí độ, bình tĩnh, so với rất nhiều người trưởng thành, đều mạnh hơn không ít. Ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái thiếu niên, lập tức trong lúc đó, Chu Huyền dĩ nhiên biết được thiếu niên kia là được tiểu bất điểm trong miệng tiểu ca ca, có trùng đồng thạch nghị. Chính là bởi vì có trùng đồng thạch nghị, xem thấu tiểu bất điểm trong cơ thể có trời sinh trí tôn cốt, lúc này mới làm cho tiểu bất điểm tao thụ đào cốt đau đớn thế thảm. Mà tiểu bất điểm trong cơ thể cái kia trời sinh trí tôn cốt, cuối cùng càng bị cấy ghép đến rồi thạch nghị trong cơ thể. Được, nếu nên đến rồi người đều đến đông đủ, như vậy cũng là thời điểm đến nói một chút, bản tọa chất nhi bị hủy khuất. Hiển nhiên dẫn đến tiểu bất điểm gặp đào cốt nỗi đau kẻ cầm đầu đã xuất hiện, Chu Huyền lúc này mở miệng cười lạnh nói. Kèm theo Chu Huyền trong miệng dứt tiếng một sát na kia, thiên địa ở trong nguyên bản kéo dài không ngừng tế vũ, dĩ nhiên bỗng nhiên im bặt đi. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra một luồng dường như thiên uy như vậy uy thế khủng bố, trực tiếp bởi vì màn mưa tản đi mà hiện hóa ra thân hình tới Vũ Vương, cùng với thạch nghị cùng phụ thân hắn cục đá đằng trên người quét ngang đi. Đang bởi. Chương 16, buồn cười lá bài tẩy. Ngay ở Chu Huyền cái kia cố uy thế khủng bố bạo phát trong chớp mắt, cục đá đằng cùng thạch nghị trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt vì đó chợt biến, hiện lộ ra sợ hãi chí cực vẻ mặt. Vào giờ phút này, hai cha con bọn họ dĩ nhiên cái kia cô khí thế khủng bố uy hiếp bên dưới, tại chỗ quỷ gối tại chỗ bên trên. Giang giác. Chu Huyền trên người tán phát cái kia cố uy thế chi nghiêm nghị, làm cho giữa trường đống nhiên bính tuân ra mấy tiếng vang lên giòn giã. Vừa có cục đá đằng cùng thạch nghị hai cha con đầu gối tiếng vỡ nát, lại có hai cha con bọn họ quỳ xuống sàn nhà nát tan thành. Cùng lúc đó, bởi vì màn mưa tản đi mà hiển hóa ra thân hình, trôi nổi ở giữa không trung Vũ Vương, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Có điều trên mặt hắn vẻ mặt tuy rằng không dễ nhìn, nhưng là nhưng cũng không có gì vẻ lo âu. Nhưng thấy Vũ Vương đang lúc trở tay lấy ra một đạo hộp ngọc, vẻ mặt cực kỳ cung kính mà từ từ mở ra hộp ngọc, từ đó lấy ra một khối đất tờ giấy màu vàng mảnh vỡ. Khối này phiếm hoàng phá toái trang giấy, từ trong hộp ngọc lơ lửng, dường như tinh thần như vậy ầm ầm chuyển động. Làm cho toàn bộ thạch tộc cổ quốc trong đô thành người, toàn bộ đều không khỏi cảm nhận được rồi một luồng không gì sánh được cảm giác ngột ngạt. Đương nhiên, cố áp bức này cả mặc dù đối với người thường mà nói trùng vu sơn nhạc, thế nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Chu Huyền cùng tiểu bất điểm đám người mảy may bán sợi. Cái gì, đây là sức mạnh cỡ nào, thật giống đột phá cực hạn, có phá hoại quy tắc tư thế. Vũ tộc đến cùng mang đến cái gì, vì sao làm người ta hoảng hốt bực mình, linh hồn rung động. Đây là vũ thần pháp chỉ. Vũ Vương dĩ nhiên đem thần minh pháp chỉ đều mời ra được. Cảm nhận được khối này phiếm hoàng phá toái trên tờ giấy diện truyền ra huy hoàng khủng bố uy thế, hết thảy quan tâm hơn thế địa các cường giả đều cũng không khỏi vì đó kinh ngạc nói. Trong đó có chút kiến thức uyên bác cường giả, dĩ nhiên nhận ra khối này phiếm hoàng phá toái trang giấy, là được vũ tộc chấn tộc chi bảo vũ thần pháp chỉ một viên mảnh vỡ. Đây cũng là vũ thần lưu lại cuối cùng một đạo pháp chỉ, có thể là bởi vì một số nguyên nhân bể nát, làm cho nó chia làm mười mấy khối, mỗi một khối mặt trên đều có sự khác biệt thần linh văn tự. Mà bây giờ vũ vương trong tay này một khối, mặt trên liền viết vũ thần pháp chỉ ở trong một viên phạt tự. Tuy rằng chỉ có đem tất cả vũ thần pháp chỉ mảnh vỡ ghép lại với nhau, mới có thể cho thấy năm đó đạo này pháp chỉ đại biểu thế nào thần linh ý chí. Có điều vẹn vẹn chỉ bằng mượn như thế phạt tự, cũng đã đủ để trấn áp tôn giả cảnh giới tu sĩ. Từ lúc tới rồi võ vương phủ trước, vũ vương dĩ nhiên đã nhận ra võ vương bị cường giả xoay tay trấn áp. Nhưng mà hắn nhưng vẫn cứ không có gì lo sợ đến đây võ vương phủ, vì là trùng đồng giả thạch nghị sân ga, nghiên cứu nguyên nhân là được hắn trổ ỉ lại cái này vũ thần pháp chỉ mảnh vỡ. Dù sao đây cũng không phải là vậy bảo cụ, mà là thần linh trước mắt, khắc xuống tinh thần ý chí pháp chỉ, hơn xa các loại trí bảo. Liền ngay cả thạch tộc cổ quốc tôn giả cảnh giới nhân hoàng, cũng có thể dễ như ăn cháo trấn áp. Theo vũ vương, mặc dù là Chu Huyền mạnh hơn, lẽ nào hắn vẫn có thể cực kỳ việt tôn giả cảnh giới. Bởi vậy cầm trong tay vũ thần pháp chỉ vũ vương, đương nhiên sẽ không sợ hãi Chu Huyền nửa điểm. Cung thỉnh vũ thần lão tổ, tiêu diệt đại địch. Nhưng thấy vũ vương trực tiếp do giữa không trung quỳ phục xuống, ngước đầu nhìn lên trên trời cao cái viên này phiếm hoàng vũ thần pháp chỉ mảnh vỡ, vẻ mặt cung kính mà để tâm tế bái nói. Kèm theo vũ vương tế bái thanh hạ xuống, cái viên này phiếm hoàng vũ thần pháp chỉ mảnh vỡ đột nhiên run rẩy, lưu động mở mịt hào quang, giống như hỗn độn đang bị mở ra, làm cho thiên địa cũng là tùy theo run rẩy không ngớt. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, dĩ nhiên ảnh hưởng đến võ vương phủ quy tắc trật tự, để trong này mơ hồ cùng vặn vẹo lên. Vụ. Cửu thiên trên trời cao, khối này màu vàng đất pháp chỉ mảnh vỡ bỗng nhiên run lên, một phạt tự theo ánh sáng mãnh liệt hiện hiện ra. Đó là thần minh ý chí, vang lên ầm ầm, đan dệt ra vô thượng pháp tắc, chấn động tâm hồn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, tấm kia tàn phá pháp chỉ mảnh vỡ dường như có liêu chân thần ý chí như vậy, phảng phất triệt để đến sống lại. Soạt. Nhưng thấy khối này pháp chỉ mảnh vỡ trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng uy năng, diễn hóa ra vô số kim sắc hạt mưa cuồng bạo vung vương xuống, trực tiếp hướng về Chu Huyền cùng với trong lồng ngực của hắn tiểu bất điểm, còn có Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ buông xuống đi qua. Bị vũ thần pháp chỉ đối tượng Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ còn có tiểu bất điểm chưa cảm giác được cái gì, những kia mở đến ở trên mặt đất võ vương phủ mọi người, nhưng là toàn bộ đều không cầm được run lên, thậm chí liền ngay cả linh hồn đều ở đây run lẩy bẩy. Loại này khủng bố mênh mông như thế, loại này như vực sâu như ngục khí tức, sử cho bọn họ cảm giác tự thân muốn vỡ nát, dường như sắp sửa hóa thành tế phẩm hiến cho thần minh như vậy. Những kia quan tâm võ vương phủ các cường giả, nhận ra được nơi đây thiên địa quy tắc trật tự phát thành biến hóa, cũng là không khỏi đều tận cảm giác sâu sắc mao cốt kinh người. Ngay tại lúc tất cả mọi người khiếp sợ thất thần thời điểm, khiến cho bọn họ càng thêm chấn động không ngớt chuyện tình xảy ra. Nhưng thấy cái kia vũ thần pháp chỉ diễn hóa ra màu vàng nước mưa, dường như căn bản không dám đụng vào Chu Huyền đám người như vậy, dĩ nhiên toàn bộ huyền rừng ở bọn họ bên ngoài trăm trượng, trước sau không cách nào ở nhỏ xuống nửa tấc. Tế Vũ Thần. Hiển nhiên tình hình như thế, quy sát ở giữa không trung Vũ Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiện đà hắn liền bắt đầu vẻ mặt cuồng nhiệt nói lẩm bẩm, ngâm tụng ra một đoạn cổ xưa thần chú. Kèm theo trong miệng hắn cầu xin thanh hạ xuống, một cổ thần bí gợn sóng từ trên người hắn khuyết tán ra, dường như thủy triều như vậy hướng về cái viên này Vũ Thần pháp chỉ mảnh vỡ lan tràn qua. Cùng lúc đó, chiếm được gia chỉ Vũ Thần pháp chỉ dường như triệt để thức tỉnh như vậy, bên trên uy năng trong nháy mắt so với vừa nãy mạnh một đoạn dài. Phảng phất là từ ngủ say bên trong thức tỉnh, rung động ầm ầm, nó hóa thành một vòng kim sắc thái dương. Ầm ầm ầm. Cũng trong lúc đó, sấm vang chớp giật, kim sắc thái dương vũ bạo phát, mưa tầm tã mà xuống. Đây là Vũ Thần áo nghĩa, tinh khí thần thức tỉnh sau nổi giận. Thần minh không thể khiêu khích, không thể khinh nhẫn, nó có cảm ứng, cảm thấy uy nghiêm bị mạo phạm, với tức giận bên trong bạo phát. Vụ. Màu vàng đất pháp chỉ mảnh vỡ lần thứ hai ánh sáng mãnh liệt, giống như pháo hoa tỏa ra, mặt trên cái kia phạt tự càng ngày càng khiếp người, thả ra bất hủ khí tức, không ngừng chấn động. Mưa ánh sáng càng tăng lên, màu vàng thác nước buông xuống, từ cái kia pháp chỉ mảnh vỡ giữa dòng ra. Nó thừa tái vũ thần tinh thần ý chí, không cho kháng địch, đây là thần đạo pháp tắc. Nắt. Hiển nhiên tình hình như thế, ôm tiểu bất điểm Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn, trong miệng lúc này khẽ quát một tiếng nói. Kèm theo trong miệng hắn bay phun ra, nhưng thấy vừa mới cái kia thần uy hiển hách vũ thần pháp chỉ bỗng nhiên chợt run lên run, tùy theo dĩ nhiên trực tiếp không lửa từ đốt lên. Nguyên bản khắp bầu trời màu vàng màn mưa, cũng là trong thời gian ngắn hoàn toàn tán loạn mất đi. Mà cái kia lấy ra vũ thần pháp chỉ vũ vương, càng là liên tục dâng trào ra miệng lớn ân máu đỏ tươi, từ giữa không trung mạnh mẽ tải rơi xuống võ vương bên người, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đang bởi. Chương 17, kết thúc. Hiển nhiên Chu Huyền một lời uống nát một tôn thần linh pháp chỉ, trên mặt mọi người cũng không khỏi chảy ra khó có thể tin kinh hãi vẻ mặt. Đây chính là một tôn thần minh tự mình ban bố pháp chỉ a, cũng không phải cái gì bảo cụ huyền cốt có thể sánh được, cái tiết nhưng là chân chính ghi lại thần minh ý chí thần thánh đồ vật a. Nhưng mà bây giờ lại bị người một lời uống nát, này như thế nào không làm bọn họ cảm thấy sợ hãi đây? Chỉ nhìn một cách đơn thuần vũ thần pháp chỉ vừa mới cấp độ kia hiển hách kinh khủng thần uy, liền có thể biết hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo chấn áp một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng bây giờ lại bị người một lời uống nát, như vậy người kia tu vi lại là kinh khủng đến mức nào? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi cảm giác sâu sắc thích thích. Mà hai đầu gối nát tan, quỳ ở trên mặt đất bên trên Thạch Tử Đằng cùng Thạch Nghị phụ tử, cũng là lại vô phương mới như vậy trầm ổn bộ dáng, trên mặt tất cả đều là nồng đậm địa vẻ sợ hãi. Những kia quan tâm hơn thế địa các cường giả, tuy rằng khoảng cách võ vương phủ rất xa, thế nhưng là cũng không chút nào dám lớn tiếng thở dốc. Dường như Chu Huyền đang lúc bọn hắn trước mặt, chấn áp bọn họ như vậy. Hiển nhiên hết thể nhúng tay việc này chi người cũng đã bị hoàn toàn chấn áp, hoặc là quỳ sát với trên mặt đất, hoặc là mở đến ở trên mặt đất. Chu Huyền ánh mắt chậm rãi từ trên người bọn họ hơi đảo qua một chút, cuối cùng rơi vào đầu gối nát tan, quỳ ở trên mặt đất bên trên Thạch Tử Đằng cùng Thạch Nghị phụ tử trên người của hai người. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền một tay ôm tiểu bất điểm, một tay về phía trước dò ra, lung lay hướng về hư không một nhiếp. Trong nháy mắt, liền có một luồng không cho ngăn cản mạnh mẽ kinh lực đống nhiên bộc phát ra, lập tức bao phủ ở Thạch Tử Đằng cùng Thạch Nghị phụ tử trên người của hai người, đưa bọn họ xa xa tha lôi đến trước người một trượng chỗ. Thạch Tử Đằng cùng Thạch Nghị hai cha con bản cũng bởi vì trước cái kia cổ kinh khủng như thế, hai chân quỳ xuống tải xuống mặt đất trong phiến đá, phương mới đưa đến hai người bọn họ đầu gối bị ép nát tan. Bây giờ đang bị Chu Huyền mạnh như vậy nhiên một tha túm, càng là ở trên sàn nhà vẽ ra bốn đạo trưởng lớn lên hồng câu. Xử đến hai cha con bọn họ hai chân, lúc này trở nên máu me đồng địa, gãy vỡ ra. Có vài thứ không phải là người nào đều có tư cách gánh chịu, tiểu bất điểm chí tôn cốt, ngươi vẫn là cho bản tọa trả lại đi. Lãnh đạo liếc mắt nhìn quỳ gối trước người mình trùng đồng giả Thạch Nghị, Chu Huyền lạnh giọng mở miệng nói. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, liền trực tiếp ở Thạch Nghị lồng ngực phá tan rồi một đạo hẹp dài miệng vết thương, mạnh mẽ mà đem trong cơ thể hắn chí tôn cốt đào lên. A. Hầu như ở Chu Huyền xuất thủ trong nháy mắt, Thạch Nghị trong miệng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, cái kia đem nguyên bản thuộc về tiểu bất điểm chí tôn cốt, liền từ miệng vết thương ở trong tự mình bay ra, lẳng lặng mà trôi nổi ở Chu Huyền bên cạnh. Này là một khối lập lòe lưu quang dị thải xương, ẩn chứa trong đó một đạo huyền ảo chí cực trời sinh bảo thuật, mặt trên lưu chuyển các loại thần kỳ pháp tắc. Khiến người nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, liền không khỏi bị hấp dẫn lấy tâm thần. Ngươi này đôi tròng mắt coi như là mượn dùng tiểu bất điểm chí tôn cốt giá cao. Đang đào ra thuộc về tiểu bất điểm chí tôn cốt đồng thời, Chu Huyền lại là tiện tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp đem Thạch Nghị cặp kia trời sinh trùng đồng cũng cùng nhau đào lên. A. Kèm theo Thạch Nghị trong miệng lần thứ hai truyền ra một tiếng gào lên đau đớn, hắn cái kia nguyên bản dị tượng không ngừng hai con mắt, dĩ nhiên triệt để đã biến thành hai cái máu đỏ chỗ trống. Nhưng thấy Chu Huyền đem chí tôn cốt cùng cặp kia trùng đồng nhiếp vào trong tay, chậm rãi đem hai người nghiền nát, hóa thành hai đám huyền quang óng ánh thần tinh sáp nhập vào tiểu bất điểm trong thân thể. Đoàn kia chí tôn cốt thần tinh nguyên bổn chính là bắt nguồn từ với tiểu bất điểm thân thể, hiện tại tựa như cùng vật quy nguyên chủ như vậy, chút nào không nửa điểm dị thường trực tiếp dung hợp đến rồi tiểu bất điểm trong cơ thể cái kia đã tỏa ra sự sống, một lần nữa dựng dục ra tới chí tôn cốt ở trong. Mà đoàn kia do trùng đồng nghiền nát mà thành thần tinh, mặc dù có chút mâu thuẫn, thế nhưng ở Chu Huyền trấn áp bên dưới, cũng là chút nào không gợn sóng sáp nhập vào tiểu bất điểm hai mắt. Chu Huyền đến là cũng không có trực tiếp vì là tiểu bất điểm tây ghép một đôi trùng đồng, mà là lệnh đoàn kia thần tinh trực tiếp tẩm bổ tiểu bất điểm tự thân hai mắt, giúp đỡ diễn hóa ra thuộc về mình dị đồng. Trải qua Chu Huyền cùng Hồng Ngông cùng với Hồng Quân đạo tổ liên thủ gột rửa trúc cơ sau đó, kèm theo tiểu bất điểm tu vi tinh tiến, hắn tự nhiên sẽ diễn hóa ra thuộc về mình dị đồng. Nay đoàn do trùng đồng nghiền nát mà thành thần tinh, không nằm ngoài là vì tiểu bất điểm thêm gấm thêm hoa thôi. Nếu trực tiếp vì là tiểu bất điểm tây ghép một đôi trùng đồng, đối với hắn tương lai đến là có chút không đẹp. Kỳ thực ở thực lực này làm đầu thế giới ở trong, cướp đoạt người khác thiên tư, bù đắp tự thân không đủ, vốn là một cái tư không kiến quán, vô cùng tầm thường chuyện tình. Nếu chuyện này phát sinh ở không có quan hệ gì với Chu Huyền nhân thân trên, Chu Huyền căn bản không có hứng thú để ý tới. Có điều nếu người bị hại là tiểu bất điểm, cái kia Chu Huyền liền muốn quản trên một ống. Không quan hệ cái gì đạo nghĩa đúng sai, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng Chu Huyền liên lụy đến cùng một chỗ mà thôi, muốn trách thì trách bọn họ trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại đi. Hơn nữa Chu Huyền động tác này, tương tự cũng là ở cướp đoạt thạch nghị trùng đồng, đến vì là tiểu bất điểm tăng cường tự thân gốc gác thôi. Nếu như không nên nói Chu Huyền cùng thạch nghị người phía sau, giữa hai người khác nhau ở chỗ nào, đó chính là Chu Huyền thực lực mạnh hơn nhiều thạch nghị thế lực phía sau. Giới tu hành ở trong từ trước đến giờ đều là như vậy, nhược nhục cường thực, lấy thực lực mạnh mẽ người làm đầu. Thấy tận mắt đến thạch nghị không chỉ có bị Chu Huyền thu hồi chí tôn cốt, càng là liền trùng đồng đều bị đào đi rồi, cha của hắn thạch tử đằng cũng sớm đã con mắt thử sắp nước. Nhưng mà mặc dù trong lòng hắn làm sao oán hận Chu Huyền cùng tiểu bất điểm, thế nhưng hắn nhưng căn bản là không có cách ở Chu Huyền uy thế bên dưới dây rủa mảy may nửa điểm. Cho tới trùng đồng giả thạch nghị, sớm cũng bởi vì chí tôn cốt cùng hai con mắt bị đào, mà đau đớn đã hôn mê. Vũ Vương cùng thạch nghị nhất mạch các tộc nhân, trên mặt cũng là treo đầy nồng đậm địa vẻ cứu hận. Trời sinh chí tôn cốt cùng trời sinh trùng đồng, vốn là trời sinh cường giả dị tượng, chỉ cần trên đường không chết trẻ, liền hoàn toàn có thể dẫn theo bọn họ càng thêm cường thịnh. Chu Huyền trực tiếp ra tay đem thạch nghị chí tôn cốt cùng trùng đồng đào đi, không khác nào chặt đứt bọn họ quật khởi hy vọng, này thì lại làm sao có thể không để cho bọn họ oán hận. Mà Võ Vương cùng không thuộc về thạch nghị nhất mạch các tộc nhân, tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng cũng có thể tiếp thu kết quả này. Dù sao vô luận như thế nào, tiểu bất điểm thạch hạo trên người, trước sau chạy xuôi này thạch tộc huyết mạch, đây là không thể xóa đi chuyện thực. Hơn nữa trời sinh chí tôn cốt cùng trời sinh trùng đồng mặc dù là đại diện cho tương lai cường giả dị tượng, thế nhưng Chu Huyền vị này thực lực nhân vật khủng bố, hiển nhiên là một tôn đã trưởng thành cấm kỵ cường giả. Chu Huyền có thể vì là tiểu bất điểm thạch hạo ra tay đòi một công đạo, hiển nhiên hắn cùng với tiểu bất điểm quan hệ giữa vô cùng mật thiết. Có tiểu bất điểm thạch hạo làm ràng buộc, điều này cũng làm cho đại diện cho bọn họ Võ Vương phủ cùng Chu Huyền vị này cấm kỵ cường giả trong lúc đó, xây dựng lên một tia hơi mỏng liên hệ. Tuy rằng Chu Huyền không thể ra tay bảo vệ Võ Vương phủ, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không đối tiểu bất điểm thạch hạo ngồi yên không để ý đến. Có hắn bảo vệ, tiểu bất điểm thạch hạo tất nhiên sẽ triệt để trưởng thành, đến lúc đó bọn họ thạch tộc nhất hệ cũng tương tự sẽ nhờ đó chịu đến ơn trạch. Đối với loại này đại thị tộc tới nói, cái gì tình thân cũng không bằng thị tộc truyền thừa tới trọng yếu. Đối với Võ Vương cùng những kia dòng họ trưởng lao tới nói, bây giờ chiếm được tiểu bất điểm thạch hạo như thế một vị thiên tư không kém gì trùng đồng giả tộc nhân, hơn nữa phía sau hắn thực lực khủng bố khó lường Chu Huyền, bỏ qua đi thạch nghị một mạch cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Tạm thời không đề cập tới tâm tư dị biệt Võ Vương phủ mọi người, lại nói Chu Huyền đang nhìn đến tiểu bất điểm đem cái kia hai đám thần tinh hấp thu sau đó, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu bất điểm, đại thúc đã giúp ngươi lấy lại công đạo, đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào a? Tiểu bất điểm nghe đại thúc, ánh mắt phức tạp nhìn một chút hôn mê trên mặt đất thạch nghị, cùng khuôn mặt dữ tợn thạch tử đằng, tiểu bất điểm nằm nhoài Chu Huyền trong lồng ngực, nhu nhu điệu nói rằng, bất luận tiểu bất điểm làm sao thông tuệ, thế nhưng hắn trung quy bất quá là một ba tuổi đứa bé thôi. Hắn lại làm sao có khả năng biết xử lý như thế nào bực này việc phức tạp, đương nhiên chỉ có thể dựa vào Chu Huyền cái này làm hắn cảm thấy vô cùng thân thiết đại thúc. Tiểu bất điểm, ngươi phải nhớ kỹ. Bất luận ở cái gì thế giới, từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Ngươi có thể lòng mang thiện niệm, thế nhưng đối với kẻ thù của ngươi, liền nhất định phải làm thủ đoạn lôi đình, nhổ cỏ tận gốc. Nếu như một mực nhân từ, cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi mình đã bị thương tổn. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bất điểm cái óc, Chu Huyền Ân cần giáo dục nói. Ta nhớ kỹ, đại thúc. Tuy rằng không phải hết sức rõ ràng Chu Huyền trong lời nói hàng nghĩa, thế nhưng tiểu bất điểm nhưng vững vàng mà gật gật đầu, bi bô điệu lên tiếng trả lời. Trong hai nghe được Chu Huyền cùng tiểu bất điểm giao lưu, mở đến ở trên mặt đất tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi nổi lên nồng đậm vẻ hoảng sợ. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra Chu Huyền tiếng nói ở trong, ẩn chứa cái kia cố lẫm liệt sát ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thuộc về thạch nghị một mạch cùng với nhằm vào quá tiểu bất điểm các tộc nhân, trong mắt tất cả đều lóe lên tuyệt vọng vẻ mặt. Bọn họ biết, Chu Huyền hay là khả năng buông tha những người khác, nhưng là tuyệt đối sẽ đưa bọn họ những này làm khó dễ quá tiểu bất điểm người chém tận giết tuyệt. Trung đồng một mạch cùng hết thảy chống đỡ trùng đồng một mạch người, đáng chém. Chính như bọn họ dự đoán, Chu Huyền chậm rãi đưa mắt từ trên người bọn họ hơi đảo qua một chút, âm thanh lãnh đạm mở miệng nói rằng. Kèm theo Chu Huyền trong miệng một chữ cuối cùng tiết hạ xuống, nhưng thấy bầu trời ở trong nhất thời nổi lên vô cùng ánh sao, ngã lao đầu xuống rót vào những trùng đồng đó một mạch cùng hết thảy chống đỡ trùng đồng một mạch người thiên linh ơi. Mặc dù là những kia ánh sao dường như tinh hà chảy ngược như vậy vóng ánh rực rỡ, nhưng mà tạo thành kết quả lại là làm người khủng bố ngơ ngác đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, những trùng đồng đó một mạch cùng hết thể chống đỡ trùng đồng một mạch người, liền thân hồn câu diệt bỏ mình ở Võ Vương phủ bên trong. Tuy rằng cũng không có gì máu tanh cảnh tượng, thế nhưng những kia may mắn còn sống sót võ vương phủ mọi người, nhưng là tất cả đều sợ hãi không ngớt. Một bên vui mừng chính mình tiếp tục sống sót, một bên kinh hãi với Chu Huyền kinh khủng kia khó lường thực lực tu vi. Không giống với trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ võ vương, mở đến ở bên cạnh hắn vũ vương nhưng là cũng sớm đã mặt xám như cho tàn. Chu Huyền nếu có thể xuống tay ác độc đem cùng tiểu bất điểm có liên hệ máu mủ trùng đồng một mạch chém tận giết tuyệt, lại làm sao có thể bỏ qua dính líu đến trong chuyện này vũ tộc. Lạnh lùng liếc mắt một cái mặt xám như cho tàn vũ vương sau đó, Chu Huyền chậm rãi lên tiếng nói rằng, vũ tộc, đáng diệt tộc. Lập tức, nhưng thấy bên trong đất trời pháp tắc đột nhiên diễn biến ra, cựu thiên bầu trời ở trong còn thừa lại những kia vô tận ánh sao, lập tức hướng về bốn phía cấp xả ra. Nhìn bầu trời ở trong tốt lắm tự lưu tinh vũ bình thường bắn nhanh vô tận ánh sao, hết thể quan tâm nơi đây thạch tộc cổ quốc cường giả trong lòng, toàn bộ đều không khỏi vì đó dùng mình. Tuy rằng chưa từng thấy tận mắt đến vũ tộc đến tột cùng tao thụ kiếp nạn như thế nào, thế nhưng chỉ dựa vào dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có vũ vương đến xem, nói vậy trong thiên địa đã lại không vũ tộc. Đăng bởi. Chương 18, chính thức tu hành. Sáng sớm, một áng đỏ ở trên đỉnh núi xuất hiện, mặt trời mới mọc ở sương mù mịt mờ bên dưới từ từ bay lên. Nhu hòa hào quang từ phía chân trời tùy ý mà rơi, làm cho toàn bộ thạch thôn đều bịt kín một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà. Phảng phất dường như viễn cổ thần miếu như vậy tường an, thần thánh. Liền ngay cả trong núi rừng dày đặc sương mù đều ở đây ấm áp dưới quang huy, nhiễm phải một vệt màu vàng nhạt màu sắc rực rỡ, tựa như ảo mộng, chậm rãi chảy xuôi. Sương sớm ở thảo diệp cùng dây leo trên quần quận nhỏ xuống, không khí hết sức tự nhiên thanh tân. Từ lúc 3 ngày trước đây, Chu Huyền đem trùng đồng giả một mạch cùng vũ tộc hoàn toàn xóa bỏ sau đó, hắn liền dẫn tiểu bất điểm cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ một lần nữa về tới thạch thôn ở trong. Phủ vừa về tới thạch thôn, Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ liền tiến nhập bế quan ở trong. Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người bọn họ liền bắt đầu bế quan, toàn lực tu dưỡng lên thần hồn bên trên bị tổn thương đến. Mà Chu Huyền nhưng là một bên chữa trị thần hồn thương tích, vừa bắt đầu nghiên cứu lên hắn bánh xe phụ về tôn giả trong tay lấy được cái viên này luân hồi ngọc bài. Cho tới tiểu bất điểm tu hành, nhưng là bị Chu Huyền phó thác cho gốc kia toàn thân cháy đen cây liễu tế linh. Tiểu bất điểm gột rửa trúc cơ thời điểm, đã từng tiên bắn ra mấy chục nhỏ quý giá trí cực nước thuốc, mà những thuốc nước kia toàn bộ bị Chu Huyền thu thập được đồng thời, cuối cùng hết mức đúc đến gốc kia cây liễu tế linh bản thể lên. Những thuốc này dịch vốn là do rất nhiều thế giới thiên tài địa bảo dung hợp mà đến, bị Chu Huyền dùng để bản nguyên trí bảo rèn luyện mà thành nước thuốc. Mặc dù không có làm cho gốc kia cây liễu tế linh hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng cũng làm nàng tỏa ra dạt dào sinh cơ. Lòng mang cảm kích cây liễu tế linh, tự nhiên là tận tâm tận lực giáo dục tiểu bất điểm tu hành. Sắc trời vừa tờ mờ sáng thời điểm, tinh lực dư thừa tiểu bất điểm liền từ trên giường bỏ dậy, bắt đầu rồi một ngày tu hành, rèn luyện kinh lực, đánh bóng thân thể. Tuy rằng trải qua Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ liên thủ gột rửa trúc cơ sau đó, tiểu bất điểm đã có một tay loáng một cái 108,000 cân thần lực, thế nhưng này nhưng cũng không phải là hắn có thể đạt tới cực hạn. Nếu tiểu bất điểm có thể đem Chu Huyền vì hắn đúc ra hoàn mỹ căn cơ ở trong tiềm lực hoàn toàn phát huy được, tiểu bất điểm hoàn toàn có thể mang chính hắn thân thể kinh lực lại vượt lên một phen, ở bàn huyết cảnh giới là có thể đạt đến một tay loáng một cái 306,000 cân khủng bố thần lực. Đến lúc đó tiểu bất điểm thân thể e sợ so với ấu niên kỳ thần thú đều phải tới kinh khủng nhiều, coi như là cái gì thái cổ di chủng, thượng cổ hung thú con non, đặt ở tiểu bất điểm trước mặt cũng căn bản không đủ xem. Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trợ, tôn giả. Này 6 đại cảnh giới là được thế tục phàm nhân có thể đạt tới cảnh giới tu luyện, lên trên nữa nhưng là cần chút đốt thần hỏa, tu thành thần minh, đã triệt để siêu thoát phàm tục ràng buộc. Ban huyết cảnh cần điều động toàn thân tinh huyết, cuồn cuộn như sấm nổ, nung nấu cốt văn, ở trong máu thôi phát xuất thần hy, do đó rèn luyện thiên địa tạo hóa, tẩm bổ thân thể. Này phương thế giới từ trước tới nay, ban huyết cảnh ở trong sức mạnh người một tay loáng một cái có tới 10 vạn cân cự lực, là vì ban huyết cảnh cực hạn. Nhưng mà tiểu bất điểm trải qua gột rửa trúc cơ sau đó, liền đã đạt đến một tay loáng một cái 108,000 cân thần lực, cũng sớm đã đột phá cực cảnh. Sau đó tiểu bất điểm phải làm là được mở ra động thiên, tu thành động thiên cảnh giới. Tu hành giả một khi mở ra động thiên, liền coi như là đoạt thiên địa tạo hóa, có thể không ngừng trực tiếp hấp thu ngoại giới thần tinh, bổ sung bản thân. Theo lý mà nói, tiểu bất điểm sớm là có thể đột phá đến động thiên cảnh giới. Có điều bởi vì Chu Huyền căn dặn, tiểu bất điểm nhưng không có gấp đột phá đến động thiên cảnh giới, ngược lại là mỗi ngày cần khẩn khẩn địa rèn luyện kinh lực, đánh bóng thân thể, đào móc tiềm chất. Chuẩn bị đạt đến một tay loáng một cái 306,000 cân khủng bố thần lực sau đó, lại đột phá đến động thiên cảnh giới. Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật mở đầu, chính là một ngày ở trong sinh khí cường thịnh nhất thời khắc. Mặc dù không thể như trong truyền thuyết như vậy món ăn hà thực khí, nhưng như vậy nên hà rèn thể từ cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể dồi dào thân thể sinh cơ. Một ngày kế sách ở chỗ thần, mỗi ngày dậy sớm nhiều cố gắng, cường cân tráng cốt, lưu thông máu luyện gân, tương lai mới có thể tại đây mênh mang trong dãy núi có sống sót tiền vốn. Bởi vậy Thạch Thôn ở trong những hùng hài tử đó môn, cũng toàn bộ đẩy sơ sinh chiều dương, đi tới tế tự trên quảng trường bắt đầu hành cấp có tiếng rèn luyện lên thể phách đến. Bọn họ từng cái non nớt mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc, lớn một chút hài tử uy thế hưng hực, nhỏ hơn một chút cũng khoa tay ra dáng. Có điều so với giống như một con tiểu hung thú tiểu bất điểm tới nói, những hùng hài tử đó môn liền phải kém hơn trên rất nhiều. Tuy rằng bọn họ đồng dạng đã trải qua Chu Huyền chủ trì gột rửa trúc cơ, bất quá bọn hắn sử dụng trúc cơ tài nguyên, so với tiểu bất điểm tới nói liền muốn kém hơn nhiều lắm. Chỉ là một ít thuần huyết thái cổ di trùng huyết nhục tinh hoa, lại làm sao có khả năng sánh được Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người trong tay, những kia ở chư thiên vạn giới ở trong đều cũng coi là thiên tài đứng đầu địa bảo tài nguyên đây. Hơn nữa tiên thiên tư chất không đủ, bởi vậy đám này hùng hài tử môn tự nhiên không cách nào cùng tiểu bất điểm đánh đồng với nhau. Bất quá đối với so với những thứ khác bạn cùng lứa tuổi tới nói, đám này hùng hài tử môn nhưng phải mạnh hơn nhiều lắm. Không những mỗi cái hùng hài tử đều tiến nhập bản huyết cảnh giới, hơn nữa trong đó thân thể kém nhất cũng đạt tới một tay loáng một cái hơn ngàn cân cự lực. Đám này hùng hài tử bên trong nhất là to con thạch đại tráng, càng là thiếu một chút liền chạm tới bản huyết cảnh giới cực hạn ngưỡng cửa, có chừng một tay loáng một cái hơn 9 vạn cân thần lực. Làm Thạch Thôn hùng hài tử môn bắt đầu rèn luyện kinh lực, đánh bóng thân thể thời điểm, rất sớm liền lên tiểu bất điểm nhưng là đã hoàn thành thể phách rèn luyện. Chỉ thấy tiểu bất điểm bước ra chân nhỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, dĩ nhiên lần thứ hai rút ra hai cái xanh biếc cảnh cây liễu tế linh bên cạnh, đặt mông đôn nhi ngồi trên đất. Từ trong lồng ngực móc ra ghi lại nguyên thủy chân giải khối này hóng ánh trắng non bảo cốt, bắt đầu xì xì có vị lật xem lên mặt trên ghi lại chiến tích án lệ đến. Cùng lúc đó, nhưng thấy gốc kia cây liễu tế linh bên trên, hiện hóa ra một đạo doanh doanh thân ảnh của cô gái, chậm rãi đi tới tiểu bất điểm bên cạnh. Liêu thần muốn bắt đầu tu hành sao? Cảm nhận được cây liễu tế linh hiện hình ra, tiểu bất điểm vội vã từ trên mặt đất đứng dậy, mãi thanh mãi khí nói rằng. Từ khi một lần nữa trở lại Thạch Thôn sau đó, mỗi khi tiểu bất điểm rèn luyện xong thể phách sau đó, liêu thần thì sẽ hiện hóa ra thân hình một cái canh giờ, đến giáo dục hắn đối với bảo thuật thần thông tu hành. Vì vậy đối với tên này ôn hòa Anna nữ tử, tiểu bất điểm đến cũng không xa lạ gì. Người căn bản của tu hành chính là nguyên thủy chân giải. Đó là nguyên thủy chân giải cũng không truyền thụ bảo thuật, chỉ nói thụ cốt văn sử dụng. Bởi vậy bắt đầu từ hôm nay, ta liền giáo dục ngươi và ta sáng chế ra liếu thần pháp đi. Trong hai nghe được tiểu bất điểm hỏi dò, liếu thần âm thanh lạnh nhạt nói. Tuy theo, liếu thần liền ở tiểu bất điểm ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi đưa nàng sáng tạo liếu thần pháp, dốc lòng địa truyền thụ cho tiểu bất điểm. Đăng bởi. Chương 19, thần dị ngọc bia. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, trong nháy mắt Chu Huyền đã có một năm này chưa từng ở Thạch Thôn ở trong lộ diện qua. Mà tiểu bất điểm cũng đồng dạng đi theo ở Liêu Thần bên người, tu hành dòng dã một năm này. Liêu Thần làm tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ tổ tế linh, tuy rằng thực lực không bằng Chu Huyền cùng Hồng Mông cùng với Hồng Quân đạo tổ ba người đến mạnh mẽ, thế nhưng giáo dục tiểu bất điểm cái này tiểu nãi hoa tu hành vẫn là dư sức có thừa. Này một năm này đến, tiểu bất điểm ở Liêu Thần giáo dục bên dưới, dĩ nhiên đem thân thể kinh lực đánh bóng đến rồi cực cảnh, càng là thành công bước chân vào động thiên cảnh giới. Hơn nữa phủ vừa đột phá, liền liên tiếp mở ra ba thanh dường như đại dương mãnh liệt động thiên. Đương nhiên, tiểu bất điểm thực lực tinh tiến cũng không chỉ như vậy, đối với Liêu thần pháp tu hành, tiểu bất điểm cũng là tiểu có thành tựu. Liêu thần pháp chính là Liêu thần với tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ sáng tạo ra khủng bố thần thông bảo thuật, uy năng không kém chút nào hơn thế phương thế giới danh tiếng hiển hách thập hung bảo thuật, đủ để làm cho tiểu bất điểm thực lực tăng cường rất nhiều. Hôm sau, tiểu bất điểm cùng Liêu thần tu hành xong xuôi sau đó, liền hướng về tộc trưởng Thạch Vân Phong trong thạch viện chạy về. Vào giờ phút này, nhưng thấy thạch viện ở trong bên cạnh cái bàn đá một bên, chính ngồi vây quanh hai bóng người. Hai người kia nhìn như cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình trùng, nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm, khiến người không tự chủ được tuân ra quỳ bái kích động, khí độ cực kỳ bất phàm. Hai người bọn họ chính là chữa trị thần hồn thương tích, phá quan gia Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ. Từ lúc nửa năm trước đây, Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ cũng đã tướng, vị kia khủng bố đại tôn tạo thành thần hồn thương tích hoàn toàn chữa trị. Tuy rằng Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ thực lực của hai người đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là bởi vì Chu Huyền vẫn cứ nằm ở bế quan ở trong, bọn họ nhưng thì không cách nào tự mình xuyên qua thế giới khác nhau. Cuối cùng cũng chỉ đành lưu tại này Thạch Thôn ở trong, lặng lặng mà cùng đợi Chu Huyền phá quan ra. Đang đợi Chu Huyền phá quan trong thời gian, Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người hoặc là thưởng thức trà uống rượu, hoặc là luận đạo tàn phiếm, đoan đích thị dương dương tự đắc, vô cùng nhàn nhã. Có điều mỗi ngày sáng sớm, nhưng là Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người nhất là khổ não thời điểm. Bởi vì mỗi khi tiểu bất điểm kết thúc một ngày tu hành sau đó, liền sẽ quấn quýt Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người, đến hỏi dò Chu Huyền lúc nào mới có thể phá quan ra. Đạo hữu, tiểu tử kia có phải là nên đến rồi a? Nhưng thấy Hồng Mông chậm rãi đem chén trà trong tay thả xuống, cười khổ đối Hồng Quân đạo tổ nói rằng: "Đúng đấy, tiểu tử kia đã tới." Hồng Quân đạo tổ trên mặt cũng là nổi lên một tia vẻ buồn rầu, thở dài một tiếng nói rằng: "Ngay ở Hồng Quân đạo tổ dứt tiếng trong nháy mắt, thạch viện ở ngoài lúc này liền truyền đến một đạo ngoại thanh mại khi âm thanh: "Hồng Mông bà bá, Hồng Quân bà bá, đại thúc lúc nào mới sẽ xuất quan a?" Tuy theo, nhưng thấy tiểu bất điểm bước chân nhỏ, một đường chạy tới Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ bên người. Tiểu bất điểm tên tiểu tử này thật sự là quá mệt nhọc, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới hỏi lần trước. Có thể một mực tên tiểu tử này vô cùng đến Chu Huyền cùng Hồng Mông còn có Hồng Quân đạo tổ yêu thích, Hồng Mông cùng Hồng Quân cũng là căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không đành lòng quát lớn, càng không đành lòng trừng phạt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nại lên tính tình dụ dỗ cái này tiểu nãi hoa. Bá bá cũng không biết ta. Đem tiểu bất điểm ôm vào trên đùi, Hồng Mông lắc đầu cười khổ nói. Tuy rằng Chu Huyền cùng Hồng Mông còn có Hồng Quân đạo tổ đồng dạng là thần hồn bị thương, mặc dù hai người bọn họ cũng đã phá quan ra, thế nhưng Hồng Mông nhưng cũng không cách nào suy đoán ra Chu Huyền xuất quan thời gian. Dù sao Chu Huyền thừa nhận rồi vị kia đại tôn quá bán thần niệm công kích, bị thương tích nhất định phải so với hai người bọn họ nghiêm trọng một ít. Trong chớp mắt, Hồng Mông linh quang lóe lên, vuốt tiểu bất điểm cái hót, đem một đạo thần thông truyền vào hắn sâu trong ý thức sau đó, khẽ cười nói, bá bá giáo tiểu bất điểm một đạo thần thông có được hay không? Chờ tiểu bất điểm học được sau đó, tiểu bất điểm đại thúc cũng là xuất quan. Cùng lúc đó, thể hội ra Hồng Mông thâm ý Hồng Quân đạo tổ, vội vã mở miệng nói rằng, đúng, đúng, đúng, ngươi Hồng Mông bá bá nói rất đúng. Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ tính tình không thể nói được là thanh tĩnh vô vi, thế nhưng tiểu bất điểm có thể khiến cho hắn như vậy cấp thiết, đủ để thấy rõ tiểu bất điểm mệt nhọc chỗ. Tuy theo, vì có thể kéo dài nhiều thời gian hơn, Hồng Quân đạo tổ cũng là đem một thức thần thông truyền vào tiểu bất điểm sâu trong ý thức. Ồ. Thật thần kỳ a. Phù vừa cảm thụ đến trong đầu có thêm hai đạo bất đồng ký ức, từ chưa trải qua quá tình huống như vậy tiểu bất điểm, lúc này khẽ ồ lên một tiếng nói. Có điều trong lòng đối với Chu Huyền vị đại thúc này ý nghĩ cá nhân, nhưng là ngay lập tức sẽ vượt trên hắn nghi ngờ trong lòng, chỉ thấy hắn cơ cơ cái hót, mại thanh mại khi nói rằng hai vị bà bá, vì sớm ngày nhìn thấy đại thúc, ta đi trước tu hành thần thông. Tiện đà, hắn liền từ Hồng Mông trên đùi khiêu rơi xuống, tìm địa phương tu hành trong đầu cái kia hai đạo thần thông đi tới. Nhìn tiểu bất điểm nhảy nhảy nhót nhót chạy ra khỏi thạch viện, Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ không khỏi nhìn nhau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ tuy rằng bị tiểu bất điểm mài không nhẹ, nhưng là hai người bọn họ đối với tiểu bất điểm yêu thích nhưng là trước sau không gặp. Nhìn như là vì phái tiểu bất điểm, mới từng người truyền thụ hắn hai đạo thần thông, kỳ thực cái kia hai đạo thần thông so với Liêu thần sáng chế Liêu thần pháp đều huyền ảo hơn. Nếu tiểu bất điểm có thể tinh thông cái kia hai đạo thần thông, đủ để làm cho hắn được lợi cả đời. Tạm thời không đề cập tới tu hành tân thần thông tiểu bất điểm, cùng với không thể làm gì Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ, nhưng là vẫn cứ đang bế quan ở trong Chu Huyền. Tuy rằng Chu Huyền thần hồn bên trên bị thương tích, muốn so với Hồng Mông cùng Hồng Quân đạo tổ hai người đến trọng nhất chút, thế nhưng từ lúc nửa năm trước hắn cũng đồng dạng tu dưỡng hoàn hảo, dù sao Chu Huyền thực lực tu vi mạnh hơn so với hai người bọn họ. Chỉ là bởi vì Chu Huyền chính đang luyện hóa cái viên này chiếm được với luân hồi tôn giả trong tay luân hồi ngọc địa, hết thể hắn mới vẫn cứ đang bế quan ở trong. Cái viên này luân hồi ngọc địa tuy rằng không bằng Chu Huyền trong tay bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, có điều nhưng cũng là chư thiên hải trung thần dị trí bảo. Không chỉ có cả công lẫn thủ, có mê hoặc linh hồn uy năng, kỳ chủ tranh công hiệu càng là kỳ lạ cực kỳ. Luân hồi, tên như ý nghĩa, luân hồi ngọc địa chủ yếu nhất công hiệu liền thể hiện tại đây luân hồi hai chữ bên trên. Đương nhiên, này luân hồi không phải đối phương luân hồi ngọc địa chủ yếu nhất công hiệu là được phân hóa ra đông đảo luân hồi ngọc bài, làm cho thủ trì luân về ngọc bài người có thể vượt qua thế giới khác nhau tiến hành cầu thông giao dịch. Trọng yếu nhất là được, luân hồi ngọc bia có thể khống chế luân hồi ngọc bài, tới lui tự nhiên ở thế giới khác nhau bên trong qua lại. Cái kia luân hồi tôn giả liền là bởi vì cái này luân hồi ngọc bia, phương mới có thể rời đi chư thiên hải, tiến vào hạ giới đại thiên thế giới ở trong. Mà luân hồi tôn giả thành lập luân hồi không gian mục đích, chính là ở sàng lọc trong đại thế giới diện có tiềm lực bồi dưỡng thiên tài, cũng đem mang về chư thiên hải, vì hắn thiên ma bộ tộc luân hồi phong hiệu lực. Chu Huyền tuy rằng có thể như thường ở mỗi cái trong đại thế giới diện qua lại, thế nhưng hắn nhưng căn bản là không có cách mạnh mẽ tiến vào Chư Thiên Hải. Trừ phi là tu vi của hắn cảnh giới đột phá đến vạn giới tôn giả mức độ, hắn mới có thể bị Chư Thiên Hải hấp dẫn, phi thăng tới đại thiên thế giới bên trên Chư Thiên Hải bên trong. Bây giờ có cái này Luân Hồi Ngọc Bia liền không giống nhau, hắn không chỉ có thể xuyên toa ở mỗi cái bất đồng đại thiên thế giới, càng là có thể ở Chư Thiên Hải cùng đại thiên thế giới ở trong tới lui tự nhiên. Bất quá đối với trong thời gian ngắn bên trong không dự định đi tới Chư Thiên Hải Chu Huyền tới nói, hắn coi trọng nhất vẫn là Luân Hồi Ngọc Bia phân hóa đi ra ngoài ngọc bài, có thể làm cho người khác vượt qua không giống đại thiên thế giới tiến hành câu thông giao dịch, này một tầng thần dị công hiệu. Thiên Ma bộ tộc vị kia thực lực kinh khủng đại tôn cường giả mặc dù không có hạ giới đuổi giết hắn, nhưng mà ai biết hắn vừa tiến vào Chư Thiên Hải bên trong, có thể hay không trực tiếp chịu đến Thiên Ma bộ tộc vây công, dù sao hắn nhưng là chém giết vị kia đại tôn con trai trưởng a. Thế nhưng Luân Hồi Ngọc Bia có thể xử những người khác vượt qua không giống đại thiên thế giới, tiến hành câu thông giao dịch này một tầng công hiệu liền không giống nhau. Hắn có thể thông qua cái này thần dị Luân Hồi Ngọc Bia, đưa hắn đã từng đi qua không giống đại thiên thế giới liên kết lên. Đến thời điểm chỉ cần phát sinh nữa chém giết Luân Hồi Tôn giả loại này chuyện trọng đại, hắn cũng không cần lại luân phiên buôn ba cùng bất đồng đại thiên thế giới. Đợi đến như là Tần Vũ cùng Tiểu Bất Điểm chờ cùng hắn quan hệ thân mật người, triệt để trưởng thành sau đó, không có chỗ nào mà không phải là thiên đạo cảnh giới đại năng tu sĩ. Hơn nữa lấy bọn họ khủng bố thiên tư, đột phá đại thiên thế giới ràng buộc sau đó, cũng không thường không có đạt tới vạn giới tôn giả cảnh giới độ khả thi. Những này Chu Huyền đã từng đặt chân qua đại thiên thế giới, hoàn toàn có thể trở thành hắn phi thăng Chư Thiên Hải sau này tư bản. Tuy rằng Thiên Ma bộ tộc là Chư Thiên Hải hàng đầu thế lực, thực lực cùng thế lực toàn bộ đều vô cùng khủng bố. Thế nhưng Chu Huyền không tin, tập hợp không giống đại thiên thế giới sức mạnh, còn vẫn cứ không cách nào cùng với chống lại. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đi nhầm vào thôi diễn. Động lòng không bằng hành động, Chu Huyền làm việc từ trước đến giờ không dây dưa dài dòng, lúc này hắn liền quyết định thí nghiệm một phen này Luân Hồi Ngọc Bia công hiệu. Nếu là kiểm tra Luân Hồi Ngọc Bia công hiệu, lại có cái gì có thể so với được với tự thể nghiệm đây? Đợi đến Chu Huyền đem Luân Hồi Ngọc Bia triệt để luyện hóa sau đó, hắn liền trực tiếp phân hóa ra một viên toàn thân óng ánh trắng nón Luân Hồi Ngọc Bài, đồng thời đem một tia thần hồn ý nghĩ bám vào ở Luân Hồi trên Ngọc Bài. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trong tay pháp quyết một kết, tế khởi Luân Hồi Ngọc Bia phá tan tầng tầng thế giới vách ngăn, ở trước người sẽ rách ra một đạo hẹp dài thời không vết nước. Kèm theo điểm điểm óng ánh tinh mang nổi lên, cái viên này bám vào Chu Huyền thần hồn ý nghĩ Luân Hồi Ngọc Bài, lúc này liền bay vào thời không vết nước nơi sâu xa, tiến nhập không biết đại thiên thế giới ở trong. Đại Chu lập triều đến nay đã có 1.260 năm hơn. Trung thổ thần châu trải qua ngọn lửa chiến tranh, triều đại thay đổi thời đại trung cổ, thẳng đến lúc này, vừa mới nên đón một đoạn dài dòng hòa bình thời kỳ phát triển. Cho đến ngày nay, Đại Chu triều sĩ tử quá ngàn vạn, cày ruộng vạn vạn mẫu, nước làm dân giàu ăn. Thậm chí liền ngay cả người buôn bán nhỏ đều có thể mặc trường sam tơ lụa, gấm vóc đi lại, chính là chân chánh giàu có chi quốc, văn minh chi bang. Văn để an bang, vũ để trị quốc. Đại Chu triều sở hữu trung thổ thần châu, lân cận xung quanh Man Hoang, Mãng Hoang, Địch Hoang, Di Hoang cùng với Hải Ngoại Doanh Hoang, có thể nói cường địch lâm lập. Lập triều 1.260 năm hơn, võ bị không ngừng, quân thường trực lực, hơn 1.600 vạn. Vũ lực cường thịnh, có thể thấy được chút ít. Hơn 1.000 năm binh phong ngọn lửa chiến tranh bên trong, Đại Chu triều cũng không biết ra đời bao nhiêu nhà giàu thế gia, vương hầu tướng lĩnh. Đương nhiên, mặc dù Đại Chu triều làm sao cường thịnh, nhưng là vẫn cứ không cách nào tránh khỏi nội bộ mâu thuẫn. Bất luận ở cái gì thế giới ở trong, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó, trước sau đều đầy giấy không thể hòa hoãn xung đột. Ở lớn như vậy Đại Chu triều bên trong, vương hầu có thể chia làm hai loại, một loại là gia học uyên thâm, tối thiểu truyền thừa mấy trăm năm quý tộc vương hầu. Một loại khác nhưng là hoặc lấy thành tựu về văn hóa giáo dục, hoặc dùng võ công, từ bình dân ở trong từng bước một bỏ lên bình dân vương hầu. Cứ việc đều là Đại Chu triều quyền yếu, nhưng quý tộc hầu cùng bình dân hầu xưa nay đều không phải là trên một con đường. Hai người không qua lại với nhau, lãnh đạm với nhau, thậm chí thủ địch lẫn nhau công kích. Phương Dận liền là bởi vì chiến công lừng lẫy, vừa mới bị Đại Chu triều phong làm Tứ Phương Hầu, trở thành bình dân vương hầu nhân vật thủ lĩnh. Tứ Phương Hầu Phương Dận tay cầm trăm vạn đại quân, tọa trấn phía Nam Kinh Châu biên thủy, trấn áp Man Hoang trong rừng rậm Mang Mang Man tộc. Tứ Phương Hầu tọa trấn Man Hoang 8 năm, lòng bàn tay đại quân chém giết Man Hoang dị tộc gần 1000 vạn, chân chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Man Hoang dị tộc nhắc lên Tứ Phương Hầu tên, không một không nghe tên đã sợ mất mật. 8 năm qua, có Tứ Phương Hầu Phương Dận tọa trấn Đại Chu triều Nam Cương biên thủy, Man Hoang dị tộc không dám thâm nhập trung thổ thần châu một bước. Binh phong uy liệt chi thịnh, đủ để thấy rõ một đốm. Phương Dận dưới gối có hai con trai, trưởng tử Phương Lâm, thiên phú tuyệt hảo, thì năm 20 tuổi trình, dĩ nhiên đạt tới trận pháp cấp cảnh giới. Khi theo Trung Tín Hầu đối phương Bắc địch tộc trong chiến tranh, lập xuống chiến công hiển hách, Đại Chu triều kinh đô vương công tử đệ đệ nhất tên tuổi, hoàn toàn xứng đáng. Con thứ Phương Vân, nhưng là lựa chọn cùng phụ huynh tuyệt nhiên ngược lại một con đường theo văn. Phương Vân từ nhỏ đã đối võ đạo không có hứng thú, có huynh trưởng Phương Lâm ở, phụ thân võ đạo có người nối nghiệp, Phương Vân đối với tập võ cũng không có bao nhiêu động lực. Tứ Phương Hầu phủ mọi người khuyên bảo mấy lần, xem Phương Vân ý chí kiên định, cũng không thế nào miễn cưỡng. Dù sao có Phương Dận cùng Phương Lâm, như vậy hai tên địa vị hiển hách phụ thân và huynh trưởng, Phương Vân hầu như không cần cố gắng thế nào cũng là tiền đồ sáng lạ. Mặc áo gấm, ăn ngọc thực, ra vào nô buộc từ quần, cuộc sống như thế đã biến thành Phương Vân hàng ngày. Vốn là loại này cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, có thể vẫn kéo dài đến Phương Vân phần cuối của sinh mệnh, nhưng mà thiên không hề chắc Phương Vân, một hồi hai bay vạ gió từ trên trời giáng xuống. Ở Phương Vân 24 tuổi năm ấy, huynh trưởng Phương Lâm ở đối Bắc địch tác chiến bên trong, thâm nhập địch hoang, cuối cùng bị địch tộc đại quân vây quanh. Trận chiến đó, huynh trưởng Phương Lâm tuy rằng thoát được một mạng, thế nhưng là bị địch hoang cao thủ cắt đi một chân, phế bỏ một thân công lực. Trở lại Đại Chu triều kinh đô sau đó, Phương Lâm sầu não bất ức, một người ít giao du với bên ngoài. Có một lần, người hầu đi quét tước gian phòng, dĩ nhiên phát hiện Phương Lâm tự vẫn ở trong phòng. Từ đó, khí vận của Phương gia thịnh cực mà suy, chuyển tiếp đột ngột. Huynh trưởng Phương Lâm chết rồi 3 năm, phụ thân Tứ Phương Hầu Phương giận, tư thông với địch phản quốc, chứng cứ phạm tội xác thực. Việc này kinh động Đại Chu triều nhân hoàng, tự mình ra tay thâm nhập dị quốc, đánh chết. Tin tức truyền đến, Phương Vân mẫu thân, Hoa Dương phu nhân tự vẫn ở trong phủ, vì chồng giữ tiết. Đồng thời, Đại Chu triều kinh đô kinh thành cấm quân xông vào trong phương phủ, lúc này đem phương phủ trên dưới hơn 300 miệng án bắt. Thậm chí cũng không có trải qua hình bộ thẩm phán, ngày đó liền trực tiếp đẩy ra sùng dương ngoài cửa trạm thủ. Trong một ngày ngắn ngủi, Phương Vân phụ vong mẫu tang, cửa nát nhà tan. Tất cả những thứ này dường như mãnh liệt thủy triều, bao phủ tới, nhưng mà tay trói gà không chặt Phương Vân, cũng chỉ có thể mắt thấy tất cả ở ngay trước mắt phát sinh, mà không thể ra sức. Hối hận, thống khổ, tự trách tràn ngập ở Phương Vân trong lòng, Phương Vân lần thứ nhất đối với lúc trước quyết định bỏ võ học văn, cảm nhận được hối hận. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Làm súng dương môn hạ, 320 đạo ánh đao ở trong bóng tối xẹt qua thì, Phương Vân rốt cục phát sinh một tiếng hối hận cùng không cam lòng gào thét. Ánh đao xẹt qua cổ. Phương Vân đầu lâu bay lên cao cao trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một cột máu từ tự mình vẫn như cũ sừng sững trong cổ dâng lên, lên ra, sau đó liền vô biên vô tận hắc ám. Ngay ở Phương Vân cổ tương đoạn thời khắc, một viên óng ánh trắng non ngọc bài, kèm theo óng ánh hoa mỹ tinh mang, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trước người. Tuy rằng cái viên này ngọc bài nhìn qua chói mắt đến cực điểm, thế nhưng Đại Chu triều kinh thành sùng dương ngoài cửa tất cả mọi người, nhưng dường như toàn bộ cũng không có nhận ra được. Cái viên này ngọc bài chính là bám vào Chu Huyền một tia thần hồn ý nghĩ, ngang qua thời không thế giới mà đến luân hồi ngọc bài. Hả? Túc mệnh thôi diễn cục. Như thế nào túc mệnh thôi diễn? Là được hạng người tu vi cao thầm, đo lường tính toán thiên cơ, thôi diễn mệnh số mà xây dựng ra tới hư huyễn thế giới. Có thể nói là chân thực tồn tại, cũng có thể nói là hư huyễn biểu đặt. Nếu như không có người đi làm quấy nhiễu, như vậy rất có thể đây chính là chân thực tương lai. Phủ vừa đến phía thế giới này. Tinh thông vận mệnh chi đạo Chu Huyền, lúc này liền đã nhận ra thế giới ở trong hư huyễn cùng không chân thực. Không nghĩ tới này túc mệnh thôi diễn bên trong cục vẫn còn có một tia chân thực tồn tại thần hồn. Quả nhiên là, ha ha ha, chính là tiểu tử ngươi. Trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền cái kia hơi hơi kinh ngạc tiếng cười, đồng nhiên từ luân hồi ngọc bài ở trong vang lên. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm xoay một cái, hắn bám vào cái viên này luân hồi ngọc bài lúc này liền tùy theo run lên. Theo sát tại nơi sợi chân thực tồn tại thần hồn mặt sau. Thoát khỏi trận này túc mệnh thôi diễn cục, trở về đến rồi trong thế giới hiện thực. Đăng bởi. Chương 2, Tứ Phương Hầu Phủ. Một trận huyền huyền ảo áo gợn sóng qua đi, Chu Huyền liền ngự sử hóng ánh trắng non luân hồi ngọc bài thoát khỏi túc mệnh thôi diễn cục, đi tới trong thế giới hiện thực. Phủ vừa về tới thế giới hiện thực bên trong, một mảnh mở cực kỳ xinh đẹp hoa hải, lập tức liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Đó là một mảnh nở rộ cây mai lâm, cây mai trong rừng, từng mảng rơi rụng cánh hoa trải trên mặt đất. Giống như một trương mềm nhẹ thảm. Vào giờ phút này, trong rừng nhưng là nằm một khí tức yếu ớt, ước chừng 14, 15 tuổi ngây ngô thiếu niên. Căn cứ thiếu niên kia thần hồn ở trong khí tức mở ra, thiếu niên này không thể nghi ngờ là được Chu Huyền từ túc mệnh thôi diễn bên trong cục gặp được đạo kia, đến từ chính thế giới hiện thực thần hồn. Luân hồi ngọc bài xoay tròn từ không trung xoay một cái, Chu Huyền ánh mắt dường như quán xuyên ngọc bài cách trở, xuyên thấu qua mẹ ấy lỉn che lấp, thấy được mẹ ấy lỉn chỗ sâu tòa kia không hề bắt mắt chút nào nhà lá. Giữa rừng hoa mai, nhà lá phòng lặng lặng xúc lập, tỏa ra một luồng an bình, tĩnh thủy khí tức, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Nha nhà tranh bên trong rất hẹp, có chút âm u, mặt đất bày ra tấm ván gỗ, rất sạch sẽ. Nhà lá trung ương, cách một tấm giật dây, mành mặt sau, một đạo thanh ảnh khoanh chân ngồi, như ẩn như hiện. Mặc dù đối với người tầm thường mà nói, đạo kia thanh ảnh hết sức hư huyễn không tên. Thế nhưng lấy Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng thần hồn ý nghĩ, tự nhiên có thể rõ ràng nhiên thấy rõ tướng mạo của hắn. Đó là một khuôn mặt nho nhã ông lão, cả người tản ra một luồng khiêm tôn khí tức. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đọc đủ thứ thi thư, đối với nho đạo liên quan đến thâm hậu nho gia tu sĩ. Vào giờ phút này, nhưng thấy cái kia nho gia trong tay ông lão liên tục bấm ra mấy đạo hào toán ấn quyết, dường như chính đang suy tính cái gì. Bất quá là chỉ là một giới thương long mệnh cách, lại làm sao có khả năng phản vệ cho ta. Hơn nữa mệnh cách dĩ nhiên phát sinh cải biến. Trong chớp mắt, nho gia ông lão trong tay không ngừng hào coi là ấn quyết im bặt đi, trong miệng liên tục dâng trào ra mấy đạo ân máu đỏ tươi, vẻ mặt hoảng sợ kinh hô. Lập tức, chỉ thấy hai con mắt của hắn nơi sâu xa bỗng nhiên rượu bắn ra hai đạo huyền quan, thẳng tắp hướng về mẹ ấy lỉn hôn mê thiếu niên kia ngưng nhìn sang. Vừa nãy này nho gia ông lão chính là ở thôi diễn cái kia hôn mê thiếu niên mệnh cách cùng với tương lai. Nguyên bản hắn đã thấy rõ cái kia hôn mê thiếu niên tương lai 10 năm vận mệnh, nhưng mà chẳng biết vì sao, thiếu niên kia vận mệnh lại có thay đổi, thậm chí liền ngay cả mệnh cách đều phát sinh ra biến hóa. Từ đã từng nhất định bình định thiên hạ thương long mệnh cách, đã biến thành một loại hắn cũng xưa nay chưa từng thấy qua, nghe qua mệnh cách. Lòng sinh tò mò, cái kia nho ra ông lão lúc này liền lần thứ hai suy tính một phen, cái kia chính đang hôn mê bất tỉnh thiếu niên, tương lai vận mệnh. Nhưng mà ai từng biết được, tinh thông mệnh lý suy tính nho ra ông lão, dĩ nhiên sẽ bị thiếu niên kia tương lai vận mệnh trực tiếp phản vệ. Tỉ mỉ mà quan sát thiếu niên kia chốc lát thời gian sau đó, trước sau không cách nào nhìn thấu mảy may nho ra ông lão, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhíu chặt mày rơi vào trầm tư ở trong. Càng làm người ngạc nhiên là, mặc dù giữa không trung trôi nổi cái viên này luân hồi ngọc bài làm sao hóng ánh chói mắt, tên kia nho ra ông lão nhưng dường như chưa bao giờ từng nhìn thấy như vậy. Làm tên kia nho ra ông lão rơi vào đến trầm tư ở trong sau đó, bám vào với luân hồi trên ngọc bài Chu Huyền, cũng là chậm rãi đem thu hồi ánh mắt lại, không đang chăm chú mẹ ấy lỉn chỗ sâu vị kia nho ra ông lão. Ngay ở vừa nãy, vị kia nho ra ông lão hào toán phía dưới hôn mê bất tỉnh thiếu niên mệnh cách thời điểm, Chu Huyền liền dĩ nhiên đã nhận ra vận mệnh chí lý gợn sóng. Nếu Chu Huyền là theo tên thiếu niên kia thần hồn thoát khỏi túc mệnh thôi diễn cục, tiến nhập trong thế giới hiện thực, như vậy tên thiếu niên kia mệnh số cũng bởi vì Chu Huyền mà thay đổi. Tuy rằng Chu Huyền vẫn chưa ra tay ngăn cản cái kia nho ra ông lão thôi diễn, thế nhưng lấy Chu Huyền kinh khủng kia cấm kỵ tu vi cảnh giới, hiệu khởi là người thường có khả năng nhòm nó. Vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền tự thân vận mệnh không tự chủ được đảo loạn, liền trực tiếp làm cho cái kia nho ra ông lão chịu đến phản vệ, lâm vào dầu tận đèn, khô trọng thương ngã gục bên giới. Ông lão này cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự làm tự chịu, nhưng là căn bản không oán được bản tọa đi. Hiển nhiên cái kia nho ra ông lão bị tự thân vận mạng phản vệ, Chu Huyền không khỏi tự lẩm bẩm lắc đầu khẽ cười nói. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, chậm rãi điều khiển luân hồi ngọc bài chìm vào lại phương thiếu niên kia mi tâm chỗ, lặn xuống óc của hắn ở trong. Cho tới cái kia đại nạn sắp tới, đèn cạn dầu nho ra ông lão, Chu Huyền nhưng là không có bất kỳ cứu trị tâm tư của hắn. Dù sao cũng là cái kia nho ra ông lão không biết trời cao đất rộng nhòm ngó Chu Huyền không tìm hắn để gây sự đã coi như là mở ra một con đường, lại sao có thể lại đi phản ứng hắn. Vừa mới vào thiếu niên kia sâu trong ý thức, Chu Huyền ngay lập tức sẽ đã nhận ra thiếu niên kia ba hồn bảy vía bên trong truyền tới suy nhược hư huyễn cảm giác, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền muốn tán loạn như vậy. Thôi, thiện nghi tiểu tử ngươi. Trong miệng nỉ non một tiếng, Chu Huyền lúc này liền thả ra từng kia một thần hồn sức mạnh, bắt đầu ôn dưỡng lên thiếu niên kia thần hồn cùng thân thể đến. Dù sao vừa nhưng đã lựa chọn bám vào tên tiểu tử này trên người, Chu Huyền cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn thần hồn băng diệt, sớm chết trẻ đi. Hiển nhiên thiếu niên kia thần hồn bắt đầu chậm rãi chữa trị sau đó, Chu Huyền liền triệt để vắng lặng ở thiếu niên kia sâu trong ý thức, nghiên cứu lên luân hồi ngọc bài ở trong ảo diệu đến. Có điều Chu Huyền đến cũng không phải là hoàn toàn không có quan tâm tình huống của ngoại giới, thiếu niên kia dù sao vẫn cứ nơi đang hôn mê. Một khi thiếu niên kia bởi vì sao không biết tên nguyên tố mà bỏ mình, Chu Huyền chẳng phải là còn cần tốn thời gian mất công sức đi tìm một vị khí vận chi tử. Từ lúc Chu Huyền mới vừa tiến vào phía thế giới này thời điểm, hắn liền phát hiện thiếu niên này chính là này phương thế giới ở trong khí vận cường thịnh nhất hạng người, tương lai tiềm lực cực kỳ rộng lớn, vô cùng đáng giá hắn bồi dưỡng. Nếu không thì, Chu Huyền lại làm sao có khả năng tiêu hao thần hồn của tự mình lực lượng, đến tẩm bổ thiếu niên này thần hồn cùng thân thể. Ở Chu Huyền quan tâm bên dưới, chỉ thấy ba tên ăn mặc màu trắng nho y, cái trán buộc vào khăn trắng, làm một phó thiên tử tế tiểu ăn mặc nho sinh, chậm rãi từ mẹ ấy lìn nơi sâu xa đi ra. Ba người kia đem hôn mê bất tỉnh thiếu niên dơ lên, đưa đến rừng trúc ra một chiếc mộc mạc xe ngựa bên trên, vừa mới lần thứ hai hướng về mẹ ấy lìn ở trong đi rồi trở lại. Mà nhà kia xe ngựa nhưng là mang theo vị thiếu niên kia, hướng về Đại Chu triều quốc đô ở trong kinh thành đổi tới. Mãi đến tận xe ngựa một đường bay nhanh, đem thiếu niên kia đưa vào ở trong kinh thành một tòa sâm nghiêm, khôi vĩ hồng tường bên trong tòa phủ đệ sau đó, Chu Huyền Phương mới hoàn toàn vắng lặng đến rồi hốc của hắn nơi sâu xa. Đó là một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc, nguyên khí tràn ngập, bảo quang ẩn hiện, cung điện thành đàn. Nguy nga trang nghiêm môn đình trung ương, dâng thư tứ phương hầu phủ mấy cái khí thế hùng vĩ đại tự. Nơi này chính là trấn áp Đại Chu triều Nam Cương biên thủy, chiến công hiển hách tứ phương hầu Phương Dận, ở bên trong kinh thành phủ đệ. Đang bởi. Chương 3, Phương Vân thức tỉnh. Ý thức hồn hồn ngạc ngạc ở trong bóng tối không biết phiêu đãng bao lâu, có lẽ là một ngày, lại hay là một năm, Phương Vân rốt cục cảm giác mình yên tĩnh lại. Một đoàn nhàn nhạt ánh lửa ở trong bóng tối thiêu đốt, sưởi ấm linh hồn của hắn, để hắn dần dần khôi phục một tia thần trí. Dương Thái Y kìa, Vân Nhi bây giờ tình huống thế nào? Trong chớp mắt, trong bóng tối vang lên một lo lắng giọng nữ, như xa như gần địa chậm rãi truyền vào Phương Vân ý thức ở trong. Âm thanh này là ai? Vì sao ta sẽ cảm thấy quen thuộc như thế, tư niệm như vậy? Phương Vân hồn hồn ngạc ngạc thầm nghĩ, nhưng mà còn chưa chờ hắn nhớ tới cái kia thanh âm quen thuộc chủ nhân đến tột cùng là ai, trong bóng tối liền lần thứ hai truyền đến một đạo càng thanh âm giàn mua. Về phu nhân, nhị công tử bất quá là bởi vì đầu chịu đến đánh ngất, vì lẽ đó ngất đi mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh âm kia mang theo một phần câu nệ, một phần khiêm tốn, cùng với một phần kính nể. Đây tột cùng là tình huống thế nào? Ta không phải đã bị đẩy ra sùng dương cửa trạm thủ sao? Vẫn cứ nằm ở trong bóng tối hoảng hoảng hốt hốt Phương Vân, hồn hồn ngạc ngạc thầm nghĩ. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, phiền phức Dương Thái Y Y. Lương bá, đi phòng thu chi nắm chút ngân lượng, đem trận phí trả cho Dương Thái Y Y. Đạo kia lệnh Phương Vân vô cùng cảm thấy thân thiết thanh âm quen thuộc, lần thứ hai từ trong bóng tối truyền đến. Sau đó, trong bóng tối liền vang lên một loạt tiếng bước chân, dần dần đi xa, cho tới không một tiếng động. Ánh lửa ở trong bóng tối tiếp tục thiêu đốt, không ngừng sưởi ấm Phương Vân, để ý thức của hắn càng ngày càng tỉnh táo, càng ngày càng lớn mạnh. Thanh âm quen thuộc đối thoại, một luồng mãnh liệt kích động dồi dào trong lồng ngực. Bọn họ là ai? Vì sao lại quen thuộc như vậy? Một loại mãnh liệt thống khổ và vô biên nhớ nhung ở trong linh hồn bốc cháy lên, Phương Vân đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt kích động, muốn nhìn một chút chủ nhân của thanh âm kia. Hắn đem hết toàn lực muốn mở hai mắt ra, xin nhờ này vô biên vô tận hắc ám. Dường như là cảm nhận được rồi Phương Vân này cô mãnh liệt ý niệm, đoàn kia ấm áp ánh lửa bỗng nhiên từ trong bóng tối nổ bể ra đến, từ trong bóng tối vạch tìm tòi một cánh cửa. Môn hộ nơi sâu xa, là được nhất phương vô biên sáng sủa thế giới. Nhưng thấy Phương Vân ý thức bỗng nhiên xông vào cánh cửa kia hộ ở trong, hướng về quang minh thế giới vọt vào. Cái kế tiếp trong phút chốc, hôn mê bất tỉnh Phương Vân rốt cục mở hai mắt ra. Ở nhu hòa ánh nến bên trong, một cái mỹ phụ trung niên ánh vào Phương Vân mi mắt bên trong. Nhưng thấy nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú ngồi ở bên giường, chính một mặt lo âu và tự trách nhìn Phương Vân. Người mỹ phụ kia tuổi ở khoảng 30, 40, trên đầu cắm vào một cây châm ngọc bích, lông mi thật dài trên, còn mang theo điểm điểm giọt nước mắt, tựa hồ vừa mới khóc. Nương! Phương Vân kinh ngạc nhìn người mỹ phụ này, gần như mộng nghệ bản hô lên danh tự này. Người mỹ phụ này, dĩ nhiên cùng Phương Vân mẫu thân Hoa Dương phu nhân khuôn mặt giống nhau y hệt, không. Quả thực chính là giống như lúc. Phủ vừa thấy được Hoa Dương phu nhân khuôn mặt, Phương Vân trong lòng lúc này bạo phát ra vô biên nhớ nhung, Phương Vân muốn xông tới thật chặt ôm lấy người mỹ phụ này. Nhưng hắn lại sợ, sợ sệt đây là một hồi hư huyễn mộng cảnh, sợ sệt ở hai tay hắn ôm lấy của nàng một khắc đó, nàng sẽ dường như bọt nước vậy phá toái. Vân Nhi, người rốt cục tỉnh rồi. Nghe được tiếng hô hoán này, Hoa Dương phu nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, thật dài liễu mi rốt cục giãn hắn ra, trên mặt lộ ra một hỉ cực nhi khắp vẻ mặt. Mẫu thân, đúng là người sao? Phương Vân trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân dung nhan so với trong ký ức trẻ lại rất nhiều. Hai tử, là mẫu thân, là mẫu thân. Hiển nhiên chính mình ấu tử tỉnh lại, Hoa Dương phu nhân kích động rơi lệ nói. Tiện đà, nàng liền chuẩn bị đem Phương Vân thật chặt lâu đến trong lòng. Có điều nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lần thứ hai hiện lên vẻ sầu lo, vừa giãn ra đôi mi thanh tú lần thứ hai nhíu lên. Mặt mũi quen thuộc, ấm áp ôm ấp. Này các loại rốt cục làm cho Phương Vân tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, không phải là bởi vì quá độ nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Một luồng khí lực bỗng dưng từ trong thân thể bạo phát, Phương Vân đột nhiên từ trên giường lật lên, hai tay thật chặt bảo vệ mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân. Phương Vân gối lên trên vai của mẫu thân, từng lần một nỉ non. Trước mắt này thân thiết mặt mũi quen thuộc, để Phương Vân hắn có kích động muốn rơi lệ. Cảm thụ được Phương Vân dị thường tâm tình, Hoa Dương phu nhân không khỏi ngẩn ra, tiện đà liền dùng mềm mại bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ Phương Vân hậu bối, nhẹ giọng an ủi hắn, "Vân Nhi, ngươi làm sao vậy?" Chính hắn một ấu tử từ nhỏ đã tính tình mạnh hơn, nhiều năm như vậy, Hoa Dương phu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân biểu lộ ra tâm tình mãnh liệt như vậy. Vì trầm tư mấy phần thời gian sau đó, Hoa Dương phu nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Được rồi, Vân Nhi. Nương sau đó không miễn cưỡng ngươi và những kia công tử của Vương Hầu Môn cùng đi học cung. Nhưng thấy buông lỏng ra nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng vuốt Phương Vân hậu bối, âm thanh nu hòa nói. Vào giờ phút này, Phương Vân nhưng là đắm chìm trong này quen thuộc gấm áp ôm ấp ở trong. Chân thực xúc cảm, chân thực hữu giác, chân thực thị giác, hết thể đều đang nhắc nhở Phương Vân. Bây giờ này tất cả cảnh tượng cũng không phải hẳn chết thì sinh ra ảo giác. Hết thể tất cả, đều thoáng như một giấc ngộng. Chỉ có Phương Vân trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là thật, hắn có cuộc sống cơ hội lần thứ hai. Cứ việc Phương Vân cũng không hiểu, tất cả những thứ này là thế nào phát sinh, thế nhưng hắn biết, hắn quyết sẽ không để cho lần này cơ hội thay đổi số phận từ trong tay trốn. Cảm thụ được trên người mẫu thân truyền tới ấm áp, Phương Vân tâm tình dần dần bình tĩnh lại, lúc này hắn vừa mới cảm giác toàn thân một trận xé rách vậy thống khổ. Thống khổ, sinh bệnh, thái y, mẫu thân, tỉnh lại lấy sau chuyện đã xảy ra. Trong phút chốc từ trong đầu của hắn dâng lên, dần dần cùng trong trí nhớ một màn trùng hợp lại. Phương Vân nhớ lại một chuyện, đó là hắn 14 tuổi thời điểm, hắn sinh một hồi đại bệnh. Nói chuẩn xác, là bởi vì bị Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu hài tử liên hợp lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bị đánh nguyên nhân là tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn nhỏ nước Hầu chửi bới tứ phương Hầu xuất thân đê tiện, Phương Vân là tứ phương Hầu hài tử, là tiện trùng. Phương Vân không chịu được nổi, cãi lại thọt một câu, kết quả là chịu khổ hai người bọn họ hành hung. Tình huống như vậy, vốn cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này đặc biệt tàn nhẫn. Làm cho Phương Vân bệnh nặng 3 ngày, mẫu thân Hoa Dương phu nhân còn mời tới kinh thành thái y, chữa trị cho hắn. Cái này đau đớn thê thảm trải qua, liền phát sinh ở Phương Vân vừa tu luyện võ đạo không lâu thời điểm. Cũng chính là bởi vì chuyện này, mới vừa tròn 14 tuổi Phương Vân, đối với loại tranh đấu này cùng võ đạo có sâu đậm căm ghét. Vì lẽ đó từ đó về sau, Phương Vân liền hoang phế võ đạo, bỏ võ theo văn. Chuyện này có thể nói là thay đổi Phương Vân vận mạng đầu nguồn. Nhìn ngó hai cánh tay gầy nhỏ, Phương Vân rốt cục xác định một chuyện. Đây không phải là ký ức, mà là chuyện đang xảy ra trước mắt, hắn bây giờ mới vừa tròn 14 tuổi, đang đứng ở lựa chọn hắn một đời vận mạng cửa ải trên. Chỉ có mất đi, mới biết bây giờ đầy đủ quý giá. Phương Vân không nói câu nào, chỉ là ôm thật chặt lấy mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Một loại mất mà lại được hạnh phúc trùng kích tâm linh của hắn, nước mắt rốt cục giống như vỡ đê chút xuống. Cùng nước mắt đồng thời ầm ầm chảy ra, còn có phủ đầy bụi với đi qua, tràn ngập thống khổ và áy náy ký ức. Mẫu thân, lần này bất luận trả giá ra sao, ta cũng không muốn cho ngươi lại từ bên cạnh ta rời đi. Phương Vân tàn nhẫn mà cắn răng, ở trong lòng trịnh trọng lập xuống lời thề nói. Bất kể là mẫu thân, vẫn là huynh trưởng, hay hoặc giả là phụ thân, đau mất một lần hết thể trí thân Phương Vân, tuyệt đối không muốn lại trải qua lịch lần thứ hai. Hiển nhiên Phương Vân đầy mặt vệt nước mắt. Hoa Dương phu nhân trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận, ở trong ấn tượng của nàng, đứa nhỏ này lại là lần đầu tiên ở trước mặt mình khóc ca. Con ngoan, đừng khóc, ngươi nhưng là nam nhân của Phương gia. Cha ngươi đã nói, nam nhân của Phương gia chỉ có thể chảy máu, tuyệt đối không thể rơi lệ. Giơ lên mềm mại bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đem Phương Vân nước mắt trên mặt xóa đi sau đó, Hoa Dương phu nhân ôn nhu an ủi, đã hôn mê 3 ngày, Vân Nhi hiện tại khẳng định đói bụng không, nương vậy thì đi đem chuẩn bị cho ngươi bù cháo bưng tới. Hoa Dương phu nhân đỡ Phương Vân một lần nữa nằm xuống sau đó, bước tiến nhanh chóng mà lại dáng vẻ đoan trang về phía ngoài cửa đi ra ngoài. Đợi đến mẫu thân Hoa Dương phu nhân thân ảnh đi ra cửa phòng sau đó, Phương Vân lặng lặng mà nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn chằm chằm trên giường gỗ Phương Hoa Văn, hai mắt thất thần. Trong một ngày ngắn ngủi, Phương Vân đã trải qua phụ vong mẫu tang, cửa nát nhà tan đại bi, lại đã trải qua sống lại thiếu niên, lựa chọn vận mạng đại hỷ. Đại hỷ đại bi bên dưới, cũng sớm đã làm cho hắn mệt bở hơi thai. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt tu dưỡng tinh thần thời điểm, trong trước mắt, hắn nhưng là cảm nhận được rồi trong đầu dị dạng. Đang bởi. Chương 4, chung gặp lại. Mỗi khi Phương Vân nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, hắn là có thể rõ ràng xem đến một viên óng ánh trắng non ngọc bài. Lúc đầu, Phương Vân còn tưởng rằng cái viên này oánh bạch ngọc bài, bất quá là tinh thần hắn quá mệt mỏi bên dưới sinh ra ảo giác. Bởi vì khi hắn mở hai mắt ra sau đó, cái viên này ánh bạch ngọc bài liền hoàn toàn biến mất không gặp. Nhưng mà đợi đến hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cái viên này ánh bạch ngọc bài sẽ tái hiện hiện hóa ra ngoài. Ánh bạch trên ngọc bài, quanh quần điểm điểm óng ánh hoa mỹ tinh mang, chói mắt thế nhưng là cũng không chói mắt. Gần giống như ở đêm khuya đen nhánh ở trong, đột nhiên bay lên một vầng mặt trời như vậy, lôi kéo người ta kinh ngạc chú ý. Tuy rằng Phương Vân hoang phế võ đạo, bỏ võ theo văn, võ đạo thực lực hết sức thấp kém. Nhưng là bởi vì đứng đầu ra thế, cùng với thực lực mạnh mẽ tứ phương hầu Phương Dận cùng huynh trưởng Phương Lâm. Phương Vân cũng theo phụ huynh trong miệng nghe nói qua quý giá trí cực pháp khí nói chuyện, coi như là hắn chưa bao giờ từng thấy tận mắt. Có điều phủ vừa nhìn thấy cái này toàn thân óng ánh khiết bạch ngọc bài trong nháy mắt, hắn liền biết cái này quanh thân quanh quần óng ánh tinh mang ánh bạch ngọc bài, tất nhiên là một cái hiếm thấy pháp khí quý giá. Phương Vân chỉ là không biết cái này ánh bạch ngọc bài cụ thể là cảnh giới gì pháp khí, lại vì sao xuất hiện ở đầu góc của hắn ở trong mà thôi. Lẽ nào ta sống lại cùng cái này ánh bạch ngọc bài có quan hệ? Bình tĩnh ngắm nhìn trong bóng tối cái viên này chói mắt phóng ánh bạch ngọc bài, Phương Vân không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Vào giờ phút này, Phương Vân dĩ nhiên đem chính hắn sống lại trở lại 14 tuổi nguyên nhân, cùng trong đầu cái viên này ánh bạch ngọc bài liên hệ ở cùng nhau. Chỉ là hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì pháp khí có thể vượt qua thời không hạn chế, đem cả người chết người đuổi về hắn thời đại thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân cũng không biết đến tột cùng nên làm sao đi xử lý, hắn trong đầu cái này ánh bạch ngọc bài. Thật chặt phòng bị cái viên này ánh bạch ngọc bài hồi lâu, Phương Vân phát hiện ánh bạch ngọc bài không chỉ có không có bất kỳ dị động. Trái lại bởi vì chịu đến cái viên này ánh bạch ngọc bài bốn phía tán phát tinh mang soi sáng, Phương Vân cảm nhận được chính mình cái kia mệt mỏi tinh thần hòa hoãn rất nhiều. Thôi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, đi thử tham thăm dò cái này ánh bạch ngọc bài không là được rồi. Hiển nhiên tình hình như thế, Phương Vân trong lúc giật mình có ngộ hiểu thầm nói, nghĩ đến, cái viên này ánh bạch ngọc bài cũng sẽ không ra hại Phương Vân. Cho tới bây giờ, Phương Vân lúc này mới nghĩ thông suốt, cái viên này ánh bạch ngọc bài nếu tồn tại đầu góc của hắn nơi sâu xa, như vậy nếu như ánh bạch ngọc bài muốn làm hại hắn vốn là dễ như ăn cháo. Mặc dù là Phương Vân làm sao đề phòng, lấy hắn này điểm hơi yếu tu vi võ đạo. Hắn lại làm sao có khả năng chống đối cái này nơi ở trong đầu hắn ánh bạch ngọc bài. Ở đây trầm tư suy nghĩ, hư làm chuyện vô ích, còn không bằng gọn gàng dứt khoát đi đón xúc một phen cái viên này ánh bạch ngọc bài đây. Không chừng cái này thần bí vô cùng ánh bạch ngọc bài, ẩn chứa một phần cơ duyên to lớn đây. Lập tức, nhưng thấy Phương Vân chậm rãi đem tự thân tinh thần, hướng về cái viên này ánh bạch ngọc bài ở trong giỏ xét đi qua. Xuyên thấu tầng tầng óng ánh ánh sao sau đó, lực lượng tinh thần của hắn liền trực tiếp tiến nhập ánh bạch trong ngọc bài. Vừa mới vào và gánh bạch trong ngọc bài, Phương Vân cho giỏi tự tiến nhập khác một vùng thế giới như vậy. Thật rực rỡ, thật thần kỳ a. Cái này gánh bạch ngọc bài e sợ thật sự ẩn chứa cơ duyên to lớn. Phương Vân vẻ mặt chấn động mà kinh ngạc thốt lên nói. Ở phía thế giới này ở trong, Phương Vân tận mắt đến rồi nồng nặc chói mắt óng ánh ánh sao. Tối lệnh Phương Vân ngạc nhiên là, đám chìm trong những này ánh sao bên dưới, hắn cái kia nguyên vốn đã hể bại không thể tả tinh thần, dĩ nhiên trực tiếp khôi phục được cường thịnh cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Phương Vân phát hiện lực lượng tinh thần của hắn, lại trực tiếp ở vùng thế giới này bên trong ngưng tụ ra thân thể, thì dường như hắn tự mình đi vào vùng thế giới này như vậy. Đem trong lòng chấn động bình phục lại sau đó, Phương Vân chậm rãi hướng về nồng nặc óng ánh ánh sao nơi sâu xa đi vào, hướng về ngọc bài không gian nơi sâu xa nhất dò xét đi qua. Kèm theo Phương Vân không ngừng về phía trước, hắn càng địa cảm giác được tự thân quanh thân ánh sao càng ngày càng thuần túy, thậm chí mơ hồ đưa cho hắn một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cùng lúc đó, đang không ngừng mà tắm rửa ánh sao bên dưới, hơn nữa cái kia càng ngày càng nặng nề cảm giác ngột ngạt, Phương Vân cảm giác tự thân tinh thần lực dĩ nhiên càng ngày càng phát ngưng thật. Trong chớp mắt, nguyên bản vẫn đắm chìm trong Phương Vân trên người cái kia ôn hòa óng ánh ánh sao đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một luồng dường như thiên uy giống như nặng nề uy thế. Mặc dù là Phương Vân vẫn đề phòng, ngọc này bài bên trong không gian có thể phát sinh không biết tình huống. Thế nhưng làm cái kia cỗ thiên uy đột nhiên đè xuống trong phút chốc, hắn nhưng là vẫn cứ trực tiếp bị ép ngã xuống đất. Dù cho hắn trải qua ánh sao rèn luyện sau đó, càng ngưng tụ lên tinh thần thể, cũng căn bản là không có cách chống đối mảy may nửa điểm. Co quắp ngã xuống mặt đất không biết dài đến đâu thời gian sau đó, hơi có chút thích hướng này cỗ uy thế khủng bố Phương Vân, đem hết toàn lực miễn cưỡng ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn đi qua. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, lúc này nhìn Phương Vân giật nảy cả mình, sững sờ ở tại chỗ. Ánh vào Phương Vân mi mắt ở trong chính là một vùng ngân hà hư không. Ngọc này bài bên trong không gian xuất hiện nhất phương tinh không vốn là lệnh Phương Vân hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà tối làm hắn rung động chính là, tại nơi phương tinh không trung ương, ngồi xếp bằng một tôn hai mắt hơi khép nam tử thần bí. nam tử thần bí kia dường như chúng tinh chi chủ như vậy, bị phương này tinh không bảo vệ quanh ở trung ương, cả người tản ra một luồng dường như thiên uy giống như mạnh mẽ mênh mông khí tức. Cái kia cỗ uy thế mạnh mẽ, là Phương Vân chưa bao giờ từng cảm giác được. Liền ngay cả hắn cái kia tọa trấn đại chu triều Nam Cương biên thủy, chiến công hiển hách, che đậy man hoang dị tộc, võ đạo thực lực mạnh mẽ phụ thân tứ phương hầu Phương Giận. Cùng vị này nam tử thần bí so với, e sợ đều như cựu thiên thần long cùng dưới nền đất run rế như vậy, có khác nhau một trời một vực. Này đến đúng là cơ duyên to lớn, chỉ là ta e sợ vô phúc hưởng thụ. Trong lòng kinh hãi chấn động sau khi, mở đến ở trên mặt đất Phương Vân, không khỏi lắc đầu ở thầm cười khổ nói. Tiến vào ngọc bài không gian trước, Phương Vân đã từng thiết tưởng quá vô số loại dưới cái nhìn của hắn không thể tưởng tượng nổi tình huống. Nhưng mà hắn nhưng là chưa từng có nghĩ đến, ngọc này bài bên trong không gian dĩ nhiên sẽ có một tôn thực lực khủng bố khó lường tồn tại. Hôm nay tình huống hết sức rõ ràng, cái viên này toàn thân quanh quẩn tinh mang, bóng ánh trắng non ngọc bài, hiển nhiên là một cái có chủ pháp khí. Hiện tại hắn tự tiện xông vào người khác pháp khí trong không gian, không cần nói vọng tưởng tại đây ngọc bài bên trong không gian, thu được cơ duyên gì. Chủ nhân ra không trách tội tới hắn, đã cũng coi là hắn đi rồi thiên đại vận đầu. Lẽ nào ta vừa sống lại, liền muốn bởi vì đắc tội một tôn cường giả khủng bố mà bỏ mình. Không cam lòng a. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân không khỏi mặt xám như cho tàn nghĩ thầm. Hắn đến là cũng không phải là bởi vì mình sắp bỏ mình mà không cam, chỉ là bởi vì không cách nào thay đổi chính mình cha mẹ huynh trưởng tương lai vận mệnh mà không cam lòng. Vào giờ phút này, sủi lơ ở trên mặt đất Phương Vân, nhưng là chưa từng nhìn thấy cái kia bị các loại tinh thần bảo vệ quanh nam tử thần bí, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Này bánh bạch ngọc bài là được luân hồi ngọc địa phân hóa một viên ngọc bài, mà ngọc này bài không gian làm bên trong nam tử thần bí, không nghi ngờ chút nào là được Chu Huyền cái kia một tia thần hồn ý nghĩ. Ngay ở vừa Phương Vân tiến vào luân hồi ngọc bài không gian bên trong thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên liền đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là cũng không có trực tiếp đem Phương Vân nhiếp đến chỗ này, trái lại bình chân như vại địa ở luân hồi ngọc bài không gian trung ương, tĩnh tĩnh chờ Phương Vân đến. Không chỉ có như vậy, Chu Huyền thậm chí còn mân mê ra như vậy lớn lao phô trương, vì liền để cho Phương Vân trực tiếp cảm nhận được hắn cái kia mạnh mẽ thực lực khủng bố. Từ lúc Chu Huyền mới vừa tiến vào phía thế giới này thời điểm, hắn liền phát hiện Phương này Vân chính là này Phương thế giới ở trong khí vận cường thịnh nhất hạng người, tương lai tiềm lực cực kỳ rộng lớn, vô cùng đáng giá hắn bồi dưỡng. Bởi vậy Chu Huyền trong lòng dĩ nhiên có đem Phương Vân thu vào trong môn phái dự định, đến truyền thừa hắn võ đạo tu luyện y bát. Nhưng mà liền dễ dàng như vậy đem Phương Vân thu làm đệ tử, một cái quá mức rơi xuống Chu Huyền tự thân thể diện, thứ hai Phương Vân cũng không nhất định có thể hiểu được hắn đến tột cùng thu được thế nào quý hiếm cơ duyên. Dù sao Phương Vân hiện tại cho là hắn chính mình chính là sống lại người, trong lòng hắn không hẳn không có gì thiên mệnh sở quy, khí vận cuối cùng ý nghĩ. Bởi vậy Chu Huyền lợi dụng này lớn lao phô trương, đến mài giũa một phen Phương Vân tính tình. Thật gọi hắn biết được mặc cho hắn làm sao đến thiên địa chi khí vận, thế nhưng vì là trưởng thành trước, vẫn như cũ bất quá là một giới run rế thôi. Đương nhiên, Chu Huyền đến cũng không có một mực địa chấn nhiếp, hắn cũng cho đủ Phương Vân chỗ tốt. Không gần như chỉ ở Phương Vân thần hồn tần uy, hôn mê bất tỉnh thời điểm, dùng tự thân thần hồn sức mạnh đến ôn dưỡng Phương Vân thần hồn. Càng là ở luân hồi trên ngọc bài, giật lan ra tinh túy nồng nặc tinh thần chi lực, đến rèn luyện mài giũa Phương Vân thần hồn. Chỉ cần Phương Vân rời đi luân hồi ngọc bài không gian sau đó, dựa vào hắn hiện tại như vậy trải qua tinh thần chi lực ngưng tụ thần hồn lực lượng, coi như là tu hành này phương thế giới tầm thường võ đạo công pháp, cũng đủ để nhật tiến ngàn dặm. Nếu nên có mài giũa cũng mòn lệ qua, ứng với cho chỗ tốt cũng cho đủ, như vậy Chu Huyền cũng là thời điểm cho thấy thái độ của mình. Ngươi là người nào? Nhân duyên cớ nào tiến vào bản tọa linh bảo ở trong? Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đem tự thân uy thế thu hồi, vì mở đóng mở hai mắt, mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Phù vừa cảm thụ tự thân cái kia dày đặc áp lực biến mất trong nháy mắt, một mực không ngừng dãy rủa Phương Vân, lúc này liền lập thân mà lên. Vào giờ phút này, Phương Vân không chỉ có nghe được Chu Huyền hỏi dò, càng là vừa vặn trông thấy Chu Huyền hai mắt mở thời khắc, trong con ngươi rượu bắn ra cái kia hai đạo hóng ánh sáng thần thánh. Đang bởi. Chương 5, sống lại câu đố. Vừa mới trông thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong rượu bắn ra hai đạo hóng ánh sáng thần thánh, Phương Vân liền cảm giác mình dường như căn bản không có bất kỳ che lấp, trực tiếp đã bị Chu Huyền hoàn toàn thấy rõ như vậy. Tiểu tử Phương Vân, xin ra mắt tiền bối. Nhưng thấy Phương Vân cố gắng làm ra một bộ chấn định như thường dáng dấp, hướng về Chu Huyền không người chắp tay, được rồi một chính thống nho ra lễ tiết. Sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng tiểu tử không biết cái viên này ngọc bài chính là có chủ pháp khí, tự tiện xông vào tiền bối bảo địa, mong rằng tiền bối bao dung. Người không biết vô tội, miễn lễ đi. Huống chi, bản tọa nhân ngươi mà tiến vào trước mặt thời không, ngươi cùng bản tọa cũng coi như hữu duyên, bản tọa sẽ không trách tội cho ngươi. Trong thai nghe được Phương Vân thanh âm, Chu Huyền Huy tụ thở ra một đạo tinh quang, đem Phương Vân đỡ lên sau đó, khẽ cười nói. Nhưng mà Chu Huyền tiếng nói rơi vào Phương Vân trong thai, nhưng là dường như sấm sét giữa trời quang như vậy, làm cho hắn lúc này thất thần sững sờ ở tại chỗ. Cái gì gọi là bởi vì ta mà tiến vào trước mặt thời không, lẽ nào vị này thực lực kinh khủng thần bí tồn tại, là cùng ta cùng chưa bao giờ đến sống lại trở về. Hoàng hoàng hốt hốt bị ánh sao đỡ lên tới Phương Vân, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Phương Vân vốn là cực kỳ người thông tuệ, hơn nữa bị Chu Huyền làm tinh thần chi lực ngưng luyện thần hồn sau đó, càng là càng ngày càng phát nhạy bén. Lập tức trong lúc đó, Phương Vân liền suy đoán ra Chu Huyền tiếng nói ở trong hàng nghĩa. Không nghi ngờ chút nào, cái viên này toàn thân óng ánh trắng non ngọc bài, cùng với ngọc bài bên trong không gian Chu Huyền, chính là cùng hắn đồng thời chưa bao giờ đến sống lại mà trở về. Như vậy chấn động tâm thần tin tức, làm cho Phương Vân trên mặt lúc này nổi lên nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Tiên bối, ngại nhưng là cùng tiểu tử cùng sống lại về đến bây giờ. Tiện đà, nhưng thấy hắn vội vã lần thứ hai không người, hướng về Chu Huyền mở miệng tìm chứng cứ nói. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Chậm rãi đứng dậy đứng thẳng, phất tay đem Phương Vân thu nhận trước người sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói bản tọa mới vào này phương thế giới ở trong thời điểm, nộ nhập một bộ túc mệnh thôi diễn cục, mà bản tọa chính là tùy tùng của ngươi một tia thần hồn, vừa mới tiến vào thế giới hiện thực bên trong. Chu Huyền mặc dù là cùng Phương Vân đồng thời trở lại thế giới hiện thực, nhưng mà là cũng không phải là dường như Phương Vân suy nghĩ trong lòng như vậy, do tương lai thời không sống lại mà quay về. Bất quá là bởi vì Phương Vân một tia thần hồn tại nơi túc mệnh thôi diễn cục bên trong đã trải qua một đời, lúc này mới làm cho Phương Vân cho là mình là từ tương lai sống lại trở về thôi. Túc mệnh thôi diễn cục. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, trên mặt mang theo nghi ngờ Phương Vân, vội vã lên tiếng hướng về hắn dò hỏi cái gì là túc mệnh thôi diễn cục. Tiên bối, có thể hay không vì là tiểu tử giải thích nghi hoặc. Vào giờ phút này, Phương Vân liền ngay cả chính hắn đặt mình trong ở hóng ánh trong tinh không loại này thần dị tình huống, đều không lo được quan tâm mảy may. Chu Huyền khinh giải thích rõ đạo túc mệnh thôi diễn cục, là được tinh thông mệnh lý tu sĩ, thôi diễn tương lai thiên cơ mà diễn hóa ra nhất phương giả lập ảo giác, cũng không phải là thế giới chân thực. Chu Huyền thanh âm nói năng có khí phách, làm cho Phương Vân thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng, một thạch gây nên ngàn tầng kích. Ý gì theo tiền bối từng nói, ta cũng không phải chưa bao giờ đến sống lại trở về. Ta kiếp trước cái kia đoạn trải qua, toàn bộ đều là không chân thực ảo giác. Biết được như vậy làm hắn người khiếp sợ tin tức sau đó, thần sắc kích động Phương Vân cũng không kịp nhớ mình là phụ sẽ mạo phạm đến Chu Huyền, vội vã lần thứ hai lên tiếng hỏi tới. Không sai, trong đầu của ngươi cái kia đoạn ký ức, cũng không phải là chân thực tồn tại, vẹn vẹn chỉ là hư nghĩ mà thôi. Trong miệng khép cười một tiếng. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay chỉ điểm một chút hướng về Phương Vân mi tâm chỗ, tiếp tục lái khẩu nói rằng cho tới các loại nguyên do, cũng là ngươi chính mình tận mắt đi quan sát một phen đi. Kèm theo Chu Huyền chỉ điểm một chút dưới, Phương Vân nhất thời liền cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh đưa hắn bao vây lại. Lại như một khối ngoan thạch nặng nề rơi vào trong biển, chấn động tới đầy trời gợn sóng như vậy, mang theo hắn vượt qua thời không hạn chế, làm cho hắn lần thứ hai trải qua lấy kiếp trước các loại tất cả. Tuy theo, liền có vô số hình ảnh từ Phương Vân trong đầu vô cùng nhanh chóng xẹt qua. Ở Phương Vân kiếp trước 14 tuổi thời điểm, hắn vẫn một vừa trải qua võ đạo, thể phách suy nhược học cung sĩ tử. Một ngày kia, chịu khổ bình đỉnh hầu cùng trấn quốc hầu dòng dõi đánh đập Phương Vân, trong miệng chảy máu tươi, hoảng hoảng trương trương từ trong học cung trốn thoát. Nhưng mà bình đỉnh hầu cùng trấn quốc hầu dòng dõi nhưng là không dự định buông tha hắn, tiếp tục phái hộ vệ tới bắt hắn. Bị bức ép bất đắc dĩ, Phương Vân không thể làm gì khác hơn là vội vã nhảy lên một kéo xe ngựa, sau đó đi xe chạy trốn. Thế nhưng hắn căn bản không biết đến tuột cùng nên làm gì điều động xe ngựa, chỉ biết là phu xe ngựa bình thường điều động thời điểm đều ở đây run dây cương, vì lẽ đó hắn cũng dùng sức run dây cương. Bởi vì không được pháp, tha túm xe ngựa bốn con ngựa khỏe cuối cùng phát điên, mang theo Phương Vân một đường thẳng hướng về hướng Tây Bắc chạy như điên. Phương Vân chính là tứ phương hầu phương giận ấu tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, trước đây xưa nay đều chưa từng ăn như vậy khổ. Tuy rằng lúc đó trong lòng vừa kinh vừa sợ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể mặc cho mã chàng đưa hắn dẫn tới kinh thành góc tây bắc một mảnh rừng hoa mai bên trong. Vào lúc ấy, bị thương nặng Phương Vân, cảm giác mình dường như linh hồn xuất khiếu như vậy, giống như một mảnh bị gió cuốn lên lá cây như thế, bay vào rừng hoa mai nơi sâu xa. Ở rừng hoa mai chỗ sâu một cái đơn sơ, tầm thường nhà lá phía trước, Phương Vân gặp được một vị cả người hoàng giả khí tức mười phần người bí ẩn, cùng với một vị cực kỳ nho nhã ông lão. Phương Vân tại nơi rừng hoa mai nơi sâu xa thấy cuối cùng một màn là, trong thiên địa dưới nổi lên như chút nước mưa to. Trong bầu trời vang lên sấm vang chớp giật, mà vị kia nguyên bản đứng sững ở nhà lá phía trước, cả người hoàng giả khí tức mênh mông nam tử thần bí, giây lát bay lên trời, trực tiếp nhảy vào trong trời cao, trôi nổi bất động. Tùy theo, một to lớn màu xám trăng thái cực đồ án, đột nhiên từ nhà lá bên trong cấp xả ra. Cái này to lớn xám trăng thái cực đồ mở rộng sau, ở trong hư không cuốn một cái, sau đó hóa thành một cái to lớn màu xám viên cầu. Đạo kia nam tử thần bí thân ảnh, liền đứng hình cầu trung ương, mà hắn và một cái khác không thấy được người, thì lại tại đây đạo hình cầu hạ bộ biên giới. Phương Vân cảm giác được, đứng ở hình cầu trung ương người kia, đã từng miết quá chính mình một chút. Trong chớp mắt ấy, Phương Vân cảm giác con mắt của hắn, phảng phất đúc bằng vàng ròng, chói mắt, mang đầy xem thường. Dường như cao cao tại thượng thần linh, ở nhìn xuống phía dưới một con run dế như vậy hờ hững. Tuy rằng nam tử thần bí kia ánh mắt rất nhanh thu về, thế nhưng là đưa cho Phương Vân cực kỳ áp lực nặng nề. Đương nhiên, so với hắn ở ngọc bài trong không gian cảm nhận được, đến từ chính Chu Huyền trên người uy thế, nhưng lại như khác nhau một trời một vực. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, đoàn kia màu xám viên cầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Tùy theo, giữa hư không diện hóa ra hiện một to lớn bát quái. Bát quái bên trong phạm vi, lít nha lít nhít, vô số thật nhỏ bóng người chính đang nhanh chóng hiện hiện. Ngay sau đó, Phương Vân đã bị cuốn vào trong bát quái. Sau đó, Phương Vân kiếp trước trải qua các loại, liền lần thứ hai một lần nữa diễn biến ra. Hắn bởi vì chịu khổ bình đỉnh hầu cùng trấn quốc hầu dòng roi đánh đập, trở nên vô cùng căm ghét võ đạo tu luyện, cuối cùng bỏ võ theo văn. Mấy năm sau khi, đại ca của hắn Phương Lâm, bởi vì tu vi bị phế, suốt ngày sầu não uất ức, cuối cùng tự vẫn ở tứ phương hầu phủ ở trong. Cha của hắn tứ phương hầu Phương Dận, mẫu thân Hoa Dương phu nhân, ở cùng trong vòng một ngày, song song bỏ mình. Mà chính hắn nhưng là bị cấm quân tập nã, đẩy ra Sùng Dương ngoài cửa, liên thông Phương gia hơn 300 khẩu, rơi xuống cái chém đầu cả nhà kết quả bi thảm. Không. Nhìn thấy đầu mình lô bay lên cao cao trước mắt, Phương Vân trong miệng lúc này vang lên một tiếng giống to, trong giây lát từ cái kia hư huyễn thời không bên trong tỉnh táo lại, một lần nữa về tới luân hồi ngọc bài bên trong không gian, Chu Huyền bên người. Vào giờ phút này, nhưng thấy Phương Vân mở đến ở trên trời sao, hai mắt ở trong tràn đầy rậm rạp chẳng trị tơ máu. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu một viên lại một viên nhỏ rơi xuống. Mặc dù là lấy Chu Huyền vì hắn cô đọng thần hồn mạnh mẽ, cả người hắn cũng giống như mệt là như vậy. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Chu Huyền bình thản không gợn sóng thanh âm, lần thứ hai chậm rãi từ tinh không ở trong vang lên. Tiền bối, chuyện này, tất cả những thứ này, đều là một giấc mộng sao. Phương Vân gắng gượng thân thể đứng thẳng lên, từng tia địa nhìn chằm chằm Chu Huyền ánh mắt dò hỏi. Có thể nói là mộng, có điều cũng không phải mộng. Nhìn Phương Vân cái kia cấp thiết vẻ mặt, Chu Huyền hờ hững lên tiếng nói, nếu như ngươi không làm ra bất kỳ thay đổi nào, giấc mộng kia cảnh ở trong tất cả mọi thứ, là được cha mẹ ngươi huynh trưởng, ngươi Phương gia cả nhà tương lai vận mệnh. Tiền bối có thể hay không vì là tiểu tử ngón tay con đường sáng, làm sao thay đổi tương lai vận mệnh. Nhưng thấy Phương Vân dầm một tiếng quỳ rạp xuống Chu Huyền trước người, liên tục dập đầu cầu xin. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là vẫn cứ âm thanh lạnh nhạt nói rằng, ngươi cùng bản tọa không quen không biết, bản tọa vì sao phải giúp ngươi chỉ đường. Tiểu tử cầu tiền bối chăm sóc. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, Phương Vân tựa đầu dập đầu thùng thùng vang vọng, liên tục khẩn cầu. Tuy rằng Phương Vân hiện tại vẹn vẹn chỉ là thần hồn thân thể, thế nhưng hắn cái kia trên trán dĩ nhiên tràn ra tràn trề máu tươi. Thôi, ngươi có thể nguyện bái vào bản làm môn hạ. Tiện tay đem Phương Vân nâng dậy sau đó, Chu Huyền thở dài một tiếng nói rằng. Tiểu tử đồng ý, đa tạ sư phụ thương hại. Đa tạ sư phụ thương hại. Nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, Phương Vân trên mặt lúc này hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu nói. Tuy rằng Phương Vân không giống võ đạo, thế nhưng quanh năm đọc sách tu văn hắn cũng hiểu quan khí phương pháp. Rừng hoa mai bên trong nhìn thoáng qua, đưa cho hắn dày đặc áp lực nam tử thần bí, đều không thể cùng trước mắt vị này cường giả sánh ngang. Hơn nữa coi như là bố trí ra túc mệnh thôi diễn cục vị kia nho ra ông lão, đều không thể phát hiện trước mắt cái này đi nhầm vào trong cuộc cường giả. Hắn tự nhiên biết. Hôm nay có thể may mắn bái vào này nhóm cường giả môn hạ, chính là cỡ nào to lớn cơ duyên. Hôm nay liền chấm dứt ở đây, ngày mai bản tọa chính thức giáo dục ngươi tu hành. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, lại có cái gì không thể thay đổi. Đi về trước bình phục một phen tâm thần đi. Tự tay đem Phương Vân nâng dậy, Chu Huyền vô vô bờ vai của hắn khẽ cười nói. Bởi vì đã cảm giác được ngoại giới có người tới tìm Phương Vân, vì lẽ đó Chu Huyền liền trực tiếp đưa hắn đưa ra luân hồi ngọc bài không gian. Đăng bởi. Chương 6. Chí thân cùng tử địch. Còn chưa chờ Phương Vân nói nhiều cái gì, hắn liền bị có cảm ứng Chu Huyền, trực tiếp đưa ra luân hồi ngọc bài không gian, khôi phục lại sự trong sáng ý thức. Phù một mở hai mắt ra, Phương Vân liền nghe được cửa phòng ở ngoài truyền đến một trận lẹt xẹt tiếng bước chân. Các ngươi hai tên tiểu tạp chủng này, lại dám bắt nạt tiểu đệ của ta, thực sự là to gan lớn mật, lao tử muốn đem các ngươi tất cả đều băm. Cùng lúc đó, càng là kèm theo một đạo dường như tiếng sấm âm thanh vang dội. A, đau chết ta rồi. Phương Lâm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám cướp giật chúng ta. Vung. Các ngươi bọn tiện chủng này, ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết, ta muốn cho cha ta xé xác ngươi, Phương Lâm. Tại nơi âm thanh vang dội bên trong, còn kèm theo hai người thiếu niên hùng hùng hổ hổ tiếng gào đau đớn. Thính kỳ thanh âm, bọn họ tựa hồ là bị một đường kèm hai bên, không ngừng dây rủa đi tới tứ phương hầu phủ bên trong. Trong giây lát nghe thế ba đạo âm thanh, Phương Vân trên mặt lúc này liền hiện ra các loại vẻ phức tạp. Tiện đà, nhưng thấy hắn một động thân, trực tiếp liền từ giường trên ngồi dậy. Ẩm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, Phương Vân phòng ngủ đại môn, trong nháy mắt liền bị một cước đập ra, lúc này thì có một luồng cuồng phong gào thét cũng rót vào phòng bên trong. Cuồng phong ở trong, cả người trang phục màu xanh thanh niên cao lớn, sải bước bước vào. Thanh niên này dung mạo lông mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, coi tướng mạo, liền có thể biết tất nhiên là một vị tính cách sang sảng hảo hán. Vậy mà lúc này giờ khắc này, sắc mặt của hắn lại âm trầm dường như đáy nổi như vậy đen kịt, giữa hai lông mày tựa hồ nổi lên một đoàn kinh khủng lửa giận. Người này chính là tứ phương hầu Phương Giận trưởng tử, Phương Vân huynh trưởng Phương Lâm. Ở ba sườn của hắn, hai cái thiếu niên áo gâm chính đang lung tung điệu đấm đá, không ngừng giãy giụa. Nhưng mà Phương Lâm hai bàn tay, như sắt đung, lao lao bắt được cổ của bọn họ. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng trước sau không cách nào tránh thoát nửa điểm, chớ đừng nói thương tổn được hắn. Hai người này thiếu niên, là được ra sức đánh Phương Vân tiểu bình đỉnh hầu cùng với chấn nhỏ nước hầu. Nhưng thấy Phương Lâm tiện tay cong lên, dường như vứt rác rưởi như vậy, trực tiếp đem tiểu bình đỉnh hầu cùng với chấn nhỏ nước hầu ném tới Phương Vân trước giường. Tiểu đệ, ta bắt hai tên tiểu tạp chủng này tới, ngươi muốn hành hạ bọn hắn thế nào, tùy ý. Tiện đà, Phương Lâm chỉ vào trên đất tiểu bình đỉnh hầu cùng chấn nhỏ nước hầu, mở miệng nói rằng. Hắn nói chuyện trung khí mười phần, dường như hạn lôi nổ vang như vậy vang dội, lớn như vậy tứ phương hầu phủ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại ca, nhìn trước mắt này bóng người quen thuộc, Phương Vân không khỏi suy nghĩ xuất thần dù gì nói. Ở trí nhớ của hắn ở trong, đại ca Phương Lâm hiện đang thiên xà trên núi làm huấn luyện trước khi nhập ngũ. Thiên xà vùng núi nơi Đại Chu Triều Kinh Thành ở ngoài, khoảng cách ở Kinh Thành này bên trong có ít nhất nửa ngày lộ trình. Thế nhưng Phương Lâm lại có thể nhanh như vậy liền chạy về tứ phương hầu phủ, đủ để thấy rõ hắn là vừa mới được Phương Vân bị khi dễ tin tức, liền ngựa không ngừng vó trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân trong lòng không khỏi khuấy động lên một luồng nồng nặc dòng nước ấm. Không giống với cái khác vương hầu dòng roi trong lúc đó như vậy đầy dây các loại các dạng xấu xa công kích, Phương Lâm cùng Phương Vân hai huynh đệ quan hệ giữa, nhưng là cực kỳ thân thiết. Vô cùng tự bên Phương Lâm, từ trước đến giờ không nhìn nổi chính mình tiểu đệ Phương Vân chịu đến nửa điểm oan ức. Ở Phương Vân kiếp trước trong trí nhớ, Đại Chu Triều ở trong kinh thành, phàm là từng bắt nạt Phương Vân người, toàn bộ đều bị Phương Lâm bạo đánh cho một trận. Hơn nữa Phương Lâm võ đạo thực lực, ở cả kinh thành vương công tử đệ bên trong đều là tài năng xuất chúng hàng đầu tồn tại. Vì lẽ đó, mặc dù những kia vương công tử đệ làm sao không cam lòng, nhưng cũng căn bản không làm gì được Phương Lâm nửa điểm. Hơn nữa cũng chính bởi vì vậy, Phương Lâm hầu như đắc tội rồi toàn bộ vương công tử đệ của kinh thành. Căn bản không có người nào nguyện ý cùng hắn đến gần, bởi vì như vậy làm chẳng khác nào đắc tội cả kinh thành quý tộc. Có điều dù vậy, Phương Lâm nhưng là chưa bao giờ từng quan tâm quá. Ở Phương Vân trí nhớ của kiếp trước bên trong, tứ phương hầu phủ ra cảnh xa suốt mở đầu, liền là đại ca của hắn Phương Lâm. Cũng chính bởi vì bạn của Phương Lâm ít ỏi, cho nên mới dẫn đến hắn bị địch hoang bộ tộc gắt gao vây lại. Nếu không thì, chỉ cần Đại Chu Triều cứu viện đúng lúc, Phương Lâm căn bản không cần trải qua cấp độ kia thảm thiết trọng thương. Phương Lâm sau đó tuy rằng thoát được một mạng, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không có bảo vệ hắn thực lực của tự thân, rơi xuống cái tu vi bị phế, âu sầu mà chết kết cục bi thảm. Tuy rằng sư phụ nói tương lai có thể thay đổi, nhưng là để cho an toàn, tuyệt đối không thể lại để cho đại ca tiến vào địch hoang, dâm vào bi thảm vết xe đổ. Si ngốc nhìn trước mắt vẫn cứ xanh long hoặc hổ đại ca Phương Lâm, Phương Vân không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Ngay ở Phương Vân tâm tư bay tán loạn thời điểm, tiểu bình đỉnh hầu cùng chấn nhỏ nước hầu cũng đã từ giường phía trước trên sàn nhà bò dậy. Phương Lâm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Dám trêu bình đỉnh hầu phủ, các ngươi những tiện chủng này chết chắc rồi. Còn ngươi nữa, Phương Vân, còn ngươi nữa, ngươi cũng chết chắc rồi. Sắc mặt tái xanh tiểu bình đỉnh hầu Dương Khiêm, nói chuyện lời nói không có mạch lạc lấy tay run rẩy, một hồi chỉ về Phương Lâm, một hồi lại chỉ về Phương Vân, hiện ra nhưng đã tức đến nổ phổi tới cực điểm. Không sai, hai anh em ngươi chết chắc rồi. Hoa Dương phu nhân cái kia tiện tì đây. Nhìn nàng một cái giáo hai đứa con trai tốt ta. Cùng lúc đó, chấn nhỏ nước hầu cũng đứng dậy, tức trận trừng mắt đại hống đại khiếu nói. Hai người bọn họ vốn là chính đang ngoài học cung du ngoạn, nhưng mà phương này Lâm đột nhiên hung thần ác sát xông lại đây, không nói hai lời, trực tiếp ra tay liền đem nhân mã của hai người mang đánh cho người ngã ngựa đổ. Sau đó như để như con vịt, xách cổ hai người, một đường kéo dài tới tứ phương hầu phủ. Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu ở Đại Chu triều thế lực thâm căn cố đế, là mấy trăm năm truyền thừa xuống quý tộc, có thể nói gia đình có tiếng là học giỏi nguyên viễn. Vương Hầu loại này, là nhất xem thường tứ phương hầu loại này từ trong quân ngũ, từng bước một bò lên Vương Hầu, coi như là tiện chủng. Ở Kinh Thành, như tứ phương hầu loại hầu tức này, bình thường được gọi là Bình Dân Hầu. Mà Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu bực này có quý tộc huyết mạch Vương Hầu, thì lại xưng là quý tộc hầu. Cứ việc đều là trong quân quyền yếu, nhưng quý tộc hầu cùng bình dân hầu xưa nay đều không phải là trên một con đường, hai người không qua lại với nhau, lãnh đạm với nhau. Tiểu Bình Đỉnh Hầu, chấn nhỏ nước hầu xuất thân hiền hách, được gia tộc ảnh hưởng, tự nhiên đối với Phương Vân như vậy vương công tử đệ, cực kỳ xem thường. Thậm chí cảm thấy cùng Phương Vân cùng ở tại trong học cung học tập, là một loại sỉ nhục lớn lao, vì lẽ đó bình thường, làm khó trăm bề, quyền cước lẫn nhau. Đúng. Chấn nhỏ nước hầu trong miệng tiếng quát mắng phủ vừa rơi xuống, Phương Lâm trên mặt trên người lúc này chính là bỗng nhiên biến đổi, hắn đột nhiên lùi tiến lên chính là một trường. Lý Bình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa hiểu lại đây chuyện ra sao, trên mặt liền đã trúng tầng tầng một cái. Một trường này thẳng đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, thân thể đều quay mồng mồng một vòng. Chờ đến khi dừng lại, nửa bên mặt đều sưng lên thật cao, mặt trên một dấu bàn tay rành rành. Thằng con hoang, nếu như muốn ít bị đau khổ một chút, miệng liền đặt sạch sẽ điểm. Đừng tưởng rằng cha ngươi là Trấn Quốc Hầu, lão tử liền bắt các ngươi hai trên thẳng con hoang không có cách nào. Nói cho các ngươi, ngày hôm nay thu thập các ngươi, hôm nào lão tử còn muốn thu thập các ngươi mặt trên mấy người ca ca. Không đánh được các ngươi ra chóc thịt bong, sau đó xem đến lão tử liền tè ra quần, lão tử thì không phải là Phương Lâm ra ra. Tiện đà, nhưng thấy giữa hai lông mày tràn đầy thô bạo vẻ Phương Lâm, đang đằng sát khí trầm giọng nói. Nếu không phải kiêng kỵ sẽ cho phụ thân mang đến phiền phức, vào giờ phút này, Phương Lâm liền ngay cả ý định giết bọn hắn đều có. Ở Phương Lâm trong cuộc sống, có hai người đối với hắn mà nói trọng yếu nhất. Một là tiểu đệ Phương Vân, một cái khác chính là mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Ai thương tổn hai người kia, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Một mực hai người này điếc không sợ súng, liền hắn hai cái người chí thân đều tổn thương, Phương Lâm trong mắt tràn ngập nổi lên dọa người tơ máu. Ngươi! Đối đầu Phương Lâm cái kia một đôi đỏ như máu, cặp mắt không che giấu sát cơ chút nào. Chấn nhỏ nước hầu trong lòng là vừa giận vừa sợ lại sợ, Phương Lâm hành vi lập tức chấn áp hắn. Hắn không nghĩ tới, Phương Lâm lại thật sự dám động thủ với hắn. Vào giờ phút này, chấn nhỏ nước hầu cực kỳ vững tin, nếu như chọc tới tên lô mãng trước mắt này, chỉ sợ hắn sẽ thật sự không để ý hậu quả, giết hai người mình. Tiểu Bình Đỉnh Hầu không hề bị ăn đánh, thế nhưng hắn cũng là hết sức hoảng sợ. Phương Lâm đỏ cả đôi mắt lên, tức giận ngập trời thời điểm, lại như một con hung thú như vậy phi thường đáng sợ. Hắn nhất thời cũng bị dọa cho sợ rồi. Được rồi. Cùng lúc đó, nhưng nghe được nhất thanh trầm hát đống nhiên chuyển vào bốn người bọn họ trong thai. Tuy theo, nhưng thấy Hoa Dương phu nhân đạp lên bước liên tục, chân thành đi vào phòng bên trong. Phương Lâm một đường đem Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Nhỏ Nước Hầu lướt vào trong phủ, như vậy chuyện trọng đại, lại làm sao có khả năng giấu giếm được Hoa Dương phu nhân thay mắt. Vào giờ phút này, Hoa Dương phu nhân rốt cục ra mặt. Hoa Dương phu nhân tuy rằng trong lòng đồng dạng phẫn hận Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Nhỏ Nước Hầu, đem ấu tử Phương Vân đánh cho một trận, thế nhưng này dù sao cũng là tiểu bối thật tình, nàng nhưng là không tiện nhúng tay trong đó. Phương Lâm có thể bạo đánh hai người bọn họ một trận, vì là Phương Vân tìm về bãi, Hoa Dương phu nhân vẫn là hết sức vui với nhìn thấy. Có điều nàng lại không thể bỏ mặc Phương Lâm đau nhức xuống tay ác độc, trực tiếp đem Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Nhỏ Nước Hầu chém giết ở tứ phương hầu phủ bên trong. Tất cũng không kể là Bình Đỉnh Hầu vẫn là Trấn Quốc Hầu. Quyền cao tức trọng không nói, ở trong quân cũng là dễ sâu lá tốt. Hai người bọn họ ở Đại Chu ảnh hưởng trong quân đội, tuyệt không ở tứ phương hầu phương giận bên dưới. Là trọng yếu hơn là, hai vị này quý tộc hầu ở kinh thành thế lực bản tống thác tạp. Thật muốn chọc giận hai người này, chỉ sợ sẽ cho tứ phương hầu phủ ở trong mang đến vô cùng phiền phức. Lâm Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi rốt cuộc là đang giúp Vân Nhi, hay là đang hại hắn? Hoa Dương phu nhân vừa mới vào phòng cửa bên trong. Lúc này liền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hướng về Phương Lâm mắng. Tiểu Bình Đỉnh Hầu, Chấn Nhỏ Quốc Công tuy rằng lời nói khác người, nhưng Phương Lâm hành vi cũng thật quá mức rồi. Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Quốc Hầu phủ hai vị phu nhân kia có thể mặc kệ, nhưng nàng lại không thể mặc kệ. Tuy rằng Bình Dân Hầu cùng Quý Tộc Hầu trong lúc đó mâu thuẫn cũng sớm đã không cách nào hóa giải, thế nhưng ở bề ngoài Hoa Dương phu nhân chí ít cũng phải ra vẻ, không nên để cho hai phe thế lực trong lúc đó mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên mẫu thân đứng ra, Phương Lâm lúc này mới đem trong lòng sát cơ chậm rãi áp chế xuống. Mà Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Nhỏ Nước Hầu nhìn thấy Phương Lâm lập tức bị Hoa Dương phu nhân làm kinh sợ, lén lút kế vật không khỏi lần thứ hai hoạt phiếm lên. Hoa Dương phu nhân, nhìn ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Chờ chúng ta sau khi trở về, nói không chừng muốn cho mẫu thân vào cùng, hướng về Hoàng hậu nương nương tố một mình ngươi tội quản giáo bất lực. Tiện đà, nhưng thấy hai người bọn họ lặng lẽ đưa một cái ánh mắt sau đó, Dương Khiêm lấy lại bình tĩnh, trước tiên lạnh giọng làm khó dễ nói. Không sai. Chờ ta sau khi trở về cũng phải để mẫu thân tiến cung, ở trước mặt nương nương vạch tội ngươi một quyển. Tuy theo, Lý Bình cũng là mở miệng phụ họa, lập tức liền khôi phục thần khí. Hai người bọn họ xuất thân hầu phủ, đối với quan sát sắc mặt cử chỉ, tìm điểm yếu người ta chuyện tình là quen thuộc nhất. Trong khắc thời gian này, hai người liền nhìn ra Hoa Dương phu nhân là Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ chỗ đau, nhược điểm. Trong hai nghe được Dương Khiêm cùng Lý Bình thanh âm, Phương Lâm có điều vừa đè xuống sắc cơ, nhất thời liền bay lên. Hai người các ngươi tiểu xuất sinh, đây là đang tự tìm đường chết. Nhưng nghe được trong miệng hắn hét lớn một tiếng, lúc này liền vung trưởng hướng về hai người bọn họ đập tới. Phương Lâm mặc dù coi như có chút lỗ mãng, toàn bằng khí phách làm việc, nhưng mà là một trí tình con người trí hiếu. Vào giờ phút này, nghe được Lý Bình cùng Dương Khiêm ba lần bốn lượt nói sỉ nhục mẹ của chính mình Hoa Dương phu nhân. Hắn đơn giản quyết tâm liều mạng, chuẩn bị hoặc là không làm, trực tiếp ngay ở tứ phương hầu phủ bên trong giết hai người này. Đang bởi. Chương 7, kinh người đánh cược. Nhưng thấy Phương Lâm quanh thân rung động, giơ tay chính là một quyền tạp rơi xuống. Cú đấm này vung ra, trong xương phòng lập tức trời long đất lở, không khí trong xương phòng đều quyền động, hình thành từng cái màu đen vòng xoáy, tràn đầy chói hai âm thanh bén nhọn. Cùng lúc đó, Phương Lâm trong cơ thể, một vòng nóng ánh long lanh ánh sáng dâng lên ra, ở quả đấm của hắn ngưng kết thành một đoàn dài chừng một thước, trạng thái như mũi tên gió màu xanh lam hào quang. Cương khí cảnh. Nhìn thấy cái kia một vòng ánh sáng trong suốt, Dương Khiêm cùng Lý Bình hai người ngơ ngác thất sắc kinh hô. Hai người bọn họ xuất thân đại chu triều võ hầu thế gia, gia học uyên thâm, đối với võ đạo tự nhiên là biết rất sâu. Tu vi đạt đến cương khí cảnh, dương tay vung đấm trong lúc đó, quanh thân tự nhiên có cương khí gồ lên. Cương khí ngưng kết thành tinh thể, dồn vào trên thân kiếm, lập tức liền muốn sinh thành kiếm cương, dồn vào trên đao, liền muốn hình thành đao cương, chém sắc như chém bùn, dễ như trở bàn tay. Phương Lâm cú đấm này vung ra, sinh ra quyền cường, chém sắc như chém bùn không nói. Chỉ là cái kia cố như bài sơn đảo hải sức mạnh, là có thể đem trước mắt Lý Bình, Dương Khiêm ép thành bột mịn. Cảm thụ được kinh khủng kia quần quận địa quyền cương, Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng Chấn Nhỏ Nước Hầu mặt trong nháy mắt liền mất màu sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Phương Lâm đã vậy còn quá coi trời bằng vùng, lại gan lớn như thế làm vậy. Phương Lâm đưa bọn họ từ trong học cung lược đến tứ phương hầu phủ trước, có không ít học cùng con cháu ở một bên vây xem. Toàn bộ đều biết bọn họ là bị Phương Lâm bắt đi đến. Nhưng mà Phương Lâm hiện tại lại dám ở trong hầu phủ muốn đánh chết bọn họ, Phương Lâm lẽ nào sẽ không sợ cho tứ phương hầu phủ rước lấy ngập đầu thái ương sao? Phương Lâm lẽ nào sẽ không sợ Trấn Quốc hầu cùng Bình Đỉnh hầu liên hợp lại đối trả cho bọn họ sao? Hắn làm sao liền dám làm như thế? Đây quả thực là coi trời bằng vùng A. Dương Khiêm cùng Lý Bình nết to miệng, muốn mở miệng xin tha. Thế nhưng cuồng phong nhào vào trong miệng, nhưng là bọn hắn trước sau không cách nào phát ra thanh âm. Hơn nữa, bọn họ lúc này thật đã bị Phương Lâm coi trời bằng vùng dọa sợ, tắt tiếng. Đại ca, dừng tay. Mắt thấy Phương Lâm hành động theo cảm tình, một quyền liền muốn chém giết hai người, cho tứ phương hầu phủ rước lấy tai họa khổng lồ trong lúc nguy cấp, muốn nhất phản ứng lại Phương Vân lúc này lớn tiếng ngăn cản nói. Phương Vân nhờ số trời run rủi, nội nhập một hồi túc mệnh thôi diễn cục, quan trắc đến nhà tộc tương lai vận mệnh, có thay đổi gia tộc tương lai cơ hội. Càng đi rồi thiên đại vận đầu, bái vào một tôn khủng bố đại năng môn hạ. Hắn làm sao cũng không có thể cho phép chuyện như vậy ngay dưới mắt phát sinh, gia tộc diệt vong vận mệnh. Bởi vậy liền ngay cả mẫu thân Hoa Dương phu nhân chưa từng phản ứng lại thời điểm, Phương Vân nhưng là trước tiên kịp phản ứng. Phương Vân thanh âm rất lớn, Phương Lâm tuy rằng trong lòng sát cơ dâng trào, nhưng nghe đến thanh âm của đệ đệ, vẫn là đúng lúc tỉnh táo lại. Sức mạnh bàng bạc ở khoảng cách Dương Khiêm, Lý Bình hai người hơn hai thước địa phương dừng lại, sức mạnh cuồng bạo hóa thành gió loạn tiêu tan trên không trung. Phương Lâm hiển lộ một tay thu phát tùy tâm cao minh công lực. Xì xì. Nhìn quả đấm gần trong gang tấc, Dương Khiêm, Lý Bình hai chân run run rẩy rẩy, trong quần dần dần thấm ra với nước, một mùi nước tiểu ở trong phòng khuếch tán. Ở Diêm Vương điện bên trong chiếu cái diện hai người, lúc này lại không nửa điểm quý tộc vương hầu dòng dõi phong độ, lại bị sợ đến tại chỗ thất cấm. Ngưng tay tới Phương Lâm, đảo mắt hướng về tiểu đệ Phương Vân nhìn đi qua, đang muốn hỏi dò hắn vì sao lại ngăn cản chính mình. Đúng. Nhưng mà còn chưa chờ Phương Lâm mở miệng, trên mặt của hắn liền đột nhiên đã trúng tàn nhẫn mà một bạt thai, vô liêm sỉ, ngươi muốn cho Phương gia diệt tộc sao? Đánh ra một bạt thai này người, chính là đứng ở một bên Hoa Dương phu nhân. Cùng tứ phương hầu không giống, Hoa Dương phu nhân là hoàn toàn một người bình thường, tay trói gà không chặt. Phương Lâm ra tay quá mức đột nhiên, Hoa Dương phu nhân cũng không kịp ngăn cản, chờ phản ứng lại sau đó mới cảm giác đạo một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu đều là đại chu quý tộc, tổ tiên là đại chu khai quốc đại thần. Thế ra như vậy, trong triều, trong quân thế lực cực kỳ đáng sợ. Nếu là Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu thật sự liên hợp lại, tứ phương hầu phủ vô cùng có khả năng đại họa lâm đầu. Phương Lâm đã trúng mẫu thân một trường, tất cả tính khí lập tức chút ra sạch sẽ, không nói tiếng nào cúi đầu. Hai vị tiểu hầu gia, chuyện này là khuyển tử làm quá mức rồi. Chính, cái gọi là con hư tại mẹ, Hoa Dương thị ở đây hướng về hai vị tiểu hầu gia nói lời xin lỗi. Một lúc, ta liền sai hạ nhân đưa hai vị hầu gia hồi phủ. Hít sâu một hơi, Hoa Dương phu nhân đối diện Dương Khiêm cùng Lý Bình, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói rằng. Hoa Dương phu nhân khẽ nghiêng người thi lễ, làm cho người ta một loại rất bình tĩnh, cảm giác rất lý trí. Trong hai nghe được Hoa Dương phu thanh âm của người, Dương Khiêm cùng Lý Bình cũng không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là đầy mắt oán độc nhìn Phương gia mẹ con ba người. Bọn họ lại bị Phương Lâm sợ đến không khống chế, chuyện này quả thật là trước nay chưa từng có, chuyện cực kỳ mất thể diện, bọn họ lúc nào bị người uy hiếp qua như vậy. Cứ việc trên thân thể không bị thương tích gì, nhưng hai người cảm giác tâm linh cùng tự tôn bị ném đi ra, để dưới đất khiến người ta hung hăng sỉ nhục, trà đạp một phen. Lý Bình cùng Dương Khiêm trong lòng tuy rằng phẫn hận không ngớt, thế nhưng là không nói câu nào. Hai người tự có ở thâm cung trong đại viện trưởng thành, mưa dầm thấm đất bên dưới, nghe lời đoán ý, phân biệt tình thế công phu lại làm sao có khả năng không giống. Y gì theo Phương Lâm hiện tại tốt lắm tự nuốt sống người ta dáng dấp, thái độ cường ngạnh hơn nữa xuống chính là muốn chết. Tất cả, toàn bộ cũng chờ đến rời đi này tứ phương hầu phủ làm tiếp tính toán. Nhưng mà Hoa Dương phu nhân lại là người nào, tứ phương hầu quanh năm tọa trấn Nam Cương biên thủy, lớn như vậy một tứ phương hầu bị Hoa Dương phu nhân xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nàng âm mưu quỷ kế gì chưa từng nhìn thấy. Lý Bình cùng Dương Khiêm trong lòng này điểm tính toán lại làm sao có khả năng giấu giếm được nàng. Lần này khuyển tử Phương Lâm làm hơi quá một ít, để hai vị tiểu hầu ra rất nhiều làm đục, có điều đây cũng là bởi vì hai vị đã thương tiểu nhi Phương Vân phía trước. Cái gọi là một thù trả một thù, chuyện này không bằng cứ tính như thế, làm sao? Tuy rằng khuyển tử đem hai vị tiểu hầu ra cướp bóc đến tứ phương hầu phủ trước, có điều hai vị tiểu hầu ra lẽ nào liền lễ nghi đầy đủ. Hoa Dương thị mặc dù không bằng Trấn Quốc hầu phu nhân, Bình Đỉnh hầu phu nhân hiển hách như vậy, nhưng là triều đình tự mình sách phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hai vị tiểu hầu ra một cái một tiện phụ, một cái một tiện nhân, Hoa Dương thị có thể xem ở các ngươi tuổi nhỏ mức không thâm cứu. Thế nhưng hai vị tiểu hầu ra lại gặp hoàng gia bộ mặt cho tới nơi nào? Đem hoàng thất quyền uy đặt nơi nào? Nếu như việc này thật sự làm lớn, ai thua ai thắng cũng còn chưa biết đây. Khuyển tử mặc dù sẽ chịu đến trừng phạt, thế nhưng hai vị tiểu hầu ra là có thể may mắn thoát khỏi. Ý vị thâm trường quét mắt một chút Lý Bình cùng Dương Khiêm hai người, Hoa Dương phu nhân không nhanh không chậm mở miệng nói rằng. Nhưng mà lời ấy nhưng là làm cho Lý Bình cùng Dương Khiêm sắc mặt của hai người, đồng nhiên liền trở nên trắng bệnh cực kỳ. Phải biết, theo Đại Chu triều hình phạt pháp lệnh định tội, miệt thị triều đình, đây chính là muốn xử lấy hình phạt cắt mũi. Đây là việc nhỏ, nếu như đến thai thái phó nơi đó, để các đại thần của triều đình biết rồi, tham gia vào. Đến thời điểm chỉ sợ Hoa Dương thị còn chưa làm sao. Trấn Quốc hầu phu nhân Hòa Bình Đỉnh hầu phu nhân trước hết cũng bị hỏi một thất lễ tang đức chi tội a. Nguyên bản Dương Khiêm cùng Lý Bình sắc mặt liền hoàn toàn trắng bệnh, bây giờ lần thứ hai nghe xong Hoa Dương phu nhân trong miệng nói tiếp lời này, trực tiếp ngay cả một điểm huyết sắc cũng không có, môi đều bắt đầu run rẩy. Phu nhân hiểu lầm. Việc này giống như phu nhân nói, chấm dứt ở đây. Dương Khiêm run lập cập nói rằng, vào giờ phút này, hắn nhưng là không dám tiếp tục đem người mỹ phụ trước mắt cho rằng nữ nhân bình thường đối xử. Đại Chu triều tuy rằng dùng võ lập quốc, thế nhưng đối với nho đạo, cũng là không chút nào từng khinh lạc. Dùng võ hộ quốc, lấy văn trị quốc, giữa quân đội và văn thần, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Nho gia coi trọng nhất nhân, lễ, trong đó lại lấy lễ làm trọng. Lớn đến tế tự điển lễ, nhỏ đến vương hầu trong lúc đó quần áo, hoa văn, hết thảy đều là cái nhóm này triều đình các văn thần quản hạt phạm vi. Cho dù là vị nào kinh thành vương công cùng các thị thiếp hẹn hò. Chỉ có quy cách trên có một chút điểm không đúng, để đám văn thần này biết được, ngày thứ hai liền muốn thay phiên đến nhà nói tội. Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu tuy rằng quyền cao chức trọng, ở trong quân càng là ngôi sao sáng vậy tồn tại, nhưng ở triều đình quan văn hệ thống bên trong, nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Trong triều đình đám văn thần kia, căn bản không bán bất kỳ võ quan mặt mũi. Cho dù là hoàng thất vương công, đối mặt những văn thần này thì, nói chuyện cũng phải luôn châm trước, tuyệt nhiên không dám có điều khác người. Hiển nhiên Hoa Dương phu nhân không nhả ra, Dương Khiêm mau mau dùng tuổi trỏ đụng một cái Lý Bình. Lý Bình Phương mới tỉnh ngộ lại, mau mau mở miệng nói rằng, phu nhân yên tâm, chúng ta sau đó tuyệt đối không thể nào không biết tốt xấu. Tất nhiên lời cũng đã nói ra, biết là chuyện hiểu lầm, cái kia sẽ không ngại tính như vậy. Hai vị tiểu hầu gia, kính xin mau mau hồi phủ đi, miễn cho mấy vị nương nương suốt ruột. Mãi đến tận Dương Khiêm cùng Lý Bình hai người tất cả đều tỏ thái độ sau đó, Hoa Dương phu nhân lúc này mới gật gật đầu, khẽ cười nói. Dương Khiêm, Lý Bình vào lúc này nơi nào còn dám nói cái gì, nghe được Hoa Dương phu nhân nhả ra, hai người như được đại xá, cơ hồ là liên tục lăn lộn chạy ra cửa. Chấm đã. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Vân nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Đông nhiên nghe thế một tiếng tiếng nói, Dương Khiêm cùng Lý Bình thân thể hai người cứng đờ, sững sờ ở cửa, vẫn cứ không dám động nửa điểm. Là Phương Vân cái kia hèn yếu Phương gia con thứ, hắn chạm ra ngoài làm gì? Đợi đến phản ứng lại thanh âm này không phải Phương Lâm mà là Phương Vân thời điểm, hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương xem xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Dương Khiêm, Lý Bình, ta biết hai người các ngươi trong lòng hết sức không cam lòng, cho là ta mượn gia tộc thế lực, dựa dẫm huynh trưởng thực lực đến bắt nạt các ngươi. Phương Vân bình tĩnh nhìn hai người, tiếng nói bên trong giọng của vô cùng bình tĩnh, khiến người không khỏi muốn biết hắn đến cùng muốn nói điều gì. Nửa tháng sau đó, ta biết lại về học cung tìm các ngươi. Đến thời điểm, ta muốn lấy ta thực lực của chính mình, tự tay đánh ngã các ngươi. Hừ, bớt đi, chúng ta là không thể thua. Nếu như chúng ta thua, đến lúc đó làm trâu làm ngựa, tùy ngươi để. Lý Bình cùng Dương Khiêm đến cùng võ hầu thế gia hải tử, dù sao cũng có mặt mũi của chính mình, hai người vô luận như thế nào cũng không tin, tự mình sẽ bị một tên bệnh thoi thóp đánh bại. Được, này liền coi như là ước đấu của chúng ta. Lần trước hai người các ngươi liên thủ lại đánh ta, không phải để ta học chó sủa sao? Ta nếu như thua, liền cho các ngươi toại nguyện, ở học cung sĩ tử trước mặt làm chó sủa. Nếu như các ngươi thua, ta cũng không cần các ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Thật sâu nhìn hai người bọn họ một chút, Phương Vân giải quyết dứt khoát nói. Tiểu đệ, Phương Lâm muốn ngăn cản, có điều nhưng là bị Phương Vân phất tay dừng lại. Phương Lâm hung hăng trận to hai mắt, như là lần thứ nhất nhận thức tự mình cái này đệ như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, này như chặt đinh chém sát, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, căn bản không như tự mình cái này luôn luôn có chút nhát gan tiểu đệ sẽ nói ra. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Hoa Dương phu nhân đều kinh hãi, nàng giật giật môi muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng mạnh mẽ địa nuốt trở vào. Trong hai nghe được Phương Vân thanh âm, Dương Khiêm cùng Lý Bình hai người cũng là đầy mắt khiếp sợ liếc nhìn Phương Vân. Lời nói này vừa ra, bọn họ chuyện giữa ba người, liền không còn là người thiếu niên trong lúc đó giận hờn. Thậm chí liền ngay cả bọn họ gia tộc của hai bên, cũng toàn bộ đã liên lụy đến trong đó. Điều kiện gì? Dương Bình môi giật giật, lên tiếng hỏi. Đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Phương Vân lạnh nhạt nói, trong thanh âm hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, tựa hồ nửa tháng sau, thua nhất định là Dương Khiêm cùng Lý Bình. Ở những người khác xem ra, đây là Phương Vân ở ăn nói ngông cuồng, thế nhưng Phương Vân nhưng trong lòng là có riêng mình tính toán. Tắm rửa ngọc bài bên trong không gian ánh sao sau đó, làm cho Phương Vân thần hồn sức mạnh tăng cường rất nhiều. Hắn có lòng tin có thể ở trong vòng nửa tháng, đem tự thân võ đạo thực lực trực tiếp đột phá đến đủ để nghiền ép Dương Khiêm cùng Lý Bình hai người cảnh giới. Được. Nửa tháng sau, chúng ta ở học cung chờ ngươi. Dương Khiêm nhìn chằm chằm Phương Vân, giận dữ cười nói, tùy theo, hắn liền dẫn Dương Bình phẩy tay háo bỏ đi. Dương Khiêm cùng Lý Bình trong lòng quyết định chủ ý, lần này ở tứ phương hầu phủ bị sỉ nhục, nửa tháng sau liền ở Phương Vân trên người đòi lại. Đánh không lại tột đỉnh cương khí Phương Lâm, lẽ nào còn không đánh lại một tên rác rưởi vậy Phương Vân. Đăng bởi. Chương 8, Thất Tinh Quyền Phổ. Sáng sớm hôm sau, Thứ Phương Hầu Phủ, Thử Long Vườn nơi sâu xa. Một đạo có chút suy nhược thân ảnh, chính đón phơ phất hàn khí, đi khắp như rồng, bàn đạp như bay diễn luyện một bộ uy phong lấm lấm quyền pháp. Người này là được sáng sớm dậy rèn luyện thân thể, tu tập võ đạo Phương Vân. Tối hôm qua Lý Bình cùng Dương Khiêm rời đi Tứ Phương Hầu Phủ sau đó. Phương Vân liền đem chính mình chuẩn bị ra sức tu tập võ đạo ý nghĩ, nói cho mẫu thân Hoa Dương phu nhân cùng huynh trưởng Phương Lâm. Nguyên bản Phương Lâm dự định tự mình giáo dục Phương Vân tu tập võ đạo, thế nhưng Phương Vân nhưng là mở miệng cự tuyệt. Tuy rằng Phương Vân không có đem Chu Huyền tồn tại báo cho mẫu thân và huynh trưởng, bất quá hắn nhưng là nói thẳng chính mình, đã bị một tôn cường giả thu vào dưới trướng. Lo lắng tiểu đệ bị người lừa bịp Phương Lâm khổ khuyên mấy lần sau đó, mắt thấy tiểu đệ Phương Vân hết sức kiên trì, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Tuy ý Phương Vân một thân một mình bắt đầu ở Tử Long trong vườn tu hành võ đạo, đồng thời hứa hẹn tuyệt đối sẽ không trong bóng tối dò xét. Có điều dù vậy, Phương Lâm nhưng là vẫn cứ không có trời xà sơn quân doanh, trái lại tạm thời lưu tại tứ phương hầu phủ bên trong, chuẩn bị thời khắc quan sát Phương Vân tu tập võ đạo tiến cảnh. Cùng lúc đó, Phương Lâm càng là đem đại chu triều quân ngũ ở trong thông dụng cơ sở võ học mãng lưu kính truyền cho Phương Vân. Được mẫu thân Hoa Dương phu nhân cùng huynh trưởng Phương Lâm tuyệt không quấy rầy hứa hẹn sau đó, Phương Vân liền chính mình chuyển tới tứ phương hầu phủ Tử Long trong vườn, bắt đầu một mình tu tập lên mãng lưu kính đến. Bởi vì Chu Huyền chưa truyền thụ Phương Vân võ đạo công pháp, vì lẽ đó hắn tạm thời chỉ có thể tu luyện môn này mãng lưu kính. Trong thiên địa đầy giấy vô cùng vô tận mạnh mẽ nguyên khí, tuy rằng Phương Vân vẹn vẹn dựa vào mắt thường, tạm thời không cách nào nhìn thấy những nguyên khí này, thế nhưng nó nhưng là chân thật tồn tại. Bước đầu tiên tu luyện võ đạo, chính là muốn đem trong thiên địa vô hình vô tướng, nhưng lại ở khắp mọi nơi bàng bạc nguyên khí hấp dẫn đến trong cơ thể, rèn luyện thân thể, đánh bóng thật võ đạo cơ sở. Chỉ có thân thể trắng kiện, có thể chứa đựng sức mạnh mạnh hơn. Phương Vân tuy rằng không thông võ đạo, thế nhưng võ đạo cảnh giới phân chia, hắn cũng theo phụ thân tứ phương hầu Phương Dận cùng huynh trưởng Phương Lâm trong miệng nghe nói qua. Tầng thứ nhất nguyên khí cảnh, đem trong thiên địa vô hình nguyên khí thu nạp vào trong cơ thể, cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, tăng cường sức mạnh của thân thể. Ở đại chu triều quân ngũ ở trong, có loại tu vi cảnh giới này, là có thể trở thành một tên ngũ trưởng. Tầng thứ hai chân khí cảnh, đem nguyên khí từ thân thể các nơi tinh luyện ra, cũng càng đem ngưng tụ hơn, khiến cho ở trong người lưu động tuần hoàn, do đó chủ động hấp thu thiên khí trong trời đất, cũng lớn mạnh. Loại tầng thứ này cường giả, ở trong quân có thể làm được bách phu trưởng. Tầng thứ ba cương khí cảnh, chân khí tiến một bước tinh luyện, khuếch tán ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ không tan, chính là cương khí cảnh. Cương khí cảnh võ giả, uy năng tiến một bù hực thật lớn, loại cảnh giới này võ giả, có thể làm thiên phu trưởng, dưới tay lĩnh 1000 tên đại chu binh sĩ. Thiên phu trưởng ở đại chu triều quân ngũ ở trong, dĩ nhiên thoát khỏi tầm thường binh sĩ cấp độ, trở thành trụ cột nhất sĩ quan. Tầng thứ tư khí trang cấp, cái này cấp bậc cường giả, cương khí tiến một bước ngưng tụ, biến thành khí tràng, có thể vặn vẹo sự công kích của đối phương. Đạt đến cấp bậc này, mỗi một tên võ giả đều là đại chu hoàng triều quý giá của cải, xưng là binh lính tinh nhuệ. Những binh sĩ này sau khi chọn, độc lập thành quân, do đại chu triều vương hầu trực tiếp chỉ huy. Tầng thứ 5 trận pháp cảnh, muốn đạt đến cấp bậc này, cần muốn lĩnh ngộ một ít pháp môn đặc biệt, quy tắc. Trận pháp cấp cường giả nắm giữ một cái rõ rệt năng lực, chính là luyện hóa, tỉ như nói đem một ngọn núi luyện hóa, cũng lấy ra linh khí trong đó. Ở đại chu triều trong quân ngũ, trận pháp cấp cường giả thường thường bị điều vào kinh sư, trở thành cấm quân, trợ giúp bảo vệ quanh kinh sư. Đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại cơ duyên vô cùng to lớn. Bởi vì phàm là tầng thứ này cường giả, đều có thể thu được một cơ hội, từ đại chu hoàng thất trong bí khố, thu được một loại công pháp bí bổn thất truyền. Những này sách quý, có chút là thượng cổ thất truyền, có chút là viễn cổ thất truyền, nhưng cũng ở đại chu triều trong hoàng thất bảo lưu lại. Phương Vân cùng phụ thân của Phương Lâm, mới bắt đầu chính là ở lúc làm cấm quân, từ trong hoàng thất đạt được một quyển thượng cổ sách quý, này mới dần dần từ trong quân bộc lộ tài năng. Tầng thứ 6 trụ thai cảnh, đạt đến loại cảnh giới này, dĩ nhiên bắt đầu lĩnh ngộ các loại thân thể ảo diệu, cũng nắm giữ một số lực lượng thường nhân căn bản không thể nào tưởng tượng được. Trụ thai 6 cảnh bên trên, có người nói còn có thoát thai cảnh, cái cảnh giới kia thì càng thêm huyền diệu. Phương Vân mặc dù đang phụ thân tứ phương hầu Phương Dận trong miệng nghe nói qua, nhưng phần lớn là dấu hiệu mơ hồ, nghe xong mấy lần cũng không biết rõ, cuối cùng chỉ là nhớ kỹ thoát thai cảnh ba chữ này. Con đường võ đạo, tu luyện cực khó, ở trong kinh thành cùng thế hệ vương công tử đệ, có thể tu thành chân khí cảnh là tốt lắm rồi. Tỷ như hắn huynh trưởng Phương Vân bực này tu luyện tới cương khí cảnh giới, dĩ nhiên xem như là hết thệ cùng thế hệ vương công tử đệ bên trong, tài năng xuất chúng, số một số hai thiên tài. Lấy Phương Lâm tu vi như thế, tương lai dựa theo thông lệ trao quyền cho cấp dưới đến trong quân, lập tức liền là một thiên phu trưởng. Cùng Phương Vân đánh cược tiểu bình đỉnh hầu cùng chấn nhỏ nước hầu, có điều vẹn vẹn chỉ là chân khí cảnh giới thực lực mà thôi. Nói cách khác, nếu như Phương Vân muốn thắng được đánh cược, như vậy ở trong thời gian nửa tháng này diện, tối thiểu cũng phải thành công đột phá đến chân khí cảnh giới. Nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng tu tập quá võ đạo Phương Vân, hiện tại nhưng ngay cả nguyên khí cảnh giới cũng không bằng. Nguyên khí cảnh phương pháp tu luyện nhanh nhất chính là đánh quyền, thân theo thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, để thiên địa nguyên khí từ từ rót vào trong cơ thể. Phương Lâm truyền thụ cho Phương Vân bộ này mãng lưu kính, mặc dù chỉ là đại chu triều quân ngũ ở trong võ học trụ cột nhất. Xem ra cũng không thế nào cao minh, nhưng cũng vô cùng thực dụng. Dùng để hấp dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể, nhưng là tối thực dụng hơn. Ngay ở Phương Vân có nề nếp đánh mãng lưu kính quyền pháp thời điểm, nhưng thấy hắn cách đó không xa bỗng nhiên né qua một vệt ánh sao. Tuy rằng ánh sao hóng ánh chói mắt, thế nhưng Phương Vân lúc này lại là chính đắm chìm trong tu luyện mãng như kính ở trong, nhưng là căn bản không có chú ý tới chút nào nửa điểm. Tuy theo, một đạo quanh thân cũng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ tiết ra ngoài, thế nhưng vô hình chung nhưng có một luồng không cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm. Khiến người không tự chủ tuân ra quỳ bái kích động, khí độ cực kỳ bất phàm nam tử, chậm rãi từ ánh sao ở trong hiện hiện ra. Không nghi ngờ chút nào, người này là được từ luân hồi ngọc bài bên trong không gian, hiện lộ ra thân hình Chu Huyền. Lặng lặng mà nhìn cái kia đang đánh quyền Phương Vân mấy hơi thở công phu sau đó, Chu Huyền không khỏi khẽ cười lắc lắc đầu. Cái kia mãng lưu kính tuy rằng vô cùng thích hợp ở nguyên khí cảnh giới tu luyện, thế nhưng theo Chu Huyền, thực tại là quá mức thô bị không thể tả. Chu Huyền đường đường một vị thiên đạo đỉnh điểm, sắp lên cấp đến tôn giả cảnh giới cấm kỵ đại năng, đệ tử của hắn làm sao có thể tu luyện loại này thô bị võ đạo công pháp. Vân Nhi, lại đây sư phụ nơi này. Vẹn vẹn nhìn mấy lần sau đó, Chu Huyền liền không nhịn được nói cắt đứt Phương Vân luyện quyền. Chu Huyền thanh âm tuy rằng cũng không vang dội, thế nhưng là dường như tuyên truyền giác ngộ như vậy, thẳng vào Phương Vân trong đầu. Tuy theo, Phương Vân liền không tự chủ được ngừng động tác trong tay, hướng về Chu Huyền vị trí nhìn sang. Sư phụ. Vừa mới trông thấy Chu Huyền bóng người trong nháy mắt, Phương Vân không khỏi vừa khiếp sợ, vừa mừng rỡ mở miệng kinh hô. Khiếp sợ là bởi vì, hắn không nghĩ tới chính hắn một thần bí mạnh mẽ sư phụ, lại có thể ở thế giới hiện thực bên trong hiển hóa ra thân hình. Mừng rỡ điều này là bởi vì, nếu sư phụ gọi mình đi qua, như vậy khẳng định chính là chuẩn bị giáo dục chính mình võ đạo tu hành. Không chút nào làm chần chờ, Phương Vân lúc này liền hướng về Chu Huyền bên người chạy tới. Vân Nhi, ngươi vừa nãy có cái kia bộ quyền pháp, mặc dù đối với ngươi cảnh giới bây giờ tới nói đầy đủ dùng. Có điều thân là vi sư đệ tử, ngươi hữu khởi có thể tu luyện loại này thô bị công pháp. Sư phụ hiện tại liền chính thức truyền dạy cho ngươi một môn cơ sở công pháp, sau đó cũng không cần đang tu luyện cái kia bộ quyền pháp. Hiển nhiên Phương Vân chạy tới bên cạnh mình sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Nhưng thấy tay phải hắn một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp điểm hướng về phía Phương Vân mi tâm chỗ, đem một môn võ đạo công pháp truyền vào đến rồi Phương Vân trong đầu. Tuy rằng võ đạo cơ sở phương pháp tu luyện chính là đánh quyền, thân theo thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, để thiên địa nguyên khí từ từ rót vào trong cơ thể. Thế nhưng sư phụ sáng tạo công pháp, hiệu khởi là loại kia tầm thường công pháp có thể sánh được. Sư phụ hiện tại truyền cho ngươi môn này võ đạo công pháp, tên là Thất Tinh Quyền Phổ, vừa vẫn thích hợp dùng để cho ngươi đặt xuống xác thật võ đạo căn cơ. Tuy theo, chỉ nghe Chu Huyền chậm rãi đem môn công pháp này bản chất, cùng với trong đó uy năng giảng cùng Phương Vân biết được. Mà Phương Vân nhưng là một bên nhận lấy sư phụ Chu Huyền truyền vào đến não hải công pháp bên trong, một bên cùng Chu Huyền giảng giải xác minh lẫn nhau. Thất Tinh Quyền Phổ chính là Chu Huyền lấy tự thân tu vi võ đạo sáng tạo ra, võ đạo tu hành cơ sở công pháp. Ở Chu Huyền cái kia một thân mạnh mẽ thực lực khủng bố ở trong, tinh thần chi đạo chính là ắt không thể thiếu một phần, này Thất Tinh Quyền Phổ cũng là như vậy. Thất Tinh Quyền Phổ tổng cộng chia làm thất thức, theo thứ tự là Thân Lộ Thất Tinh, Tinh Ngưng Lộ Kết, Báo Nguyên Thủ Nhất, Tuyệt Tương Định Tịch, Vật Đuổi Sao Rời, Sao Khôi Đa Đấu, Rồi Danh Vận Rời Dây Cung. Trong đó ba thức đầu chuyên môn dùng để thu nạp, ngưng tụ, rèn luyện bắt đầu Thất Tinh tinh thần chi lực. Thức thứ tư thì lại là thông qua điều động tinh thần chi lực, chăm chú với rèn luyện thần hồn công pháp. Không giống với bốn thức đầu luyện pháp, sau ba thức là được này Thất Tinh Quyền Phổ đấu pháp. Trong đó Vật Đuổi Sao Rời là Chu Huyền lấy bắt đầu Thất Tinh vận chuyển quỹ tích mà biến hóa ra thân pháp, Sao Khôi Đá Đấu cùng Rồi Danh Vận Rời Dây Cung chính là lấy bắt đầu Thất Tinh vận chuyển quỹ tích cảm ngộ đi ra ngoài đánh giết số lượng. Này Thất Tinh Quyền Phổ bên trong chiêu thức, dường như linh dương móc sừng giống như huyền ảo, uy năng càng là vượt xa này phương thế giới tầm thường võ đạo công pháp. Là chuyên môn cô đọng bắt đầu Thất Tinh lực lượng, đúc ra vững chắc võ đạo căn cơ hàng đầu trúc cơ công pháp. Đợi đến Phương Vân tu vi đầy đủ sau đó, càng là có thể lấy bắt đầu Thất Tinh làm trụ cột, chuyển tu Chu Huyền căn cứ cái khác tinh thần thôi diễn ra võ đạo công pháp, cuối cùng chạm đến mênh mông tinh thần chi đạo. Chậm rãi đem trong đầu Thất Tinh Quyền Phổ thông hiểu sau đó, Phương Vân lúc này liền không dằn nổi thi triển lên. Phủ vừa tu luyện Thất Tinh Quyền Phổ, Phương Vân liền đã nhận ra một luồng nồng nặc thiên địa nguyên khí, hỗn hợp này từng sợi tinh thần chi lực, theo toàn thân lỗ chân lông, chậm rãi tiến nhập trong cơ thể. Không đề cập tới cái kia từng sợi huyền ảo tinh thần chi lực, chỉ nói riêng tu luyện Thất Tinh Quyền Phổ hội tụ thiên địa nguyên khí, so với vừa mới cái kia mãng lưu kính liền muốn đầy đủ trên mấy lần, đủ để thấy rõ này Thất Tinh Quyền Phổ cường đại công hiệu. Tựa hồ thân thể của chính mình trở nên càng thêm rắn chắc, gia quyền cũng càng thêm mạnh mẽ. Vẹn vẹn tu luyện quyền pháp này chốc lát, ta dĩ nhiên thì có này không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Sư phụ thực lực quả thật là mạnh mẽ cực kỳ. Kèm theo thiên địa nguyên khí cùng tinh thần chi lực hòa vào trong cơ thể, dần dần nhận ra được thân thể bất đồng Phương Vân, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nói. Tuy theo, hắn liền càng cần cù và thật thà tu luyện lên Chu Huyền truyền thụ Thất Tinh Quyền Phổ đến. Mà Chu Huyền nhưng là đứng bình tĩnh ở một bên, khoe miệng mỉm cười nhìn Phương Vân, cái này tương lai đem muốn truyền thừa chính mình võ đạo y bát đệ tử. Đang bởi. Chương 9, không lên tiếng thì thôi. Ngọc Thỏ mọc lên ở phương đông, tinh thần dần hiện ra, bầu trời ở trong từ từ tràn ngập nổi lên đếm không xuể óng ánh tinh thần, phóng ra mông lung óng ánh ánh sao. Tuy rằng màn đêm đã tới, thế nhưng Tử Long vườn nơi sâu xa, Phương Vân nhưng là vẫn cứ đi khắp như rồng, bàn đạp như bay diễn luyện một bộ huyền ảo trí cực quyền pháp. Kèm theo Phương Vân trong tay quyền pháp triển khai ra, nhưng thấy cửu thiên bầu trời ở trong bắt đầu thất tinh, mơ hồ buông xuống đạo đạo tinh quang, ra chỉ ở cơ thể hắn bên trên. Cùng nồng nặc thiên địa nguyên khí đồng thời, sắp nhập vào trong cơ thể hắn, rèn luyện cơ thể hắn thể phách, tăng tiến hắn võ đạo chân khí. Thất tinh quyền phổ, nếu là lấy bắt đầu thất tinh lực lượng làm là bản nguyên, như vậy tu luyện môn quyền pháp này thời cơ tốt nhất, là được màn đêm buông xuống, chòm sao bay lên thời khắc. Từ Chu Huyền đem thất tinh quyền phổ truyền thụ cho Phương Vân sau đó, hắn đã tư tư bất quyện tu tập thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, ở Tử Long trong vườn ẩn sâu cạn ra Phương Vân, dĩ nhiên từ một không giống võ đạo người bình thường, tu luyện đến võ đạo tầng thứ 2 chân khí cảnh giới. Thậm chí đã tu luyện đến chân khí cảnh đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá đến cương khí cảnh giới. Người bình thường tu luyện võ đạo ban đầu, chỉ có thể thông qua không ngừng đánh quyền, thân theo thế đi, đồng thời khống chế hô hấp, từng điểm một đến để thiên địa nguyên khí từ từ rót vào trong cơ thể, tăng cường sức mạnh của thân thể. Mãi đến tận đột phá tới tầng thứ 2 chân khí cảnh giới sau đó, Phương mới có thể đem nguyên khí từ thân thể các nơi tinh luyện ra, cũng càng đem ngưng tụ hơn trở thành chân khí. Tiện đà thông qua chân khí ở trong người lưu động tuần hoàn, do đó chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên khí, tăng cường tự thân tu vi võ đạo. Nhưng là có thêm Chu Huyền vị này khủng bố cấm kỵ đại năng làm là sư phụ Phương Vân, tự nhiên cũng không có dựa theo người bình thường tu hành võ đạo con đường đến đi. Hắn tu luyện thất tinh quyền phổ, mở đầu chỗ liền có thể thu nạp bên trong đất trời nồng nặc nguyên khí, càng là có thể lấy bắt đầu thất tinh lực lượng rèn luyện thân thể thể phách. Này tương đương với Phương Vân vừa bắt đầu liền vượt qua nguyên khí cảnh, trực tiếp từ chân khí cảnh tu luyện mà lên. Hơn nữa Chu Huyền vị này thực lực kinh khủng đại năng tự thân dạy dỗ, Phương Vân tu vi võ đạo tự nhiên là ngày càng tinh tiến ngàn dặm. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Phương Vân liền đột phá đến rồi chân khí cảnh giới đỉnh điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến cương khí cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Phương Vân tu luyện thất tinh quyền phổ, chứa đựng tinh thần chi lực cùng nguyên khí hình thành võ đạo chân khí, tuy rằng còn không vì cương khí, thế nhưng uy lực của nó so với tầm thường tu sĩ võ đạo trong cơ thể cương khí còn cường đại hơn. Chỉ là tạm thời không thể giật ra ngoài thân thể, ra chỉ đến quyền cước binh khí bên trên mà thôi. Mặc dù không có đột phá đến cương khí cảnh giới, có điều ngày mai đánh cược nhưng là không lo. Chậm rãi đem quyền thế thu hồi sau đó, Phương Vân khỏe miệng mỉm cười dù gì nói. Tuy theo, hắn là song phòng ngủ ở trong, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai cùng Tiểu Bình Đỉnh Hầu cùng chấn nhỏ nước hầu đánh cược. Sáng sớm hôm sau, cùng mẫu thân Hoa Dương phu nhân đồng thời dùng qua đồ ăn sáng sau đó, Phương Vân liền cưỡi tứ phương hầu phủ bên trong xe ngựa, một thân một mình hướng về học cung đổi tới. Cho tới Phương Vân huynh trưởng Phương Lâm, đang nhìn đến hắn võ đạo thực lực ngày càng tinh tiến sau đó, liền không buồn không lo thiên xà trong núi. Phương Lâm dù sao thuộc về Đại Chu triều quân ngũ người, không cách nào rời đi tương ứng quân đội thời gian quá lâu. Bây giờ cáo về kỳ hạn đã qua, hắn nhất định phải trong quân đội. Có điều ở Phương Lâm ly biệt trước, nhưng là sớm đem tứ phương hầu phụ tuyệt học ra truyền Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế, tất cả truyền thụ cho Phương Vân. Tả Thanh Tham Trảo Bát Thế là một môn chuyên ti công kích võ học, là một môn ứng dụng chân khí, cương khí công kích pháp môn, tu vi càng cao, uy lực lại càng lớn. Tuy rằng theo Chu Huyền, môn này võ học uy lực cũng chính là chuyện như vậy, có điều ở đây phương thế giới ở trong, nó nhưng là có thêm hiển hách hung danh. Bên trên nhiễm Nam Cương Man tộc vô số võ đạo cường giả máu tươi, chính là tứ phương hầu phương giận bảng hiệu võ học. Môn này Tả Thanh Tham Trảo Bát Thế dù sao cũng là Phương Vân tuyệt học gia truyền, bởi vậy Chu Huyền đến chính thị cố ý giúp hắn thôi diễn hoàn thiện một phen. Tuy rằng tạm thời bởi vì không có đột phá đến cương khí cảnh giới, có điều ở Chu Huyền dưới sự chỉ điểm, đối với môn này Tả Thanh Tham Trảo Bát Thế, Phương Vân đến là có không tiến lên trình độ. Kèm theo xe ngựa một đường bay nhanh, không lâu lắm, Phương Vân liền chạy tới học trước cửa cung. Đợi đến Phương Vân đi vào học cung sau đó, Tiểu Bình Đỉnh Hầu Dương Khiêm cùng chấn nhỏ nước Hầu Lý Bình cũng là từ trong học cung đi ra. Ở hai người bọn họ phía sau, còn đi theo một đám nịnh nọt vương công tử đệ, bầu không khí đúng là cực kỳ nhiệt liệt. Không nghĩ tới ngươi thằng con hoang này dĩ nhiên một thân một mình đến rồi, ta đến là có chút khâm phục lòng can đảm của ngươi. Chậm rãi ở Phương Vân trước người ba trượng nơi dừng lại, Lý Bình cười lạnh một tiếng chào phúng nói. Gà đất chó xanh thôi, ta lại có cái gì không dám. Ánh mắt từng cái ở Lý Bình cùng Dương Khiêm trên người sẽ qua, Phương Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Phương Vân, ngươi là muốn chết. Cảm nhận được Phương Vân coi thường, Lý Bình lúc này quát to một tiếng, không nói hai lời, đấm ra một quyền, mang theo kình phong vụ vụ đập về phía Phương Vân. Giữa đường bên trong, nhưng thấy hắn xuề năm ngón tay, hóa thành hổ hình, chính là cơ sở quyền pháp bên trong tương đối cao minh mãnh hổ quyền. Lý Bình, ước đấu của chúng ta, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Bước chân một sai, ung dung thích gì né tránh quá Lý Bình quyền phong sau đó, Phương Vân hở hững lên tiếng nói. Hiển nhiên chính mình một đòn vô hiệu, Lý Bình không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Vân dĩ nhiên tránh thoát cú đấm này. Hắn nhưng là biết, trước kia Phương Vân là tuyệt đối không tránh nổi một quyền này của hắn. Không sai, xem ra khổ luyện một phen, đáng tiếc, vẫn là không đấu lại chúng ta. Cùng lúc đó, Dương Khiêm trong mắt hàn quang lóe lên, ở trong lòng khinh thường cười lạnh nói. Ước đấu, hử, Phương Vân, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Ngươi như thua, có điều mỗi ngày để chúng ta đánh một trận, chúng ta muốn đánh ngươi, căn bản không dùng ngươi đồng ý, vì lẽ đó cái điều kiện này cần phải sửa lại một chút. Tiện đà, chỉ thấy Dương Khiêm trên mặt mang theo châm chọc lên tiếng nói rằng. Được. Ngươi muốn sửa như thế nào? Phương Vân trả lời. Rất đơn giản, ngươi không phải vẫn không phục chúng ta nói ngươi con hoang, tiện chúng sao? Nếu như ngươi thua rồi, thì trước mặt mọi người, nói lên một câu, ta là tiện chủng, là tứ phương hầu xanh con hoang. Các ngươi bình dân hầu một mạch toàn bộ đều là con hoang, tiện chủng, không có tư cách cùng chúng ta đại chu quý tộc tử tôn đứng ngang hàng. Dương Khiêm ngẩng đầu, lấy một loại cao cao tại thượng thái độ phong túng nói. Tốt, liền làm như thế. Hung hăng nhục nhã hắn. Lý Bình lúc này lên tiếng khen hay đạo, có thống khổ gì, muốn so với linh hồn cùng tự ái dẫm đạp làm đến càng thoải mái. Không sai, cứ làm như vậy. Cùng lúc đó, chu vi một đám nịnh nọt vương công tử đệ cũng hô theo. Đại chu triều quý tộc hầu cùng bình dân hầu mâu thuẫn vẫn luôn có. Dựa theo luật pháp của đại chu, nhưng thật ra là không tồn tại bình dân hầu cùng quý tộc hầu thuyết pháp này. Song phương ở tước vị trên ở là nhất trí, thế nhưng đại chu triều liên quan với phương diện thừa kế tước vị lại có một điều quy định khác. Mới lên cấp vương hầu trăm năm sau, chỉ có trưởng tử hoặc trưởng tôn tài khả lấy được bá tước phong hào, con cháu còn lại, tổng thể không phong tước. Nói cách khác, như Phương Vân cùng Phương Lâm như vậy xuất thân, tứ phương hầu Phương giận chết rồi, Phương Vân cùng Phương Lâm không thể kế thừa tước vị hầu tước của hắn, cũng không có thể kế thừa quân quyền của hắn. Mà Phương Lâm chỉ có thể ở trong triều đình diện ghi chép cái bá tước phong hào, lĩnh tương ứng lộc vua. Cho tới Phương Vân, căn bản không có quyền lợi thừa kế tước vị, tự nhiên cũng không có lộc vua câu chuyện, đãi ngộ cùng bình dân không khác. Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu nhất mạch dòng dõi đãi ngộ nhưng hoàn toàn khác nhau. Trưởng tử có thể kế thừa phụ thân tước vị cùng quân quyền đồng thời, cái khác dòng dõi cuối cùng cũng có thể thu hoạch cái nam tước phong hào, hàng năm từ đại chu triều đình lĩnh lộc vua. Hai loại sai biệt đãi ngộ này cũng là tạo thành trong kinh truyền lưu quý tộc hầu cùng bình dân hầu câu chuyện nguyên nhân. Nếu như ngươi thua thì sao? Phương Vân có vẻ rất bình tĩnh, trong giọng nói hiện lộ ra một cổ cường đại tự tin. Thua? Dương Khiêm ngẩn ra, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Có điều quý tộc hầu tử tôn tự có ngạo khí, ha. Nếu bị thua, ngươi có thể tùy tiện đưa ra một điều kiện, có điều, nhất định phải là ta có thể làm được. Dương Khiêm đến cũng không ngu ngốc, biết làm ra một cái hạn chế. Bằng không nếu như Phương Vân bảo là muốn hắn tự sát, hắn cũng đáp ứng nói, đây chẳng phải là ngu chết rồi. Được, theo ý ngươi nói như vậy. Phương Vân đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hướng về ở một bên vây xem cái khác học cùng con cháu nói rằng, chư vị cùng trường cũng đều nghe được, ta hy vọng mọi người có thể làm chứng. Đợi đến Phương Vân dứt tiếng sau đó. Giữa trường hết thảy vây xem học cùng con cháu không khỏi ồ lên một mảnh, tất cả đều bất khả tư nghị nhìn Phương Vân. Trong này đối Phương Vân tương đối quen thuộc, cảm giác Phương Vân nửa tháng không có tới, trước sau tự biến thành người khác giống như. Các ngươi tản ra. Cùng lúc đó, Dương Khiêm mở miệng tiếng quát nói. Tùy theo, chung quanh học cùng con cháu liền toàn bộ lui lại, trừ lại một mảnh đất trống lớn cho hai người. Hô! Chung quanh học cùng con cháu vừa mới lui lại, Dương Khiêm giơ tay chính là một quyền nhắm đánh tới. Sự rõ ràng là Lý Bình mới vừa đã dùng qua mãnh hổ quyền. Đồng dạng một chiêu mãnh hổ hạ sơn, trong tay Dương Khiêm cùng Lý Bình hoàn toàn không thể giống nhau. Dương Khiêm một chiêu ra tay, không khí chung quanh gồ lên, trong tiếng gió, thình lình truyền đến một trận vang dội tiếng hổ gầm, thế như một con mãnh hổ từ trên núi lập xuống. Vào giờ phút này, chu vi học cung con cháu nhìn về phía Dương Khiêm ánh mắt nhất thời thay đổi, này Dương Khiêm tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng công phu quyền cước nhưng cũng không kém. Cùng lúc đó, nhưng thấy Phương Vân thân thể ưỡn lên, dưới chân hướng về bên cạnh nhẹ nhàng một sai, mọi người lập tức từ Phương Vân trên người cảm giác một luồng khí thế của mãng, như một thất mãng như chính triển khai bốn vó ở vùng quê trên mẹ xe đép ben. Đây chính là huynh trưởng Phương Lâm trước giáo dục trụ cột của hắn quyền pháp, mãng như kính ở trong một chiêu. Ở Phương Vân xem ra, chỉ là một Dương Khiêm, căn bản không đáng giá hắn thi triển sư phụ Chu Huyền truyền thụ cho thất tinh quyền phổ, cơ sở quyền pháp Mãng Ngưu kính dĩ nhiên đã đủ. Mãng Ngưu bôn dã. Trong đám người, lập tức có sĩ tử nhận ra được. Này Mãng Ngưu kính cũng không phải quyền pháp cao minh cỡ nào, không ít người nhận biết. Chỉ có điều, ở trong ấn tượng của mọi người, Mãng Ngưu kính xưa nay đều là dùng để công kích, nhằm đánh. Chẳng ai nghĩ tới, Mãng Ngưu bôn dã chiêu này lại còn có thể ở tình huống như vậy, né tránh đối thủ công kích. Phương Vân một chiêu Mãng Ngưu bôn dã lợi dụng đột nhiên tăng nhanh tốc độ né qua mánh hổ hạ sơn sau đó, lập tức chính là đấm ra một quyền, đầu quyền không khí tạc liệt, một cái sóng khí thẳng tắp bắn về phía Dương Khiêm. Không được. Dương Khiêm căn bản không ngờ tới Phương Vân thân thủ nhanh như vậy, thấy hoa mắt, một nắm đấm ở trong mắt càng lúc càng lớn. Dương Khiêm dù sao cũng là hầu phủ xuất thân, một thân gia học uyên thâm, thời khắc nguy cơ, cánh tay dựng thẳng lên, chặn ở trước người. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, quyền cánh tay đan sen bên dưới, Dương Khiêm chỉ cảm giác mình thật giống như bị một con mãng như trước mặt va chạm, cánh tay hầu như liền muốn triệt để gãy vỡ ra. Dương Khiêm mặc dù là nguyên khí cảnh giới đỉnh điểm tu vi, quanh thân huyết nhục từ lâu cùng nguyên khí hòa vào nhau, cực kỳ cứng hãn. Thế nhưng Phương Vân cũng đã đột phá đến rồi chân khí cảnh giới đỉnh điểm, võ đạo thực lực muốn xa xa mạnh hơn Dương Khiêm rất nhiều. Bất quá là một phen thăm dò giao thủ, vẹn vẹn chỉ là một đòn lực lượng, dĩ nhiên liền muốn đem Dương Khiêm triệt để trấn áp. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên lớn hơn so với ta không phải là đối thủ. Dương Khiêm trong bụng ngơ ngác cực kỳ, hiện tại thu được cái kết luận này, làm cho hắn hầu như không thể tin được phán đoán của chính mình, lúc này mới bao lâu. Nửa tháng, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tên tiểu tạp chủng này tu vi võ đạo làm sao có khả năng tinh tiến như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Khiêm tâm tư không khỏi liên tục chuyển động, ở trong lòng tìm kiếm phá cuộc phương pháp. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Khiêm làm ra bất kỳ cái gì kế sách tương đối, Phương Vân cái kia liên miên không dứt công kích, dĩ nhiên tàn nhẫn mà đập tới. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng thấy Phương Vân hai cánh tay lẫn nhau đan xen, một đôi nắm đấm hung hãn hướng về Dương Khiêm đập tới. Mu. Kèm theo một trận kính phong hô khiếu mà qua, vây xem các vị học cùng con cháu trong thai, lúc này vang lên một trận thanh thế thật lớn tiếng gầm gừ. Mà ở Dương Khiêm ánh mắt bên trong, Phương Vân dường như hóa thành một con bắp thịt cuộn cuộn, ngang dọc hoang dã mãng lưu, chính nộ tĩnh con mắt đỏ ngầu hướng hắn vọt tới. Mãnh hổ quyền pháp chính là do trong núi mãnh hổ thôi diễn mà đến, mãng lưu kính nhưng là do ngang dọc hoang dã mãng lưu diễn hóa ra. Con cọp là vua bách thú, hổ gầm một tiếng bách thú khuất phục, mãng lưu sinh sống ở trong hoang dã, tính cách tự do, tản mạn, cuồng dã. Song khi một con mãng lưu nổi giận thời điểm, ánh mắt đỏ như máu, thiết đề phi thích, mặc kệ món đồ gì chặn ở trước người, đều phải một đầu hút bay. Sức mạnh cuồng dã bá đạo kia, có thể đem một gốc cây ôm hết đại thụ đụng gãy, coi như con cọp sư tử bực này dã thú hung mãnh gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Phương Vân tuy rằng vẫn chưa chủ tu mãng lưu kính, thế nhưng ở Chu Huyền tự thân dạy dỗ bên dưới, đối với này mãng lưu kính trải qua cũng là trình độ không ít. Vào giờ phút này, nhưng thấy quanh người hắn trong vòng ba thước, không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ, khí lưu đẩy trời đụng vào lẫn nhau. Kính trong gió, mơ hồ truyền đến một tiếng vang dội châu gào. Dưới chân mặt đất đều mơ hồ rung động, tựa hồ thật sự có một con phát điên mãng lưu chạy như điên tới. Vành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, Phương Vân một đôi nắm đấm thép gần giống như một con mãng lưu móng trước như vậy, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ở Dương Khiêm con này chặn đường mãnh hổ trên trắng của, nặng nề giày xéo xuống. A! Trong nháy mắt, một luồng vô cùng cự lực liền do Phương Vân song quyền bên trên truyền ra, làm cho Dương Khiêm hét thảm một tiếng, bay lên cao cao. Sau đó bị Phương Vân nặng nề nhấn tới đất trên. Nhưng thấy Dương Khiêm cái chán bỗng nhiên ra chóc thịt bong, số lớn máu tươi phun ra, một hồi làm cho hắn đầy mặt vết máu. Này đã coi như là Phương Vân lưu thủ, bằng không đòn đánh này bên dưới, e sợ có thể trực tiếp đem Dương Khiêm đập cho hốc bính bạo, bỏ mình tại chỗ. Tuy rằng chính trực 14 tuổi cái ý này khí kiêu căng thời niên thiếu, thế nhưng lấy Phương Vân cái kia kiếp trước từng trải, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc đến đem Dương Khiêm tại chỗ chém giết hậu quả. Bây giờ hắn mặc dù là đem Dương Khiêm ra sức đánh một phen, cũng bất quá chỉ là hai cái tiểu bối trong lúc đó nhiệt huyết hiếu chiến thôi. Nếu hắn thật sự đem Dương Khiêm tiêu diệt ở học cung ở trong, như vậy chuyện tình huống liền không giống nhau. Không chỉ có chính hắn sẽ bị đại chu triều luật pháp trừng phạt, liền ngay cả cha mẹ hắn huynh trưởng cũng sẽ nhờ đó mà bị liên lụy. Ở Dương Khiêm ngã xuống thời điểm, nhưng thấy một viên hạt châu màu đen đồng thời bay ra ngoài, rơi vào ngoài ba trượng, trên đất xoay tròn xoay tròn. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Giữa lúc Phương Vân chú ý lực bị viên kia hạt châu màu đen hấp dẫn tới thời điểm, không có tham chiến Lý Bình, trong miệng lúc này chợt quát một tiếng. Tuy theo, nhưng thấy hắn vèo một tiếng trốn ra, hai tay một xài, trực tiếp lấy một chiêu mánh hổ dương chảo đào hướng về phía Phương Vân trong lòng. Hừ. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Phương Vân khẩu bên trong lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân bước tiến nhẹ nhàng đạp xuống, không tránh không né, trong nháy mắt liền lần thứ hai thi triển ra một chiêu mãng lưu quyền pháp. Mu. Kèm theo một tiếng vang dội mãng lưu tiếng rít gào, ra tay đánh lén Lý Bình lợi dụng càng nhanh chóng tốc độ bay ngược ra ngoài. Hắn cái kia một đôi cánh tay, lập tức liền Phương Vân quyền dưới triệt để bẻ gãy, chói tai vang dội răng rắc thanh, vô cùng rõ ràng truyền vào vây xem trong thai của mọi người. Làm sao có khả năng? Lý Bình Hạ ngồi trên mặt đất bên trên, hai tay tủng kéo xuống không dám tin tự lẩm bẩm. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cái kia to lớn khiếp sợ, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn thịt đau đớn trên người đều toàn bộ áp chế xuống. Ở bên quan chiến kém xa tự mình trải qua tới mãnh liệt, Lý Bình bắt đầu còn tưởng rằng Dương Khiêm bị đánh ngã, là bởi vì quá mức bất cẩn. Mãi đến tận hắn tự mình ra tay, vừa mới thẳng chính cảm nhận được Phương Vân sức mạnh đáng sợ. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Lý Bình nhớ rõ, nửa tháng trước, hai người hành hung Phương Vân thời điểm, lại như đánh một con chó. Mới này thời gian 15 ngày, song phương liền hoàn toàn ngược lại. Tiểu Hầu gia. Trong chớp mắt, nhưng nghe được ở ngoài vòng chiến, đột nhiên vang lên hai tiếng rồn dập kinh ngạc thốt lên. Biết vào giờ phút này, tùy Tùng Dương Khiêm cùng Lý Bình hai tên hộ vệ, Phương mới rốt cục phản ứng lại bên trong vòng chiến chuyện gì xảy ra. Này hai tên hộ vệ cũng không nghĩ tới, lấy chính mình Tiểu Hầu gia tu vi, lại sẽ ở Phương Vân trong tay chi sống không qua ba cái hiệp. Phải biết, nửa tháng trước Dương Khiêm cùng Lý Bình đánh đập Phương Vân thời điểm, hai người bọn họ nhưng là tận mắt nhìn a. Hô! Kèm theo hai luồng kình phong đập vào mặt mà lên, bên trong vòng chiến dĩ nhiên có thêm hai tên hộ vệ khí tức cường đại. Tuy theo, nhưng thấy hai người bọn họ chân không chạm đất, nhẹ nhàng nhảy một cái, dường như yến tử phiên thân như vậy lướt về phía Phương Vân. Các ngươi thật là to gan, sẽ không sợ lưu vong hai vạn dặm, đi đẩy phệ Đà Châu làm lao động sao? Nhìn thấy này hai tên sát khí mười phần hộ vệ hướng về chính mình đánh tới, Phương Vân lúc này đứng lại, hai mắt trợn trừng, há mồm chính là một trận quát mắng. Phương Vân kiếp trước quen thuộc sách nho, với nho gia văn lễ trên thành tựu cực cao, còn rất được mấy vị triều đình rất có thực quyền đại nho thưởng thức. Nho gia tu thân chú ý nuôi một cái hạo nhiên chính khí, Phương Vân trường kỳ đắm chìm nho học, trên người một cách tự nhiên có chứa loại khí tức này. Ở kiếp trước thời điểm, Phương Vân võ lực nhỏ nhoi, nhưng mà thì giá trị hôm nay, hắn võ đạo dĩ nhiên hơi có tiểu thành, rất được quyền ý, khí thế bốn chữ yếu quyết. Hơn nữa bị Chu Huyền ngưng luyện thần hồn lực lượng, làm cho hắn một tiếng này quát lớn ở trong đầy dây một cổ cường đại uy thế. Cái kia hai tên hộ vệ lập tức cũng cảm giác trước người dường như đứng một vị triều đình cố mệnh đại thần, chính đang đầy mặt nghiêm túc vẻ trách cứ hai người, phải đem hai người đi đẩy đến xa xôi lạnh lẽo Phệ Đà Châu như vậy. Trong nháy mắt, này hai tên hộ vệ trong lòng bảo vệ tình, dường như ngày nắng to bị nước đá dội xuống như vậy, lúc này im bặt đi, cũng không dám nữa tiến lên nửa bước. Đại Chu triều luật pháp nghiêm ngặt, ở Nho Gia Văn Thần dưới sự nắm giữ, đẳng cấp xâm nghiêm, lễ pháp một đạo thâm nhập lòng người. Phương Vân loại này vương hầu thế tử, tuyệt không phải hai người bọn họ cái không có tước vị, không có hộ vệ có thể trêu chọc nổi. Đại Chu triều đối với loại này lấy dưới sĩ tốt phạm thượng, xưa nay đều là phế bỏ tu vi võ đạo, đi này xa xôi Phệ Đà Châu làm lao động. Phệ Đà Châu rời xa trung thổ thần châu, vừa nghèo vừa khó, ba vạn dặm thổ địa hoàn toàn hoang lương, vẫn luôn là Đại Chu triều đi đầy đất lưu đài của phạm nhân. Một khi bị đi đầy Phệ Đà Châu bên trong, như vậy cơ bản liền mãi mãi không có hy vọng trở lại trung thổ. Đem cái kia hai tên hộ vệ đè ép sau đó, trở nên nhàn hạ Phương Vân, túi đầu đem Dương Khiêm trên người rơi xuống hạt châu màu đen nhặt lên. Phủ vừa nhìn thấy cái viên này hạt châu màu đen đầu tiên nhìn, Phương Vân trong mắt liền nổi lên một đạo tinh quang. Nhân cấp châu. Dù sao cũng là hầu phủ xuất thân, kiến thức cũng không thể kém được, nhìn lên thấy viên này hạt châu trung ương ngủ ngáy anh nhi, Phương Vân liền nhận ra bảo bối này. Nhân cấp châu chính là một loại thiên địa chân bảo, nắm giữ loại này thiên địa chân bảo võ giả, tốc độ tu luyện so với thường nhân phải nhanh hơn gấp 5-6 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây viên nhân cấp châu trên người, Phương Vân thấy được một cái trong thời gian ngắn, võ công tinh tiến đường xá. Không nghĩ tới Dương Khiêm loại này phân nhánh thế tử, trên người lại có thể có người cấp châu loại bảo bối này. Phương Vân trong lòng rất nhanh có quyết đoán, cái này nhân cấp châu, hắn là không thể không cần. Cùng lúc đó, Dương Khiêm ở hai tên hộ vệ cầm nắm bên dưới, rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Hắn cũng không kịp nhớ dừng đi đầy mặt chảy xôi máu tươi, lúc này vẻ mặt kinh hãi địa hướng về phía Phương Vân hét lớn, "Phương Vân, ngươi đến cùng tu luyện yêu thuật gì, ma công? Ta có nhân cấp châu, một ngày tương đương với người thường 5-6 ngày tu luyện, làm sao có khả năng đánh không lại ngươi?" Nhân cấp châu loại bảo vật này, lấy bình đỉnh hầu loại quý tộc này tích lũy, quý phủ cũng bất quá chỉ là mấy viên. Tứ phương hầu loại này mới lên cấp hầu tước, căn bản là đường hòng mơ tới. Dương Khiêm không nghĩ ra, Phương Vân làm sao có khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi biểu hiện ra tu vi cường đại như thế. Trong thai nghe được Dương Khiêm tiếng gào, Phương Vân nhưng là căn bản mặc kệ hắn. Dương Khiêm loại này quen sống trong nhung lụa, tiểu xanh quán dưỡng quý tộc sĩ tử làm sao biết hắn tu công gian khổ. Phương Vân này một thân sức mạnh cường hãn, mặc dù có Chu Huyền truyền công giáo dục duyên cớ, thế nhưng Phương Vân chính mình cũng là cần cù và thật thà tu hành. Trong nửa tháng, ngoại trừ ăn uống cần thiết, thời gian còn lại, Phương Vân đều dùng vào việc tu luyện. Loại tu luyện cường độ cao này, để Phương Vân một ngày khổ công, tương đương với người bình thường tu luyện 5 ngày. Phải biết một ngày 12 canh giờ, người bình thường dùng để tu luyện thời gian nhiều nhất cũng bất quá 2, 3 canh giờ. Mà những thời gian khác, thì lại muốn dùng đến áo cơm, giao tiếp, ngủ. Hán Dương Khiêm giấu trong lòng nhân cấp châu thứ trí bảo này, nằm ở giường khâm trên ngủ say thời điểm, làm sao biết hắn Phương Vân chính đang lệnh trong đêm khắc khổ tu luyện. Hơn nữa nửa tháng này đến, Chu Huyền mỗi ngày đều sẽ bồi dưỡng Phương Vân ý thức chiến đấu. Càng là tự mình diễn hóa ra vô số võ giả cùng yêu thú chém giết cảnh tượng, để Phương Vân quan sát, cảm ngộ. Loại này loại nhân tố, đủ để làm cho Phương Vân đem Dương Khiêm rất xa quăng ở phía sau, ở ý thức chiến đấu phương diện, hai người hoàn toàn không phải một tầng trên mặt tồn tại. Dương Khiêm, nhớ đến đánh cuộc của chúng ta sao? Ta hiện tại có ý nghĩ, ta liền muốn vật này, ta liền muốn trên người ngươi nhân cấp châu. Nhưng thấy Phương Vân tự mình thưởng thức trong tay nhân cấp châu, ngựa khí như chặt đinh chém sát, không cho cự tuyệt lên tiếng nói. Không được, hạt châu này tuyệt đối không thể cho ngươi. Trong thai nghe được Phương Vân thanh âm, Dương Khiêm vẻ mặt hơi run run, tùy theo hắn rồi đột nhiên từ hộ vệ trong lòng tránh thoát đứng lên, lớn tiếng nói. Hả? Ngươi nghĩ không để ý bình đỉnh hầu phủ mặt mũi, tư lợi mà bội ước sao? Tiện tay đem nhân cấp châu thu vào trong lòng sau đó, Phương Vân cười lạnh nói. Dương Khiêm sửng sốt một chút, đột nhiên từ hai tên hộ vệ trong lồng ngực tránh thoát. Không, đổi điều kiện khác, sau đó chúng ta gặp phải ngươi có thể nhượng bộ lui binh, cái này nhân cấp châu ngươi trả cho ta. Dương Khiêm lao ra bước chân ngừng lại, lắc lắc đầu nói rằng. Hiện tại các ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Phương Vân lấy một loại ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn bọn họ, hắn chính là muốn dùng phương thức này hùng hăng dẫm đạp hắn. Ở một đời trước, Phương Vân căm ghét võ đạo, ở một trình độ nào đó, cũng là bởi vì hai người nửa tháng trước một trận đánh đập. Phương Vân lấy khắc khổ cố gắng của mình, mới thu được sức mạnh bây giờ, tự nhiên không cần tiếp tục phải khách khí đối với những người này. Không. Dương Khiêm âm thanh dừng lại, trong mắt lóe lên hứa suy tư nhiều ánh sáng, đột nhiên chỉ tay Phương Vân, hét lớn, ta biết, ngươi nhất định là cấu kết những phương đó ở ngoài yêu đạo, tu luyện võ công của bọn họ. Nếu không thì, Mãng Nhu quyền là tuyệt đối không có thể thắng được ta Manh Hổ quyền. Đại Chu triều đình ở ngoài, có thật nhiều môn phái, tu luyện các loại võ đạo. Không ít môn phái tồn tại thời gian, so với Đại Chu triều đình còn xa xưa hơn nhiều. Võ đạo truyền thừa càng là có thể truy tố đến thượng cổ, viễn cổ, liền võ đạo cường thịnh Đại Chu triều đình cũng không quản hạt được bọn họ tự xưng đạo môn, ma môn. Nhưng mặc kệ đạo môn, ma môn, Đại Chu triều đình hết thảy bác bỏ vì là yêu đạo. Một khi trong đó công pháp tu luyện, bất kể là triều đình hay là quân đội, ỷ gà không muốn người. Hai người các ngươi lên cho ta, đoạt lại nhân cấp châu. Đả thương hắn, có ta mẫu thân chịu trách nhiệm, giết chết hắn, có chúng ta bình đỉnh hầu phủ chịu trách nhiệm, không cần sợ. Cái tên này cùng tà đạo cấu kết, án Đại Chu pháp lệnh, chết rồi cũng là chết vô ích. Nhưng thấy Dương Khiêm trên mặt nổi lên một vẻ thần sắc dữ tợn, âm thanh tàn nhận thâm độc địa quay về hộ vệ bên cạnh hạ lệnh. Phải. Trong hai nghe được Dương Khiêm thanh âm, hai tên hộ vệ lúc này theo tiếng nói rằng, có tiểu bình đỉnh hầu Dương Khiêm mệnh lệnh, coi như có chuyện gì xảy ra, cũng tự có hắn và bình đỉnh hầu phụ chịu trách nhiệm. Ngược lại nhiều người chung quanh chứng kiến, coi như chuyện xảy ra, đến lúc đó cũng có thể từ chối sạch sẽ. Lập tức, cái kia hai tên hộ vệ liền dồn dập cổ động chân khí trong cơ thể, trực tiếp hướng về Phương Vân nhào giết tới. Nhưng mà Phương Vân nhưng là sắc mặt khinh thường nhìn bọn họ một chút, mãi đến tận cái kia hai tên hộ vệ đánh tới trước người mình, hắn vừa mới thế như sao rơi dơ lên đùi phải, tàn nhẫn mà đá ra ngoài. Nhưng thấy Phương Vân chân phải bên trên, trong lúc mơ hồ né qua một tia tinh bao hàm vẻ, dường như linh dương móc sừng giống như xẹt qua một đạo huyền ảo độ cong, nặng nề tại nơi hai tên hộ vệ lồng ngực từng người đá lên một chân. Vào giờ phút này, hắn cái kia một thân chân khí cảnh giới đỉnh điểm thực lực triển lộ không bỏ sót, càng là trực tiếp thi triển ra thất tinh quyền phổ thức thứ 6 sao khôi đá đấu ở trong cước pháp, chút nào cũng không từng lưu lại chỗ trống. Chỉ là hai tên hầu phủ hộ vệ, can đảm dám đối với tứ phương hầu con thứ ra tay, dĩ nhiên là mạo đại sơ suất. Mặc dù là bị Phương Vân tại chỗ chém giết, chết rồi cũng là chết vô ích. Phúc! Vừa mới bị Phương Vân đùi phải đá trúng, cái kia hai tên hộ vệ lúc này liền miệng chảy máu tươi, khác nào hai cái như sao rơi bay ngược ra hơn 10 trượng ở ngoài. Thanh thế trầm trọng hạ lạc ở trên mặt đất, khơi dậy từng trận bụi mù, sinh lợi càng ngày càng phát yếu ớt. Ngươi! Ngươi! Mắt thấy hai tên chân khí cảnh giới hộ vệ, suýt chút nữa bị Phương Vân một chân đá chết tại chỗ, sủi lơ ở tại chỗ Dương Khiêm, đưa tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào Phương Vân, trong miệng nhưng là lắp bắp không nói ra được đầy đủ đến. Cái này nhân cấp châu ta liền thu nhận, việc này xem như là tạm thời hết đi qua, còn sau đó, chính các ngươi ước lượng đến. Ánh mắt lạnh lùng từng cái ở Dương Khiêm cùng Lý Bình, cùng với cái kia một đám nịnh nọt vương công tử đệ trên người đảo qua, Phương Vân vẻ mặt lãnh đạm lên tiếng nói rằng. Tùy theo, hắn liền chậm rãi hướng về học cung ở ngoài đi ra ngoài. Hiển nhiên Phương Vân rời đi, Dương Khiêm cùng Lý Bình nhưng cũng không dám phát sinh đôi câu vài lời. Không chỉ có là bị Phương Vân hủy dung cụt tay Dương Khiêm cùng Lý Bình, cái khác học cùng con cháu cũng là tất cả đều bị Phương Vân triển lộ ra thực lực cường đại chấn nhiếp, trong nháy mắt vì là Phương Vân tản ra một cái rộng rãi đường nối. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đăng bởi. Chương 11, ra khỏi thành tầm bảo. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn một tháng, đông chí qua đi, một trận tuyết lớn đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ Đại Chu phương Bắc. Tuyết lớn kéo dài, đem cả kinh thành đều hóa thành một cánh đồng tuyết. Mãi cho đến ngày thứ bảy, tuyết thế mới vỉ vi ngừng lại, nhưng vẫn như cũ có chút lẻ tẻ tuyết bọt bay xuống. Cơ hồ là trong một đêm, cả kinh thành hoa mai tỏa ra. Thanh phong nên đưa, đem hoa mai hàn hương đưa khắp cả kinh thành. Đại Chu triều quốc hoa, là được hoa mai, bởi vì hoa mai có ngâm nên, có mạnh mẽ. Bất luận ở làm sao ác liệt hoàn cảnh, từ đầu tới cuối duy trì riêng mình khí khái, vì lẽ đó hoa mai sâu được thiên hạ sĩ đại phu yêu thích, lấy này từ dụ. Mặc dù là trong triều những võ hầu đó, cũng là hết sức yêu thích hoa mai. Tứ phương hầu phủ, tử long bên trong vườn, một cái trông rất sống động thanh long ở trắng như tuyết mẹ ấy lìn bầu trời xoay quanh quay lại, tiếng rồng ngâm rung khắp tứ phương hầu phủ. Này thanh long béo vệ là đột phá đến cương khí cảnh giới, có thể triển khai tứ phương hầu phủ tuyệt học ra truyền tả thanh long tham trảo bát thế phương vân. Ở nửa tháng trước đây, Phương Vân thắng được cùng chấn nhỏ nước hầu Lý Bình cùng tiểu bình đỉnh hầu Dương Khiêm đánh cược sau đó, hắn là song tứ phương hầu phủ, đi theo ở Chu Huyền bên người nghiên tập võ đạo. Hơn 10 năm qua không ngừng chịu đến bắt nạt, bây giờ một khi chấn áp chấn nhỏ nước hầu Lý Bình cùng tiểu bình đỉnh hầu Dương Khiêm, Phương Vân cho giỏi tự ý nghĩ hiểu rõ như vậy. Phủ vừa về tới tứ phương hầu phủ, liền đột phá chân khí cùng cương khí trong lúc đó vách ngăn, thành công bước chân vào cương khí cảnh giới. Vào giờ phút này, cái kia không ngừng uốn lượn xoay quanh thanh long, là được đột phá đến cương khí cảnh giới sau đó, có thể triển khai tứ phương hầu phủ tuyệt học ra truyền tả thanh long tham trảo bát thế Phương Vân diễn biến mà tới. Mẹ ấy lên bầu trời, Phương Vân hóa thân một cái thanh long, đang bay múa hoa tuyết làm nổi bật bên dưới, không ngừng uốn lượn xoay quanh, đàng vân giá vụ. Mà ở mẹ ấy lên nơi sâu xa, sư phụ Chu Huyền nhưng là đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào bầu trời thân hóa thanh long Phương Vân. Tuy rằng trời đông giá rét đã tới, nhưng mà Chu Huyền nhưng là vẫn cứ một bộ lụa mỏng thanh sam, dường như không chút nào từng chịu đến hàn khí tập kích như vậy. Mặc dù là bầu trời hoa tuyết bay lượn, thế nhưng vừa mới tới gần hắn quanh người trong vòng ba thước, tất cả tuyết bọt liền sẽ trực tiếp tan rã rồi biến mất, có thể nói là lạc diệp không ra thân, phi tuyết không thể lạc. Không hổ là cường giả ý chí hóa sinh thành nhân, tu hành tư chất sắc thực bất phàm, đến là cực kỳ thích hợp chuyển thừa bản tọa võ đạo y bác. Dương mắt nhìn phía trên bầu trời cái kia không ngừng uốn lượn xoay quanh thanh long, Chu Huyền khỏe miệng mỉm cười tự lẩm bẩm. Phủ vừa thấy được Phương Vân đầu tiên nhìn, Chu Huyền liền đã nhận ra linh hồn hắn bản chất dị thường. Trong linh hồn ẩn chứa sức mạnh, vượt xa tầm thường sinh linh không biết mấy phần, lúc đó Chu Huyền liền suy đoán Phương Vân chính là một vị cường giả chuyển sinh mà tới. Phàm là cường giả chuyển thế sống lại, sâu trong linh hồn tất nhiên sẽ bịt kín một tầng thai túc bí ẩn, che lại hắn kiếp trước ký ức. Chỉ có điều bởi vì không có ở Phương Vân linh hồn diện cảm nhận được thai túc bí ẩn, bởi vậy Chu Huyền có chút không xác định thôi. Mãi đến tận mấy ngày trước, trong lúc rảnh rỗi Chu Huyền thông qua thần niệm quét ngang kinh thành quanh thân thời điểm. Chu Huyền ở kinh thành ngoại thành phía đông, tham tra được một cái bảo trung, một cái do cường giả ý chí ngưng tụ mà thành bảo trung. Chiếc kia bảo trung tuy rằng nhìn như cùng Phương Vân không có bất kỳ liên hệ, nhưng mà Chu Huyền nhưng là có thể cảm nhận được giữa hai người cái kia cùng một nhịp thở vận mệnh. Vì lẽ đó Chu Huyền vừa mới xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, Phương Vân tuy rằng cũng không phải cái gì cường giả chuyển thế sống lại, có điều nhưng là một tôn cường giả bộ phận ý chí hóa sinh thành nhân mà tới. Đương nhiên, Phương Vân đến tột cùng là vị này cường giả ý chí hóa sinh thành nhân, cùng Chu Huyền cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Vào ngay hôm nay Vân chỉ là Chu Huyền võ đạo y bát truyền thừa người, chỉ là Chu Huyền dưới trướng đệ tử, chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ Vân Nhi cũng tu vi cũng sắp đột phá, trước kia cùng hắn túc mệnh liên lụy không ngừng chung nhỏ, nhưng là vừa vẫn thích hợp làm hắn bản mệnh chí bảo. Cảm thụ được cái kia thanh trên thân rồng không ngừng biến hóa khí tức rung động, Chu Huyền khẽ cười một tiếng, dù gì nói, nếu chiếc kia chuông nhỏ cùng Phương Vân vận mệnh tức tức liên kết, sớm muộn đều sẽ rơi xuống Phương Vân trong tay, bởi vậy Chu Huyền liền chuẩn bị mang Phương Vân ra khỏi thành một chuyến, vừa vặn giúp hắn thu hồi chiếc kia chuông nhỏ. Dường như là đáp lại Chu Huyền tiếng nói, nhưng thấy mẹ ấy lìn bầu trời cái kia thanh long đống nhiên thu nhỏ lại đến chừng 7 thước, sau đó trong giây lát tăng vọt. Cùng lúc đó, nhưng thấy một vòng như băng tinh hào quang màu u lam, từ cái kia thanh long quanh thân quanh quần ra. Sau đó, này 7 thước tiểu long ở không trung một quay đuôi, biến thành một cái 5 tấm bao dài thanh long. Kèm theo một trận răng rắc tiếng vang truyền ra, đầu rồng cực lớn trên đỉnh, trong giây lát có 2 cái tròn vo mụn hiện lên đi ra. Gào. Nhưng nghe được một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên, tử long trong vườn mấy trăm cây cây mai chập chờn, vô số trắng như tuyết cánh hoa bị gió tuyết cuốn lên giữa trời. Mà ở phong tuyết bên trên, một con to lớn thanh long nguyện chuyển xoay quanh, trên vảy rồng mơ hồ mang theo điểm điểm chớp giật. Nguyên bản không có hiện ra 2 cái xương rồng, 2 cái chân sau cũng toàn bộ tránh ra. 4 chân múa, vốn lượn ngang trời, mơ hồ lan ra một luồng thiên long khí tức. Một trận vui vẻ bơi lội qua đi, thanh long từ đám mây rìm xuống, thân mang một bộ màu trắng cẩm bào Phương Vân từ không trung chậm lại. Khi hắn quanh người trong vòng 3 thước, tất cả tuyết bọt bay múa, không cách nào tới gần. Đệ tử gặp sư phụ, hiển hóa ra chân thân Phương Vân, phủ vừa đến Chu Huyền bên người, liền ngay cả bận bịu chắp tay chào nói.